Hờ, tại sao lại không có động tĩnh gì? Tại Chu Môn Trấn, Hồng Đăng nương nương hiển nhiên lúc này không thể nhịn được, ngay cả Tả Hộ Pháp cũng bắt đầu chăm chú suy nghĩ đến việc đào tẩu, nhưng lại chợt thấy oán khí vẫn không biết thối lui ra khỏi thôn trấn. Hắn và cách nàng không hiểu những oán quỷ lợi hại kia là như thế nào xuất hiện, càng không biết tại sao chúng lại bỗng nhiên im lặng, chỉ thấy hai đôi mắt ngơ ngác nhìn về hướng đèn lồng màu đỏ trong miếu. Trong lòng bọn hắn cảm thấy khó hiểu, dường như lần đầu tiên gặp gỡ Hồng Đăng nương nương. Chẳng lẽ nàng bình thường nhát gan đều là giả vờ? Tả Hộ Pháp Thẩm Hồng Chi cũng nảy sinh nghi ngờ, nàng không nên có bản lĩnh này à? Trong khi đó, Rượu Khoai Lang lại gãi đầu, chân ngọc trong tóc nàng vừa đi vừa quơ, chỉ là ánh mắt đầy nghi hoặc. Lần đầu nàng có thể gánh vác, vậy mà lần thứ hai cũng có thể gánh vác. Hồng Đăng nương nương thật sự rất xuất sắc, về sau có nên tìm cơ hội thử thách nàng hay không? Trong không khí mê mang này, Hồ Ma từ từ thở dài, trong lòng cảm thán về sự nhạy bén và thông minh của Trương A Cô, là chủ nhân hiện tại của Trấn Tý Phủ. Hắn càng hiểu rằng, ngoài việc tạm thời cào số lượng người bên ngoài, Trương A Cô này một lần đã theo hắn thấy Trấn Tý Phủ mở ra, thực hiện những việc thẩm tra quỷ, mới coi như là hợp cách. Hướng ra ngoài trấn nhìn lại, tâm tình hắn bỗng chốc buông lỏng hơn. Người thân của hắn, trong mắt hắn, dù sao cũng có chút không rõ ràng. Nhưng dù có không rõ ràng, đã xảy ra tình huống như vậy, cũng nên hiểu rõ một chút lý lẽ. Trong lòng hắn lại mong rằng, nàng có thể không chịu thua kém, Trấn Tý Phủ đã mở lại. Không thể nào quá mức khiêm tốn, nếu nàng không đủ bản lĩnh, ngược lại, sẽ khiến hắn, chủ nhân của Trấn Tý Phủ, cảm thấy có chút khó xử. Chẳng lẽ hắn lại phải khiêng Trấn Tý Kích Kim Giản ra ngoài, chạy đến trước mặt người khác tự giới thiệu mình là chủ nhân mới của Trấn Tý Phủ? Ai mà không cần mặt mũi chứ, tuân mệnh ngoài trấn. Khi Thiên Mệnh tướng quân thở phào nhẹ nhõm, nhắc đến tên Bách Nhi Phủ, ngay cả những người đi theo hắn trong Chân Lý Giáo cùng mấy vị đàn chủ cũng biến sắc. Nhưng sau một hồi lâu, họ vẫn hướng về phía Thiên Mệnh tướng quân hành lễ, rồi lập tức chuẩn bị rời đi. Bóng đêm càng sâu, như thể thiên địa vạn vật đều rơi vào cơn ác mộng thâm trầm. Chỉ có bên ngoài ba dặm, trên cái kia Chu Môn Trấn, đèn lồng màu đỏ vẫn tỏa ra một chút hồng quang, nhưng cũng cách xa vạn dặm. Trong cái bóng đêm dày đặc ấy, lại càng không biết có bao nhiêu người lo lắng về tình hình Minh Châu. Họ giờ đây đã hoàn toàn lâm vào hồ đồ, không biết Chân Lý Giáo lần này qua lại hai lần rốt cuộc đang làm cái gì. Tất cả đều sinh sống tại Minh Châu, nhưng lại không ai từng quen biết Hồng Đăng nương nương, chỉ nghe qua một số việc về nàng. Sao có thể ở trước mặt Chân Lý Giáo mà chống đỡ lâu như vậy? Thậm chí có một số người bắt đầu hoài nghi rằng Chân Lý Giáo có lẽ vì muốn khoe khoang công lao lớn nên cố ý mẻo đùa chuột nhằm nâng cao giá trị của Hồng Đăng nương nương. Trong lòng họ tràn đầy hy vọng thì lại phát hiện sau khi vị Thiên Mệnh tướng quân hạ lệnh, một đám hơn trăm giáo chúng liền nhao nhao tiến lên. Họ từ trong ngực móc ra những khăn trắng đâm vào trán của chính mình, nhìn tựa như đang khoác lên một lớp ma màng giáo. Trong vòng tròn ấy, họ lại đặt một cái nồi lớn màu đen không rõ nguồn gốc, dường như chưa từng được tẩy rửa, trên đó còn có vết tích của mỡ máu. Những người bọc khăn trắng trên trán nhao nhao gom lại quanh nồi lớn, từng người một bắt đầu rơi nước mắt. Xung quanh, lý luận hiện giờ đã trở thành vật phổ thông của Thanh Phiên, mà những người này lại tiếp tục lay động, phất phới phướn gọi hồn. Họ lượn quanh bọn họ, chậm rãi xoay tròn, miệng đồng thời niệm tụng một loại chú ngữ nào đó, bộ dáng trông âm trầm và quái dị. Trong số những người vây quanh nồi lớn màu đen, bỗng có một người dẫn đầu, khóc lên: "Con của ta đã vì phụ, vốn không nên vì ngươi mà để tang, chỉ vì ngươi chết thật thảm. Không lo đến cao thấp bối phận, ta chỉ đến để tế ngươi mà thôi." Vì vậy, một người dẫn đầu, tiếng khóc thê thảm vang lên theo sau, từng bước, khiến cho lòng người thực sự đau xót. Trên mặt họ đầy nỗi thương tâm, nước mắt chảy ra, hoàn toàn không giống như giả dối. Khi họ càng khóc, tiếng khóc lại càng vang dội. Bỗng nhiên, người đầu tiên khóc lên lại càng thể hiện sự khổ sở trong bụng, thân thể mềm nhũn, úp sấp bên nồi. Khô khốc một hồi rồi nôn ra một con tiểu quỷ màu đen quái dị. Theo đó, những người khác cũng nhao nhao nôn mửa, từng bóng dáng màu đen sát khí kinh người, lần lượt bị họ nôn vào trong nồi, tiếng kêu khóc vang lên theo. Trong nồi lớn, sát khí bốc lên, người ở xa không thấy rõ lắm, chỉ mơ hồ nhìn thấy thỉnh thoảng có những cánh tay màu đen, có thể là tay của những oán hồn rời khỏi nồi, nhưng lại bị một vật gì đó trong nồi kéo xuống. Còi còi còi, những phướn gọi hồn xung quanh, từng cái không gió mà bay, không khí bỗng chốc lạnh lẽo, như thể chuyển thành mùa đông khắc nghiệt. Phía sau bọn họ, toàn bộ bách tính trong Minh Châu Phủ, càng nhiều người cảm thấy toàn thân rét run, không biết có bao nhiêu người đang thờ cúng tổ tiên tại nhà, đều lập tức không đứng vững, trực tiếp từ trên bàn thờ ngã xuống, lắc lư, run rẩy không ngừng. Mà ở ngoài thành, Thiên Mệnh tướng quân chỉ lạnh lùng quan sát, đáy mắt nổi lên sự điên cuồng và hung lệ, phảng phất thấy lại những gì đã xảy ra ở Quan Châu trước đây. 5 năm trước, nơi đó đã phải chịu nạn đói triền miên. Năm nay, tình hình càng trở nên nghiêm trọng, nạn hạn hán kéo dài dẫn đến nạn đói. Trên ruộng không thu hoạch được một hạt nào. Bách tính sống trong khốn khổ, đến mức phải xem con cái làm thức ăn. Mở rộng mức độ ăn uống của nhân thị, chân lý giáo xuất hiện, truyền giáo tại Quan Châu, thường xuyên luyện pháp. Khi các trưởng lão trong giáo thấy bách tính chịu đựng đau khổ, liền chỉ dẫn những người trong giáo rằng, nỗi khổ của bách tính, thương tâm đứt ruột, các ngươi đã nguyện vì bách tính tu phúc, sao có thể không cảm thông với nỗi khổ của họ? Bọn họ nấu chay ăn thịt, như vậy tại sao các ngươi lại không thể? Nếu các ngươi không thể, thì làm sao có thể hiểu được chân lý của thế gian để cứu giúp loạn thế? Thế là, hắn dẫn đầu, đánh một ngụm nồi lớn, chỉ thờ những cái trôi giạt khắp nơi, ngay cả nồi cũng không có để bách tính nấu ăn. Không ít lần, dù xưng là bách nhi phủ, nhưng đã nấu qua tiểu nhi, thì làm sao có thể dừng lại được? Chưa dừng lại ở đó, sau khi cho vô số dân chúng sử dụng, vị trưởng lão này lại tập hợp giáo chúng, ném con vào nồi đồng, chỉ hô cùng bách tính ăn chung, nhằm tham gia vào chân lý. Dưới sự dẫn dắt của hắn, những giáo chúng trung thành cũng đã đem con gái, con trai của họ ném vào nồi đồng, cùng nhau nấu thành một nồi canh, phân chia ăn uống, nhờ vậy mà đều được đại tạo hóa. Bây giờ, Thiên Mệnh tướng quân chính là muốn dùng phương pháp này để tái lập Bách Nhi Phủ, mượn sức mạnh từ nồi đồng, phá hủy đám yêu nhân ở Minh Châu, để bảo vệ sinh mạng của người dân Quan Châu. Những người vây quanh, thấy chân lý giáo chúng tụ tập một chỗ, biết rằng chúng đang thi pháp, nhưng không rõ ràng thi pháp này là gì. Khoảng cách, dù có xa bao nhiêu, sát khí từ chỗ đó nhào đến cũng đủ khiến mọi người sinh lòng sợ hãi. Thậm chí có người ôm đầu, không dám nghe tiếng khóc của tiểu nhi. Họ có thể cố bịt tai lại, nhưng tiếng khóc của tiểu nhi vẫn xộc vào tai, khiến họ cảm thấy như tiếng khóc ấy ngay bên cạnh, treo trên cổ mình mà khóc. Hắn cuối cùng vẫn đang ở Minh Châu, sử dụng những tà vật này. Cách đó không xa, người trong kiệu dường như cũng không chịu nổi sát khí cùng tà tính bên trong. Nàng mệnh cho kiệu phu đi xa một chút, sau đó mới trầm thấp thở dài. Tẩu quỷ một đạo, từ trước đến nay ghét nhất thứ này. Hắn xuất gia cũng tốt, xuất gia thì ta với đường đệ, rốt cuộc cũng nên lộ diện thôi. Nàng quay sang nhà, hoàn bên cạnh phân phó, hãy truyền tin đến đàn, nói cho ba vị thúc phụ rằng, chuyện nơi đây đã không phải là ta, một tiểu bối có thể đè nén được. Mời họ liên lạc với vị đại nhân kia, cùng đến đây chủ trì đại cục. Khi vô số tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang lên, người bên trên Chu Môn Trấn cũng lập tức cảm thấy tê cả da đầu. Cảnh tượng này thực sự quá mức quỷ dị. Bọn hắn vốn đã không hiểu nổi Hồng Đăng Nương vừa mới 2 lần truy nã mà sao trốn thoát, giờ đây lại thấy động tĩnh này còn đáng sợ hơn cả 2 lần trước. Tự như thôn trấn chung quanh bỗng nhiên xuất hiện vô số tiếng khóc giống của trẻ con. Trong bóng tối mờ mịt, khắp nơi đều là những hình bóng lén lút, vừa đi vừa về với những động tác quái dị. Từng đôi mắt đói khát gắt gao, dán chặt vào từng khối thịt của họ. Tả hộ pháp Thẩm Hồng Trì thậm chí cũng không biết đó là cái gì, nhưng bản năng sợ hãi lập tức xâm chiếm tâm trí nàng. Nàng cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng, nhanh chóng nhảy lên, theo bản năng chỉ muốn chạy trốn. Trong miếu Hồng Đăng Nương Nương, ánh sáng hồng lại tỏa ra mạnh mẽ. Nàng thúc giục hô hào, chỉ mong tả hộ pháp đừng tự mang bản thân vào chỗ nguy hiểm. Cùng lắm thì nàng có thể nâng đèn lồng bản mệnh của mình lên mà thôi. Miếu này có thể từ bỏ, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, khi nghe thấy tiếng khóc này, Vị tiểu trưởng quỹ từ Thanh Thạch Trấn tử tới, cảm giác tồn tại gần như không có. Bỗng nhiên trong tiếng khóc vang lên, hắn thở dài một tiếng, vùng tay áo, chậm rãi đứng dậy. Tiền, Triệu Khoai Lang thoáng thấy, lập tức lên tiếng, tiểu trưởng quỹ, ngươi muốn đi làm gì? Hẳn là ra ngoài giúp Hồng Đăng nương nương bận rộn. Hổ Ma một bên đưa tay vào trong xe bò, lật ra thanh quỷ đầu đại đao, vẫn còn trong vỏ, mang dưới cánh tay, vừa cười vừa nói là đến giúp đỡ, nhưng cuối cùng lại không thể nhìn một đêm, mà đùa giỡn. Người, Tả Hộ Pháp phản ứng lại, nhìn Hồ Ma với bộ dạng lạnh nhạt, đã cảm thấy khó có thể lý giải. Tiểu tử này, lăng đầu thanh như vậy, có thể bị khí độ của Hồ Ma chinh phục, thật không thể nói ra lời. Sau đó, hắn thấy Hồ Ma cầm đao, nhưng lại quay đầu nhìn về phía mình và nói, Hộ Pháp đại nhân, trước đây thấy ngươi mang theo một cái mặt nạ tươi cười, bộ dạng rất dễ nhìn, có thể cho ta mượn sử dụng không? Tả Hộ Pháp bị khí độ của hắn làm cho kinh ngạc, vô thức nói, ở trong phòng, ngươi muốn làm gì? Hồ Ma thẳng hướng vào trong phòng nàng đi tới, cười nói, những người này chỉ biết lấn chiếm Minh Châu, cái gì yêu thuật tà pháp, cũng dám ở đây mà làm. Thật coi ta nơi này không có quy củ hay sao? Cái kia rốt cuộc là gì? Những người từ Minh Châu phủ thành đến, đại diện cho quý nhân lão gia trong thành quan sát động tĩnh, khi gặp cái nổi lớn này, liền bị dọa cho hoảng hốt, xung quanh tiếng khóc ô ô ô a a a của trẻ nhỏ cũng khiến họ cảm thấy tà khí đang bước tới, tâm thần khó ổn định, toàn thân cứng đờ, không thể động đậy. Chiếc nồi lớn kia dường như đang hút hồn phách của người. Phàm là những người có chút hiểu biết về đạo, đều rõ ràng rằng, chỉ cần nhìn thấy cái nồi này một lần, trở về chắc chắn sẽ bệnh nặng một trận. Thứ này thực sự quá tà. Hắn, tại sao hắn cảm thấy không đúng? Không chỉ là trong lòng cảm thấy kinh dị, mà khi nhìn thấy thứ này, hắn đã hoảng sợ. Vị quý nhân ở Minh Châu này, thật sự có nhìn kỹ cái Trần Lý giáo này không? Thế nhưng, nếu hắn thật sự có mặt ở đây, sao lại để Trần Lý giáo làm những chuyện như vậy? Theo lý mà nói, thì không nên như thế. Nhìn ra vấn đề này, không chỉ một mình hắn, mà thật sự chỉ trong vòng 3 năm, Trần Lý giáo đã bộc lộ ra quá nhiều vấn đề. Nếu bị quý nhân coi trọng, sao ngay cả những lương phỉ bình thường trên núi cũng không có? Nếu thật sự được quý nhân chú ý, tại sao Hồng Đăng hội lại không biết giữ mặt mũi? Khi mở miệng, trong thanh âm của hắn đã lộ ra sự hồ nghi và lo lắng. Dù sao đi nữa, Chân Lý giáo, nếu thật sự bàn đến, thì cũng xác thực thuộc về môn đạo tẩu quỷ này. Thế nhưng, trong kiệu vị kia, không phải cũng đã từng xuất hiện tại thành này hay sao? Quả thực là như vậy, họ Hồ. Nhưng giờ đây, lòng nghi ngờ đã dâng cao, dù có nói thêm gì đi nữa, cũng chỉ nhờ đang an ủi chính mình mà thôi. Trong lúc kinh hoàng, bọn hắn đã thấy những tiểu quỷ phun ra từ miệng, bay vào trong nồi đồng. Những kẻ hoác hiếu sắc, rối rít quỳ gối trước nồi đồng, cầm đao trong tay, tự cắt lên thân thể mình. Mỗi lần cắt, bọn họ lại khóc lớn vài tiếng, còn trong nồi đồng, tả khí và sát khí cuồn cuộn, như sôi trào càng lúc càng mạnh. Bên trong là vô số hình ảnh quỷ quái đan xen vào nhau, như thể những thân ảnh khác nhau đang hòa quyện thành một quái vật với vô số đầu và cánh tay. Tiếng khóc phát ra từ nồi, giống như là một tiếng khóc của một người, lại như hàng trăm, hàng ngàn tiếng khóc chồng chất lại, nặng nề và đáng sợ. Đây chính là pháp lực của Chân Lý giáo. Hắn nhìn chiếc nồi như thể có thể trấn áp tất cả mọi vật và những người đứng xem xung quanh. Lông đỏ trên lưng hỏa ngưu của Thiên Mệnh tướng quân cũng sừng sững cười lạnh nói, lý không chính tà, pháp không lương thiện, chỉ cần nhìn ai cao minh hơn càng hiệu quả hơn. Các người, Hồ gia danh xưng tẩu quỷ bản gia, xin mời Âm Lôi trị bách quỷ, bây giờ lại đến xem pháp này thật sự có thể trị được các ngươi tẩu quỷ hay không. Nghe hắn nói với chút ngạo mạn, người trong kiệu thở hắt ra, nhưng lại không phản bác, chỉ trong lòng họ hơi chìm xuống. Quả thật không thể trấn áp những đồ vật trí tà trí độc này, đúng là tai ương lớn. Nếu để chúng xâm nhập một chút tà khí, Chân Lý giáo sẽ không thể phục tùng tẩu quỷ, luyện thuật cũng không câu nệ môn phái. Khi đã luyện thành nồi đồng, có khả năng gây tai ương lớn và còn có tà khí mạnh mẽ. Pháp thuật của Hồ gia lại có quy củ, vừa mới đây chính là dựa vào quy củ mà giải trừ quỷ dịch ở Minh Châu. Người gọi quỷ nhưng không gọi được quỷ, người khu quỷ cũng không khu động được chúng. Thế nhưng, chân lý giáo lại lập tức tế ra cái đồ chơi này, căn bản không tuân theo quy định của Hồ gia. Nhìn từ ngoài vào, dường như thật sự phá bỏ pháp thuật của Hồ gia. Trong lúc ấy, trong đầu nàng chỉ có thể nghĩ đến pháp thuật tẩu quỷ, nhưng làm sao có thể lên đàn? Những đồ vật này âm tà và ác quái, người lên đàn sẽ ngay lập tức gặp phải phản phệ, thậm chí bị bách quỷ phệ thân. Có lẽ biện pháp duy nhất chính là dùng pháp lực lớn nhất để cưỡng ép trấn áp. Nhưng nếu thật sự như vậy, ở cấp độ pháp thuật này cũng chẳng khác gì là thua cuộc. Đáng thương cho các con. Thấy người trong kiệu không nói gì, lông đỏ của Hỏa Ngư trên lưng Thiên Mệnh tướng quân lộ ra nụ cười lạnh lùng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nửa người thoải mái trên lưng con trâu, chậm rãi nói, đã ra ngoài thì hãy hoạt động một chút. Hắn lấy chiếc án thần nhỏ ra nấu vào trong nồi, lại nhân cơ hội đi về phía nam trên núi, đem cái đầu của Bảo Lương tướng quân mang tới cho ta. Vừa nói chuyện, hắn giơ tay lên, thanh âm lạnh nhạt nhưng bá đạo, cái này Minh Châu lương thực ta nhất định phải ăn, cái này Minh Châu khí vận ta cũng phải chiếm lấy. Thiên Mệnh tướng quân hơi đưa tay, bên cạnh hắn mấy chục kỵ binh đã phóng ngựa tiến lên, nhào nhào ném ra một cây thừng có móc, từng lớp quấn quanh chiếc nồi lớn. Sau đó, bọn họ sánh vai nhau, chậm rãi kéo chiếc nồi lớn này tiến về phía trước. Trong nồi, sát khí cuồn cuộn, tà khí bức người, tiếng trẻ con kêu khóc, cùng âm thanh nước sôi ừng ực hòa vào nhau thành một đoàn. Mấy chục kỵ binh trên ngựa hợp sức, dẫn theo chiếc nồi, nhưng móng ngựa phảng phất như muốn lún vào lòng đất, cho thấy độ nặng nề của nó. Khi bọn họ bắt đầu đi về phía trước, không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề vô cùng. Một cơn gió lạnh như cạo xương bỗng dưng sập đến, khiến người ta không thể mở mắt ra. Bây giờ khoảng cách vẫn còn xa, nhưng vừa bắt đầu tiến lên, trong Chu Môn Trấn, ánh sáng từ đèn lồng màu đỏ giống như bị người đè lại, bắt đầu trở nên ảm đạm, phảng phất như pháp lực bị chiếc nồi này nuốt chửng. Lấy chiếc nồi làm trung tâm, tầng tầng âm khí bắt đầu bốc lên, ngay cả bầu trời đêm cũng bị che khuất, xung quanh trở nên một mảnh đen nghịt. Hồng Đăng nương nương, đừng vậy, không cần nhìn nữa. Những kẻ âm thầm dính mò kia thậm chí đã hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị báo tin. Chân lý giáo tế ra cái đồ chơi này, trí tà trí ác biến tội, pháp thuật dính vào sẽ mất linh, pháp bảo xuất ra cũng sẽ trong khoảnh khắc bị ô uế. Người bình thường đều không thể đấu lại cái đồ chơi này. Chớ nói Hồng Đăng nương nương chỉ là một nho nhỏ án thần, ngay cả phủ thần với pháp lực yếu ớt cũng không thể kiềm chế được loại tà vật này. Bỗng chốc, khi làm người trong thiên địa này đã không cách nào yên ổn, thì từ phía trước trong bầu trời đêm vang lên một tiếng quát lạnh. Ai nói tẩu quỷ bản gia không thể ép chế loại tà môn này? Giọng nói đó như thể hạ thấp thời gian, đón nhận chiếc nồi lớn kia với âm trầm nặng nề, tanh hôi vô cùng của quái phong. Đột nhiên, một trận cuồng phong thổi tới, một vật xuyên qua tầng lớp bóng đêm, mang theo vô tận hung phong, thẳng tắp cắm xuống đất. Đó chính là một thanh hậu bối lưỡi đao mỏng. Quỷ đầu đại đao sát khí cuồn cuộn, nó rơi thẳng xuống mặt đất. Chuôi đao có một viên quỷ đầu, trong miệng ngậm lấy một khối xương màu đen, vẫn còn lắc lư không ngừng. Trên đao, khí thế hung thần ác sát bốc lên, cuốn theo một trận cuồng phong, lập tức đem những chiếc nồi kia đẩy về phía trước, làm cho các hành khách bị thổi đến mắt mê mẩn bất tỉnh, ngay cả ngựa cũng bị kinh sợ, trong nháy mắt loạn tung tùng phèo. Mà trong cái nồi kia, hung tà khí tán giật ra ngoài, lại bị cơn gió thổi cuốn ngược trở về bên trong, khiến cho đồ vật trong nồi lập tức chấn động, phát ra những tiếng khóc giống chói tai. Ở phía sau, những kẻ khoác áo hiếu khách, khi bỗng nhiên gặp phải dị biến này, cũng đều biến sắc, vội vàng rút đao, máu tươi chảy đầy người, khiến cho đồ vật trong nồi càng trở nên hung ác điên cuồng. Chỉ trong chốc lát, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, bên trong nồi dường như có thể thấy những bàn tay tinh xảo, quái dị đang vươn ra, chộp lấy những thanh đao kia. Thiên địa nhân luân đều có chuẩn mực, dám để bực tà môn đồ vật lộ ra ở Minh Châu, các ngươi đều đáng chết. Nhưng ngay lúc này, từ phía trước, ánh mắt sâu thẳm như đêm tối, một cơn gió sâu kín chợt lướt qua, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh thon gầy, chậm rãi bước ra. Hắn mặc áo xanh, giày vải, trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ tươi cười. Mặc dù khuôn mặt tươi cười ấy, nhưng trong đêm khuya tĩnh mịch này, lại khiến cho nhiều người cảm thấy hoảng sợ. Khi tà khí trong nồi bừng lên, hướng về thanh đao chộp tới, hắn đã tiến tới trước thanh đao, đột nhiên hơi nghiêng người về phía trước, một hơi trực tiếp thổi tới thanh đao đó. Cạch cạch cạch, chuôi đao màu đen bị sức gió này thổi tới, lay động không ngừng, sát khí cuồn cuộn ngay lập tức phát sinh từ trên đao. Nếu nói rằng trong Bách Nhi phủ kia tà khí đã vượt ra ngoài những gì mà người Minh Châu này tưởng tượng, thì giờ đây sát khí từ thanh đao này lại càng hung lệ, cường hoành đến mức bọn hắn không thể nào hiểu được. Tựa như ác thần đang lấn át mặt đất, cơn gió âm u cuồng phong trong nháy mắt đã cuốn lấy mấy chục kỵ nhân mã cùng cái nồi lớn màu đen. Những kẻ khoác hiếu sắc, cầm đao cắt mặt, lập tức bị thổi đến mức sắc mặt tái xanh. Không tốt, chiếc kiệu màu đen, hai vị thị nữ cảm nhận được cỗ sát khí ào ạt ập đến. Thấy tình hình cấp bách, bận bịu nghiêng người chắn trước kiệu. Nhưng chỉ sau một khắc, ngay cả người mang kiệu cũng bị thổi lùi về phía sau. Chỉ đến khi có người bên trong kiệu vươn tay ra, ngăn cản các nào, mới dừng lại được. Sáu cái thanh phiên của chân lý giáo đã sớm bị quái phong thổi nát, không biết bay về chỗ nào. Còn lông đỏ trên lưng hỏa ngưu của thiên mệnh tướng quân, ánh mắt bùng cháy, vốn định cưỡng ép chống đỡ, nhưng không ngờ rằng hỏa ngưu lại kinh ngạc, thất tha thất thểu, rút lui đến 4-5 trượng, rồi bỗng nhiên quỳ xuống, suýt nữa đã quẳng hắn xuống đất. Tại khoảnh khắc này, một người từ trong bóng đêm bước ra, nhân lúc ác phong nổi lên, liền nhanh chóng tiến lên, thuận thế rút lấy quỷ đầu đại đao trên mặt đất. Trong chốc lát, đao thanh khuấy động, vô số huyết nhục, tứ chi bị chém xé rách, âm thanh vang lên trong sương mù, tiếng cuồng tiếu của ác quỷ thậm chí còn át đi tiếng khóc nỉ non của trẻ nhỏ. Đợi cho cơn hung ác, âm sát và ác phong tiêu tán, hắn buông tay áo, hướng về phía trước nhìn. Lập tức, thân thể hắn cứng đờ, lạnh người. Hắn thấy một thân ảnh thon gầy, mang nụ cười, lúc này đang một tay nắm lấy quỷ đầu đại đao đứng trước đàn. Bên cạnh là những kỵ sĩ vừa mới cưỡi ngựa xách nổi. Nhưng giờ đây, bọn họ đã biến thành từng khối, đầu là đầu, bờ vai là bờ vai, đùi là đùi, những vết cắt chỉnh tề, khiến cho bọn họ gần như không còn hình dáng, rơi xuống đầy bừa bộn, lung tung chồng chất tại một chỗ. Giữa đống xác chết đẫm máu, khuôn mặt tươi cười của người cầm quỷ đầu đại đao, trên đao chính là một cái nồi, đó chính là nồi của Bách Nhi phủ. Dưới lớp mặt nạ, một đôi mắt lóe lên ánh lạnh, hắn quát, bực này ta vật, giữ lại làm gì. Vừa nói, đao trong tay hắn lóe lên một cái, rồi chém mạnh vào cái nồi lớn, chẻ nó thành hai nửa. Người dám? Đám người chân lý giáo nhìn thấy kẻ cầm đao xuất hiện, trong lòng đã hoảng hốt, nhưng sát khí mạnh mẽ khiến họ không kịp phản ứng ngay. Khi vừa kịp phản ứng, họ thấy hắn đã trong chốc lát giết chết mấy chục kỵ binh, thậm chí còn chuẩn bị hủy chiếc nồi lớn. Cơn giận gần như muốn bộc phát từ trong hốc mắt. Trong cơn phẫn nộ, nỗi sợ hãi càng mạnh mẽ hơn. Hơn 20 kỵ binh còn lại không màng tới bất cứ điều gì khác, nhao nhao cua lấy vũ khí, giống như những kẻ không muốn sống, phóng ngựa xông về phía trước, quyết tâm đoạt lại chiếc nồi lớn. Còn những kẻ khoác hiệp sĩ phía sau thì càng thêm hoảng sợ, loạn xạ vùng đao cắt vào chính mình. Nhưng kẻ mang mặt nạ tươi cười kia lại không chút lưu tình, trực tiếp chém chiếc nồi lớn thành hai nửa. Chưa dừng lại ở đó, khi chiếc nồi vẫn chưa rơi xuống đất, hắn tiếp tục vung đao, chém nó thành những mảnh vụn không còn hình dáng. Hỏng rồi, những người vừa kịp phản ứng nhao nhao kinh hãi, lòng đã lạnh đi một nửa, ánh mắt sợ hãi đã vượt qua cả cơn phẫn nộ. Trong nồi vốn chứa những hài đồng oán linh không biết dùng gì để hình dung, giờ đây, khi chiếc nồi bị phá hủy, tiếng la khóc chói tai bỗng vang vọng khắp nơi. Tất cả nghe được tiếng la khóc đều cảm thấy mơ màng, quái dị không gì sánh được. Những tiểu quỷ thân ảnh tứ tán vọt tới, thậm chí trên thân chúng đều lạnh buốt, tựa như có những bàn tay nhỏ bé trên người mình đang bắt loạn, lung tung xé rách. Thảm nhất chính là những hành khách trên ngựa xung quanh, bỗng nhiên nhìn lại, trên người họ như không có gì, nhưng đột nhiên từng thân thể vặn vẹo, nghiêng lệch đứng lên. Căn bản không lo nổi việc vọt tới trước mặt hồ ma, chỉ biết liều mạng nắm kéo trên người mình, phảng phất trên thân bò đầy những vật không thấy được, khủng khiếp. Còn có một ít cánh tay, chân bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Một số người đã không lo được người cầm đao kia, vội vã từ trên ngựa nhảy xuống, lảo đảo chạy trước. Đầu họ lập tức bị bẻ ngoặt lại, mặt hướng về phía sau, rồi ngã nhào xuống đất. Cả một vùng lớn như vậy bỗng nhiên trở thành ác linh nhạc viên, thậm chí tiếng la khóc ban đầu ô ô ô a o ai trong tai giờ đây đều trở thành tiếng cười vui vẻ trên nỗi đau của người khác. Huyên náo vang lên, con của ta. Những kẻ khoác áo hiếu thấy chiếc nồi lớn màu đen bị đánh phá, mạng sống bị ném đi nửa phần, lại không để ý đến, kéo lấy thân thể đẫm máu, cắn răng nghiến lợi lao về phía người cầm đào. Nhưng điều họ đón nhận chỉ là cái quỷ dị mặt nạ tươi cười, cùng với lưỡi đao lạnh lẽo. Thế nào, trong Chu Môn Trấn, Hồng Đăng nương nương hoảng sợ đến mức toàn thân run rẩy. Nàng vừa mới nhìn thấy một đám tiểu hài có dáng vẻ đặc biệt cổ quái, kêu khóc lao về phía mình, dù có xé tay hay đạp chân, cũng không thể chống lại bọn chúng. Trong lòng nàng càng thấu hiểu rằng, những đứa trẻ nhỏ này lại càng hung dữ hơn, đối mặt với bọn chúng. Dù nàng có quỳ xuống cầu xin tha thứ, chúng cũng sẽ không buông tha cho nàng. Hắn không thể hiểu sao đối phương lại ra tay tàn nhẫn như vậy, ngay cả cơ hội để nàng rửa chân cũng không cho. Nhưng khi nàng sợ hãi đến mức tưởng chừng như từ bỏ ý định chống cự, chỉ ngồi thụp xuống đất, khóc lóc kể lể về số phận bi thảm của mình, thì bỗng dưng có một cỗ sát khí từ Chu Môn Trấn thổi qua, khiến đám tiểu hài lập tức biến mất không còn dấu vết. Nàng yếu ớt phát ra một sợi hồng quang, mong muốn nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại đột nhiên thấy một phương chân lý pháp đàn đang ngập tràn sát khí. Huyết quang dâng tràn, sát khí cuồn cuộn, quả thực áp chế được tà khí kia, nhưng mới chỉ đè lại một chút, thì bỗng nhiên, dường như có thứ gì đó bị đánh nát. Lượng hung tà khí lập tức mất đi trói buộc, mênh mông cuồn cuộn lan tỏa ra, khiến cho chân lý pháp đàn lập tức bị dìm ngập. Mà nàng cũng không thể không đuổi theo, chỉ ba dặm xa thôi, nơi đó sát khí và tà khí hòa trộn vào nhau, khiến nàng chỉ hận không thể tự mình chạy đi, uốn éo trong miếu mà run lẩy bẩy. Còn chưa đợi nàng điều chỉnh xong tâm tình, bỗng nhiên nàng lại thấy hoa mắt, chỉ thấy một tiểu quỷ với hai cái sừng dê và bím tóc nhỏ, mặc xiêm y màu đỏ như một làn khói vọt vào trong miếu. Trong tay tiểu quỷ cầm một tấm bùa vàng ném tới trước mặt nàng, nói: "Ngươi, đưa cho ngươi, mau niệm đi." Hồng Đăng nương nương thậm chí không biết đây là vật gì, cũng không rõ tiểu quỷ này từ đâu tới. Ngược lại, nàng cảm thấy mơ hồ như đã gặp qua. Tuy nhiên, lúc này, nàng đang trong cơn sợ hãi, không dám không niệm. Nàng cuống quýt, cố gắng duỗi cổ, dùng chút sức lực, nhìn thấy trên tấm bùa kia có những chữ viết lít nha, lít nhít, từ từ đọc lên. Tấm bùa này tự nhiên là hồ ma an bài tiểu hồng đường. Con phù này thì là thần quang tiêu nghiệt chú. Khi Hồng Đăng nương niệm chú, ánh sáng từ đèn lồng màu đỏ cũng bắt đầu càng ngày càng sáng. Tại trước đàn của chân lý giáo, hồ ma vừa hiện thân liền hủy bỏ loại đồ vật trí tả này. Bên trong cuồn cuộn tà khí, phải yêu dị bừng lên, phản phệ những người xung quanh, thậm chí còn không có chút cảm kích nào với hắn. Hai mắt hắn chỉ cảm thấy bị âm phong thổi qua, rồi thấy được từng tấm bị đao chặt mở, lại miễn cưỡng khâu lại, thành một khuôn mặt quái dị, đồng thời vọt tới gần hắn, mở miệng rộng để cắn. Vô tri vô giác, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần có thể gặm nuốt được, liền sẽ há miệng. Nhưng hôm nay, hắn lại thu hồi phạt quan đại đao, chưa từng hướng bọn chúng xuất thủ. Hắn cũng biết, loại tà thuật này, kỳ quái nhất chính là những tiểu quỷ này. Chúng rơi vào cảnh sắp chết đói, vì trời vứt bỏ, bị phụ mẫu bỏ vào nồi đồng, nên không thể trở về với đất. Chính là vì vứt bỏ giữa thiên địa, chúng là những thứ yêu tà. Đồng thời, chúng cũng phải chịu khổ sở thảm thương. Nếu không giết bọn chúng, hắn sẽ bị chúng gặm nuốt. Mà nếu giết chúng, thì cũng là gây ra điều thương thiên. Vì vậy, cho dù là hắn, khi đối diện với những tiểu quỷ này, cũng chỉ có thể trợn mắt. Trên thần pháp tướng bỗng dưng ngưng tụ lại, mặt hắn xanh mét, nanh vàng, diện mạo âm trầm, một tiếng quát chói tai, khí thế hung ác tỏa ra. Những tiểu quỷ này vô pháp vô thiên, lại sợ hãi trước hình dạng hung uy của thiên công tướng quân ấn, thẳng thừng co rụt lại đầu. Nhưng dù có co rụt lại, chúng vẫn không chạy trốn, mà hướng về phía hắn, lộ ra vẻ thèm chảy nước miếng. Ngay cả hổ ma trong lòng cũng không khỏi cảm thán, loại tà dị tiểu quỷ này, nếu vào trong thành, e rằng sẽ ăn mất cả một thành người sống. Chân lý giáo rất uy phong, cảm thấy không ai có thể trị được bọn chúng. Chúng cậy vào sức mạnh tà ác, ép không được, cũng không thể thổi tan. Hủy đi bọn chúng là điều đơn giản, nhưng hủy đi xong lại càng hung tợn, càng tà ác. Chỉ có bọn hắn chân lý giáo mới có thể thu phục chúng. Nhưng may mắn thay, hắn đã có chuẩn bị từ trước. Thiên công tướng quân đã ngưng tụ pháp thân, tạm thời khiến cho những tiểu quỷ không dám lại gần. Rồi đột nhiên thân hình vạn chuyển, liên tiếp bước 7 bước, chính là bước ra cương bộ đấu. 7 bước này, trong lúc mơ hồ tạo thành một cái pháp đàn nhỏ. Dù rằng không thể so sánh với pháp đàn trấn vật, nhưng cũng có thể trong thời gian ngắn xuất ra một chút pháp lực, đủ để bài trừ tà thuật của đối phương, hoặc sử dụng một loại pháp môn nào đó. Khi hắn đạp đến bước thứ 7, trong tay cầm phạt quan đại đao, bỗng nhiên cắm xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc, vô hình pháp lực cuồn cuộn ập đến, phía sau hắn, đèn lồng màu đỏ lập tức tỏa sáng tận trời, chiếu sáng một vùng bầu trời đêm. Đó là cái gì? Bây giờ trong cả sân đã loạn thành một mớ hỗn độn, những kẻ khoác hiệp sĩ và hành khách xung quanh có thể đã chết dưới tay hổ ma, hoặc bị âm quỷ phản phệ, cái chết vô cùng thê thảm. Ngay cả hai nha hoàn bên cạnh chiếc kiệu màu đen, 4 người hầu, đã có 3 người chết, trong số những người cầm thanh phiên đàn chủ cũng đã mất 2. Ở nơi xa, những kẻ muốn tìm hiểu tin tức cũng bị đám tiểu quỷ quấy phá, chỉ trong chốc lát đã bị cắn chết hơn phân nửa. Số còn lại cũng khó thoát khỏi số phận. Trong phương hướng Chu Môn Trấn, đèn lồng màu đỏ bỗng dưng xua tan đi khỏi mùi tuyệt vọng, khiến cho đám người hoảng sợ, và những tiểu quỷ đang quấy phá cũng lập tức bị hấp dẫn chú ý. Đủ loại hung tàn chi tướng lộ ra, bọn chúng lập tức muốn theo ánh hồng quang mà đi tìm ăn thịt người. Nhưng ngay lúc này, bên trong cái đèn lồng màu đỏ, một âm thanh mơ hồ của nữ tử đang niệm chú vang lên. Những tiểu quỷ hung lệ vô tri vô giác ấy thế mà cũng bị âm thanh chú ngữ kia ảnh hưởng, vẻ hung ác dần dần yếu bớt. Chúng dừng lại một lát, rồi từ một con bắt đầu dẫn đầu, từ từ thử theo ánh hồng quang hướng về phía Chu Môn Trấn tử mà bỏ tới. Chợt càng ngày càng nhiều tiểu quỷ học theo, lần lượt đi theo sau. Trong Chu Môn Trấn tử, Hồng Đăng nương nương đang cố gắng nhận biết những chữ trên lá phủ, một chút đọc lên âm thanh, nhưng lại không rõ mình niệm cái gì. Bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy những tiểu quỷ làm người ta sợ hãi kia lại đến gần, không khỏi cảm thấy run rẩy. Nàng chợt phát hiện, những tiểu quỷ này không giống như lúc trước đã nhào lên, mà giờ đang ngồi xổm trước mặt nàng, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn. Trong lòng nàng nhất thời minh bạch, cuống quýt tiếp tục niệm chú. Nàng niệm xong một lần, liền bắt đầu từ đầu, không dám dừng lại. Những tiểu quỷ này trên thân dường như cũng có đồ vật gì đó đang lặng lẽ tán ra từng chút một. Ngay cả Hồng Đăng nương nương cũng không biết mình đang làm gì. Đêm này, mọi việc nàng làm đều bị ép buộc mà lại rất hồ đồ. Nàng không biết làm sao mà thắng, cũng không rõ hận ý này xuất phát từ đâu. Ngay cả bây giờ khi niệm chú, nàng cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy. Hắn càng không ý thức được khi những tiểu quỷ này từng bước tiến lại gần mình. Lệ khí đã hơi giảm bớt, chiếc chén màu đỏ bản mệnh của hắn lồng trong tay tự dưng lại nhiều thêm một đạo kim ngấn. Thật không dám như vậy, trước chân lý giáo đàn, tiểu quỷ làm loạn chắc chắn sẽ khiến người ta hoảng loạn tay chân. Nhưng giờ đây hắn thấy tiểu quỷ lại hướng về phía Chu Môn Trấn mà lướt tới. Vị thiên mệnh tướng quân kia bỗng chốc kinh hãi, quát lớn: "Nhanh chóng đem ta hộ giáo chi linh trả lại!" Trong tiếng hét phẫn nộ, hắn bỗng nhiên từ bên cạnh nhảy lên, rời khỏi chỗ hỏa ngưu lông đỏ, không dám đứng dậy, trong tay cầm lưu tinh chùy, liền muốn lao thẳng vào trong sân hổ ma. Tuy nhiên, trước mặt hắn, hổ ma đứng tại chỗ, chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái. Trong tay, phạt quan đại đao đột nhiên rung động bạch, nhưng cũng ngay tại thời khắc này, từ bên trong cỗ kiệu màu đen, một nữ tử dáng người mảnh mai, trong chiếc váy đen, đột ngột lách mình ra, phát cao nắm lấy tay thiên mệnh tướng quân. Đôi mắt nàng chỉ nhìn chằm chằm vào hổ ma và thanh đao trong tay hắn. Giọng nói của nàng rung động mạnh mẽ: Ngươi đến tột cùng là ai? Còn chưa đủ rõ ràng ư?" Hổ ma chậm rãi đưa quỷ đầu đại đao kẹp dưới cánh tay, ngẩng đầu nhìn nàng, lạnh nhạt nói: "Tẩu quỷ đại chóc đao ở đây, phạm ta đàn trước, đi ác độc tả pháp người, phương người hại quỷ." Chóc đao, chóc đao, nghe hổ ma từ trần thân phận, Nữ tử mặc váy đen đã lảo đảo lui về phía sau một bước, thanh âm run rẩy, không thể tiếp thu được sự thật. Điều đó không thể nào. Sao ngươi còn chưa thấy? Trước đây đã gặp chóc đao, hắn sẽ không vô lễ như vậy. Hắn, ngươi không coi ta ra gì sao? Trong âm điệu của nàng, bỗng dưng có chút không hiểu và chất vấn. Nàng nghiêm nghị nói, ngươi có bản sự này. Hơn phần nửa là từ thủ tuế môn đạo, sao dám gánh ta tẩu quỷ chóc đao? Đây chính là hồ dài nhất mạch chi thứ. Bàn về thân phận này, vẫn là chính mình huyết mạch. Nữ nhân này run rẩy trong thanh âm. Hồ ma cũng thoáng ngẫm đầu, đánh giá ngũ quản, dáng người và khí độ của nàng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, thức ăn tuy không tệ, nhưng khi mở miệng, ánh mắt hắn lại mang theo chút ngạo mạn. Ta làm hay không làm, có quan hệ gì với ngươi? Thấy đối phương đã nghiến răng nghiến lợi, thanh âm của hắn bỗng chợt trầm xuống, chấn động khắp bốn phương. Trên núi, vị quý nhân kia nói, chỉ hận môn đạo tẩu quỷ này, tàn lụi 20 năm, có đức hạnh ẩn vào nông thôn, không được chính pháp, không có đức hạnh, không hưởng phú quý, hổ thẹn với quỷ thần. Cho nên, hắn mới tuyển tà, thủ tuế, làm chóc đao, tiền trảm hậu tấu, chỉ luận hình phạt, không hỏi đối phương là ai, cũng không nhìn đối phương. Họ không họ Hồ. Khi hắn nói ra những lời này với sát khí tràn đầy, nữ tử váy đen kia đã như gặp phải trọng kích, lảo đảo lùi lại. Mà chung quanh những kẻ vừa mới liều mạng trong thành, lúc này đã hiểu rõ, trong lòng kinh hoàng, không lời nào có thể diễn tả. Quả thật, chúng ta đều bị chân lý giáo lừa gạt. Bọn hắn căn bản không có chút quan hệ nào với vị quý nhân kia. Tẩu quỷ đại chóc đao đã xuất hiện. Những người này chỉ là yêu nhân, chỉ là tà ma. Chúng ta đã nhầm người, một giáo phái từ bên ngoài. Tại Minh Châu hoàn toàn không có căn cơ. Bây giờ bỗng nhiên đã thành công, không chỉ nhà nghiền vào Minh Châu phủ nha, mà còn khiến cho các quý nhân lão gia, phủ nha cùng quan viên tương trợ, thậm chí lương thuế cũng đều rơi vào túi bọn hắn. Đổi lại là lúc khác, bất kỳ ai cũng phải hỏi một câu, hắn dựa vào cái gì, thật sự cho rằng chân lý giáo có bản sự lớn như vậy, khiến nhiều người tin theo như vậy. Nói cho cùng, cũng chỉ đơn giản bởi vì một chữ Hồ. Nhưng bây giờ, sự việc đã lâm vào thế bế tắc. Ngay cả quân đội bí mật của nhà mình cũng đã được phái ra để đánh vài trận. Lại càng không biết có bao nhiêu người phải bỏ mạng. Lương thuế cũng bị thu vào. Họ chỉ mong vị quý nhân kia xuất hiện để đem lại viên thuốc an thần. Giờ đây, khi chợt nghe được tin tức lại không phải ý của hắn, cảm thấy thật hoang đường và kinh dị, vừa ảo não vừa xấu hổ tức giận. Nhiều người trong số họ đã tràn đầy đau buồn, sinh ra lửa giận. Nếu như chân lý giáo không phải ngươi nâng đỡ, vậy sao ngươi không nói sớm? Những kẻ này đánh lấy nhà ngươi, Hổ gia, ngụy trang lừa gạt, sao ngươi không nhắc nhở sớm? Mặc dù trong lòng hắn cảm thấy đại bất kính, nhưng vẫn sinh ra một phần lo nghĩ. Chẳng lẽ vị quý nhân này đang cố ý xem bọn hắn như trò cười, không hưởng phú quý, hổ thẹn quỷ thần? Khi xung quanh trở nên loạn cả lên, nàng từ trong kiệu bước ra, chính là tiểu thư Thanh Nguyên của Hồ gia. Nàng có chút run rẩy, từ trước đến nay tại Minh Châu luôn chờ đợi đối phương ra mặt. Bây giờ, khi nghe được tám chữ này, nàng cũng đã hiểu rõ thái độ của đối phương. Từ lúc trước khi tình quái nói rõ lý lẽ, rồi đến cái vị chưa lộ diện, làm việc quả quyết ở vấn sự, đến bây giờ, việc không thành tựu lại bị cái bảo vệ nho nhỏ án thần, cùng với cái đại chóc đào bên thủ tuế môn, từng sự kiện một đều là những điều nàng không muốn thấy nhất, khiến nàng không thể kiểm soát được nét mặt của mình, nghiến răng nghiến lợi. Đây không phải là tại nhà tròi trấn tý phủ không thể như vậy mà đùa giỡn với người khác, hắn ngay cả mặt cũng không lộ, lại không biết tình hình Minh Châu, lại dám phái ngươi một kẻ ngoại đạo tới giết người. Hắn có biết hắn đang làm cái gì không? Hắn thật sự cho rằng tùy tiện tìm một người để đỉnh cái chóc đao này thì có thể giải quyết tất cả mọi chuyện? Hắn thật sự nghĩ rằng chỉ cần không lộ diện thì có thể bảo vệ cái nho nhỏ án thần này sao? Trong tiếng Hồ, nàng mặt mày xám xịt, gắt gao tập trung vào người cầm đơn đao, canh giữ trước chân lý đàn của Hồ Ma. Nhưng ở sau lưng nàng, đột nhiên đại địa vang lên một tiếng ầm ầm. Tiếng móng ngựa nặng nề cùng với tiếng bước chân tán loạn bên tai không dứt, đang từ bên ngoài nheo nheo đung đưa, thẳng vào trong tay nàng. Xung quanh trong bóng đêm, phần lớn là các thám tử từ các phương, cũng đang nghe thấy lời của tẩu quỷ đại chóc đao, đang cảm thấy bất mãn với Trần Lý Giáo. Nhưng khi bất thình lình nghe thấy trận thế này, bỗng nhiên trong lòng họ có chút run rẩy, không kịp nhìn xung quanh, vội vã hướng về phía âm thanh truyền đến mà nhìn lại. Chỉ thấy sau lưng, hướng về Minh Châu Thành, thình lình đã có một đội binh mã vội vã chạy tới. Phía trước, bọn họ mang theo phướn gọi hồn màu xanh. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Phía tây trong bóng đêm, cũng thấy một đội phướn gọi hồn khác, đang quơ quào trong trời đêm, nhanh chóng tiến lại gần. Binh mã của Trần Lý Giáo, không ít người kinh hãi, thốt lên, bọn hắn chỉ muốn đối phó một nho nhỏ án thần, vậy mà lại điều động cả binh mã đến, để đạp đổ Hồng Đăng Nương Nương, một nho nhỏ thần miếu, mà lại muốn trực tiếp phái binh mã. Việc này, thật không hợp quy củ a. Mà lúc này, vị Hồ Gia Đường tỷ nghe thấy âm thanh binh mã phi nước đại phía sau, sắc mặt cũng sầm lại, nàng hiểu rõ quy củ, thậm chí còn hiểu hơn cả Hồ Ma. Nhưng giờ đây, trong ánh mắt nàng lại hiện lên một chút khốc liệt. Hắn không nên, không lộ diện mà lại đem đồng tông, huyết mạch cự chi ở ngoài nàng dạm. Hắn càng không nên, không quan tâm đến cục thế thiên hạ, mà lại biến Trấn Túy Phủ thành trò chơi của hắn. Với quân mã đang thẳng tiến đến đây, nếu hắn tiếp tục nhúng tay vào, nhất định sẽ hủy hoại cái án thần miếu Hồng Đăng. Hắn mang bộ mặt này, thì Hồ Gia còn có thể đứng vững được sao? Nhìn về phía sau nàng, một nhánh binh mã lung lay, và dưới ánh sáng của chúng là những bóng người dũng mãnh đụng chạm vào đao binh. Khuôn mặt Hồ Ma sau lớp mặt nạ cũng trở nên trầm xuống. Xong rồi, lấy Chân Lý Giáo đàn làm trung tâm, phía trước sau đều có người nhấc tâm lên. Những quý nhân lão già thám tử phía sau đều biết rõ thân phận Hồ Ma, chỉ thấy tẩu quỷ đại chọc đao đơn độc một mình. Nhưng bên này đã có 2-3 ngàn binh mã chạy đến trong trước mắt. Một người tài giỏi đến đâu, làm sao có thể chống đỡ nổi một đội quân cuồn cuộn như vậy? Chỉ cần tẩu quỷ đại chóc đao chết trong tay những người này, thì mọi chuyện sau đó mọi người làm sao có thể xuống đài? Ta hộ pháp ai? Trong lúc ấy, tại Chu Môn Trấn, Hồng Đăng Nương Nương càng run lẩy bẩy, ngay cả âm thanh niệm chú cũng ngừng lại, yếu ớt co rúm hồng quang nhìn về hướng phương Bắc. Ngay cả binh mã cũng đã được phái tới rồi sao? Vô luận là Hồng Đăng Nương Nương hay vị tả hộ pháp Thẩm Hồng Chi, vị trí của họ đều không cao, thế cục cũng không lớn, nhưng bọn họ cũng nghe thấy tiếng vó ngựa kinh người, lập tức lòng như chết lặng. Đêm này, Chân Lý Giáo đã thực hiện không ít pháp môn, nhưng dù là thanh phiên câu quỷ hay những cái nồi đồng tà khí trăm, mà nếu so sánh thì đều không đáng sợ bằng đám binh mã này. Dù Hồng Đăng Nương Nương tự thấy pháp lực của mình không thấp, nhưng nếu 2-3 ngàn binh mã cùng một chỗ lao tới, chỉ riêng cái cuồn cuộn nhân khí, đó cũng có thể trực tiếp ngăn cản nàng. Đừng nói chỉ có nàng, ngay cả phủ thần cũng khó mà chống đỡ được. Trong tình huống này, vấn đề sinh tử cùng quyền lực đã khác biệt rõ ràng. Một phủ chi thần có thể ảnh hưởng đến cả một phủ. Chính là hàng triệu bách tính, đâu chỉ vài triệu, ngàn vạn. Nhưng ảnh hưởng thì ảnh hưởng, nếu thật sự có người tụ tập đứng lên, trực tiếp đạp đổ miếu thờ, phá hủy kim thân, vài trăm người cũng đủ sức. Tình thế bỗng chốc biến đổi lớn lao, khiến cho vô số lòng người lạnh lẽo, không biết hướng đi về đâu. Ngược lại, bây giờ Hồ Ma thấy binh mã của Chân Lý Giáo tập trung nơi này, trong lòng cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng bên cạnh hắn, cuồn cuộn âm phong thỉnh thoảng từ lão âm sơn thổi tới, khiến hắn không thể nào lơ là. Giữa không khí tựa như sát phạt, hắn cảm nhận rõ ràng trạng thái trong sân này. Lúc này, nhìn thấy quân mã của Chân Lý Giáo càng lúc càng đông, dưới một chi phướn gọi hồn, ít nhất có 200-300 người, mười mấy chi phướn gọi hồn, đại diện cho một lực lượng quân đội hùng hậu, nhiều không kể xiết. Thế nhưng, trước vẻ mặt phẫn uất của Đường tỷ nhà Hồ, tiếng vó ngựa vang lên như sấm rền và cuồn cuộn sát khí, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ đùa cợt. Các ngươi thật sự nghĩ rằng đã hiểu rõ tình hình ở Minh Châu này? Khi lời nói vừa dứt, trong tay hắn, cây đại đao bỗng nhiên tỏa ra một luồng sát khí, cuồng phong giống như sấm sét, thổi tới khiến cho mọi người cảm thấy đau nhức trên mặt. Ngay cả những kỵ sĩ vừa mới chạy đến gần cũng bị chấn động, cao cao nhấc lên hai vó ngựa. Trong khoảnh khắc này, giống như hắn là người duy nhất cầm đao, khiến cho cả phương binh mã phải sợ hãi. Ngay lúc mọi người đang im lặng, trong tai họ lại vang lên một âm thanh khác của móng ngựa đạp xuống đất, nhưng hướng đi lại trái ngược, rõ ràng từ phía nam. Tử Chu Môn Trấn lao tới với tốc độ nhanh chóng. Tất cả mọi người đều biến sắc, vội vàng ngậm đầu nhìn về phía nam, rồi bỗng nghe một giọng nói từ xa truyền đến. Ai dám bất kính với Hồng Đăng nương nương của ta? Âm Sơn Bảo Lương tướng quân, Hồng Hương đệ tử Dương Cung, chuyên đến bảo vệ Hồng Đăng nương nương pháp giá. Nghe được âm thanh này, vô luận là nữ tử váy đen vừa rời khỏi kiệu, hay là những thám tử âm thầm tin tưởng, thậm chí cả những người từ bốn phương hội tụ tới Chân Lý giáo, đều sắc mặt đại biến, khó mà tin nổi, hướng về phía Chu Môn Trấn mà nhìn lại. Bên trong Chu Môn Trấn, Hồng Đăng nương nương đang run lẩy bẩy. Toàn thân nàng cảm thấy choáng váng. Cái gì? Ai dám bất kính với nhà ta? Hồng Đăng nương nương, theo tiếng vó ngựa rồn rập nhanh chóng tiến đến. Lại có âm thanh khác vang lên. Nội sự hương chủ Từ Văn Sinh dẫn người hộ giá. Khua Tử Sơn phân quỹ. Trưởng quỹ lão Trương đầu trọc dẫn người tới hộ ta. Hồng Đăng nương nương, Hồ Tử lĩnh lão Hùng đến đây hộ giá. Hồng Mễ lĩnh phân quỹ, Tôn nương tử xuất toàn mọi nhân mã đến hộ nương nương. Một tiếng rồi lại một tiếng liên tiếp vang lên, khiến tất cả mọi người nơi đây đều kinh ngạc, sắc mặt đại biến, khó mà tin nổi. Chỉ thấy phía nam trong bóng đêm, từng đoàn binh mã nối tiếp nhau nhanh chóng xông qua bóng tối, giống như nước thủy triều đen kịt bỗng chốc từ bên cạnh Chu Môn Trấn cuốn qua, tỏa ra sát khí cuồn cuộn, thẳng hướng về phía trong bóng đêm của Chân Lý pháp đàn mà tiến tới. Từng tiếng hét vang dội cùng với âm thanh cuồn cuộn của móng ngựa đổ xuống như những đợt sấm rền, thẳng tay xé tan sự tĩnh mịch của màn đêm, tạo thành những khoảng sáng lóe lên. Tiếng móng ngựa ngày càng lớn, ngày càng gần, tiếng hét cũng như sấm bên tai. Điều này không thể không hô to, không phải là lúc thẹn thùng ngượng ngùng, khi binh mã hoảng loạn, người lại đông. Lúc này mà không kêu gọi một tiếng, thì ai biết được ngươi đã chạy tới cứu giá rồi. Kỳ lạ là, mặc dù mọi người đều gọi đến Hồng Đăng nương nương để hộ giá, nhưng bọn họ không dừng lại ở Chu Môn Trấn, mà không chút khách khí, trực tiếp phóng ngựa chạy tới. Từng nhánh nhân mã nhao nhao xông về phía thôn trấn, xa xa đã giằng co với binh mã của Chân Lý giáo. Tiếng la lớn này cũng khiến cho bên trong Chu Môn Trấn, Hồng Đăng nương nương cùng phát động đêm lửa, nhưng không ai dám bước ra khỏi thôn trấn nửa bước. Tả hộ pháp Thẩm Hồng Chi lúc này nhãn tình kích động, mỏi nhử thốt lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những người trong thôn này, cung phụ, khương trụ, khi gặp tình huống không ổn đều đã chạy. Nhưng bây giờ, sao bên ngoài điển trang lại chạy đến đây? Nương nương hy vọng, thật sự cao, như vậy sao? Còn có Từ hương chủ, hắn rõ ràng là người chạy nhanh nhất. Ta còn mắng hắn quá mức gian xảo, nhưng không ngờ, hắn lại không chạy, mà là ra ngoài viện binh cho nương nương. Trong cơn kích động gần như choáng váng, Triệu Khoai Lang bên cạnh bỗng nhiên biến sắc. Hắn chợt nghĩ tới điều gì, ngao một tiếng hô to, bận rộn vụng trộm chạy ra ngoài, không biết làm cái gì. Bảo Lương Quân thế mà tới nhanh như vậy sao? Trong lúc các những binh mã hội tụ trước Chu Môn Trấn, đối diện Chân Lý pháp đàn, trận thế chưa ổn, quân lính Chân Lý giáo đã bắt đầu hỗn loạn, không biết bao nhiêu người bị trận chiến này hù đến, ánh mắt rõ ràng chột dạ, tọa kỵ thì nôn nóng bất an. Những kẻ âm thầm tìm hiểu tin tức càng trực tiếp mắt choáng váng. Vốn dĩ chỉ là đấu tranh trong môn đạo, nhiều nhất cũng chỉ liên quan đến án thần, nhưng ai ngờ trong chớp mắt mọi chuyện đã biến thành cuộc chiến khí vận, binh mã giằng co. May mà những người kia còn gọi nhau là hộ nương nương giá, nhà ai lại có mấy ngàn binh mã đến hộ giá. Trong sự khác nhau, những người có tầm nhìn cao ở Minh Châu Phủ Thành đều rõ ràng đã mơ hồ đoán được một loại sự tình đáng sợ. Đều là những nhân tinh, khi binh mã vừa tập trung về phía này, ở khoảng cách khá xa, họ đã thấy thanh thế đủ lớn. Nhìn không rõ ràng, nhưng bây giờ nhìn kỹ thì phát hiện quân binh của Chân Lý giáo đang tán loạn. Ánh mắt hoảng loạn, các đầu mục đều mang vẻ mệt mỏi. Ngược lại, quân Bảo Lương mặc dù quần áo rách rưới, nhưng từ người sĩ khí dâng cao, đằng đằng sát khí, gấp gáp chạy đến, trên mặt đều hiện lên sắc thái phấn chấn. Trong lòng hắn nảy sinh đáp án, chỉ là nhất thời, lại khó mà tin được. Binh mã của chân lý giáo một mực bịt lại ở phía trước trên núi, nhưng bỗng dưng họ xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ họ đúng là như trẻ tre, đánh tới những lớp người quê mùa kia, lấy đâu ra bản lĩnh lớn đến vậy? Lúc này, ngược lại, so với những gì hắn nghĩ, còn có phần bất ngờ. Hồ Ma bây giờ không cần quay người cũng biết ai đang tiến đến, chỉ cần nhìn biểu hiện của mình thì đã rõ. Trong lòng hắn cảm thấy có chút thú vị. Từ Hương chủ làm việc thật sự rất tốt, nhưng chân lý giáo không phải là trò đùa, trong trận có nhiều cao thủ. Hồ Ma lúc đầu nghĩ rằng Dương Cung muốn đẩy cái này Chu Môn Chấn Tử đến đây, sợ rằng phải mất đến ngày mai, thậm chí ngày kia. Không ngờ rằng Từ Hương chủ đã kéo đến quá nhiều trợ giúp, vậy mà chỉ trong một ngày rưỡi đêm đã có mặt. Người này, Từ Hương chủ, có vẻ muốn bay lên a. Trong tình thế nghiêm trọng này, Hồ Ma không khỏi suy nghĩ một chút. Tại Bảo Lương Quân, Từ Hương chủ đã chiêu mộ nhiều trợ thủ lợi hại như vậy, hay là lấy thủ tuế chiếm đa số, hoàn toàn bù đắp cho Bảo Lương Quân còn thiếu. Công lao thật to lớn, khó mà tưởng tượng nổi. Mà tại Hồng Đăng Hội, Từ Hương chủ mang đến Bảo Lương Quân, lại gọi nhiều trưởng quỹ cùng hộ giá, nương nương lớp phải lót mặt mũi cũng đều có. Không biết phải thưởng cho hắn như thế nào. Thật sự nếu phân thưởng công lao, e rằng Từ Hương chủ với thân phận này cũng có thể muốn lên tới nhị oai đầu lão huynh rồi. Khi Hồ Ma đang thoáng suy nghĩ, đối diện với pháp đàn của chân lý giáo, sắc mặt của người mặc quần màu đen, chính là Đường tỷ nhà Hồ, càng trở nên tái nhợt. Trước đó, dù nàng có nhìn thấy thất cô nãi nãi hay tẩu quỷ đại chóc đao, sự phẫn uất của nàng cũng không bằng khi chứng kiến Bảo Lương tướng quân xuất hiện ở đây mạnh mẽ hơn. Nàng cảm thấy bất an, người trên núi đó có phải cũng là người của hắn không? Đó chính là hắn chọn lựa để tranh giành khí vận hoàng đế. Sự hiện diện của tẩu quỷ đại chóc đào cùng Bảo Lương tướng quân đứng bên nhau đã nói lên nhiều điều mà không cần phải diễn đạt thành lời. Tuy nhiên, nàng vẫn không thể tin nổi. Trước đây, nàng đã từng đoán rằng Bảo Lương tướng quân có thể là người mà Đường Mệ chọn, vì vậy bọn họ bị ngăn cản khi vào trang bắt người. Nhưng giờ đây, khi xác nhận điều đó, trong lòng nàng không thể nào chấp nhận được. Tứ đại đường quan thì còn được, nhưng tại sao ngay cả hoàng đế hạt giống cũng bị chọn ra như vậy? Nàng cảm thấy nghi ngờ về sự lựa chọn này. Thấy sắc mặt của nàng, Hồ Ma liền biết nàng muốn nói điều gì, lập tức nhíu mày. Cuộc tranh giành khí vận không thể bộc lộ ra trước mặt người khác. Bây giờ tình hình này, các vị quý nhân lão gia trong tay đều có người mà họ đã lựa chọn làm hoàng đế, không thể nói ra một cách dễ dàng. Do đó, Hồ Ma nhíu mày nói, cách hắn lựa chọn là chuyện của hắn, ta là chóc đao, chỉ chuyên tâm giết người. Vốn đang nói chuyện với nhau, nhưng phía sau bỗng xuất hiện một đám người. Cái gì, chóc đao, cái kẻ đeo mặt nạ đó, ngọa tảo, đây không phải là Hồ Ma huynh đệ sao? Hắn tưởng rằng, chỉ cần đeo cái mặt nạ này thì chúng ta không nhận ra hắn sao? Trong lúc đó, vị Hồ gia Đường tỷ lại không nghe rõ lời Hồ Ma nói. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột và khác với tưởng tượng của nàng, khiến nàng trở nên vội vàng và hoảng hốt. Nàng nhìn chằm chằm vào Hồ Ma, kêu lên, ta muốn gặp hắn một lần, ta muốn trực tiếp nói chuyện với hắn. Với thân phận của ta, chỉ cần gặp hắn một lần thì cũng đủ rồi, đúng không? Nhìn sắc mặt nàng hoảng loạn, Hồ Ma chỉ nhàn nhạt lắc đầu, nói, khi ta đến đây, hắn đã nói rằng chính là thân thích, mấy chục năm chưa từng liên lạc, đã xa cách, nên cần thủ chút lễ tiết tốt. Người, vị Hồ gia Đường tỷ nhất thời, cảm thấy khó thở, rõ ràng bất mãn với sự xa lánh và những quy tắc lễ tiết như vậy, nhưng chưa kịp nói ra lời khác, Hồ Ma đã trực tiếp cắt ngang. Ngươi không cần nói thêm lời thừa, chóc đao vấn sự, thuyết lý phân hương, nếu ngươi có chuyện gì cần nói, hãy tìm người khác mà nói rõ. Ta chỉ là chóc đao, thay ngươi nói câu này đã là lãng phí thời gian. Lời nói của hắn thật sự phù hợp với miệng chóc đao nhân, nhưng giọng điệu lạnh nhạt khiến cho Hồ gia Đường tỷ gần như run rẩy. Cơn tức giận dâng cao, nhưng nàng lại đành phải kìm nén. Náo loạn thành ra cái dạng này, sao mà chúng ta lại nghĩ khác biệt như vậy? Chứ, ta mang theo thành ý to lớn tiến vào Minh Châu, chỉ vì muốn gặp hắn, nói vài lời như người một nhà. Ai ngờ, hắn chỉ dựa vào một chữ mà kéo chúng ta vào tình thế này. Dẫu vậy, ta vẫn muốn nhờ ngươi truyền lời cho hắn, rằng chúng ta không phải là địch nhân của hắn. Máu mủ tình thâm, chúng ta mới chính là những người có thiện ý đối với hắn trong thế gian này. Liên quan đến tàu quỷ môn đạo, khí vận thiên hạ, âm dương lưỡng giới, không biết có bao nhiêu người đang nhìn vào hổ gia. Nói cho cùng, không thể nào viết ra hai cái hổ gia khác nhau. Hắn thật sự nghĩ có thể một mình chống đỡ Trấn Túy phủ này sao? Xung quanh lặng ngắt, mọi người đều cảm thấy như trong lòng bị đè một tảng đá lớn, chịu nặng, thậm chí cổ họng cũng lạnh. Tàu quỷ một đạo lão tổ tông, dù chỉ là một cái tên trong 10 họ của Trấn Túy hổ gia, nhưng vào lúc mấu chốt, nếu được nói ra, cũng có thể khiến cho các du thần, dã sùng phải nhượng bộ lui binh. Những bí mật của nhà bọn họ, không lẽ lại có thể nói ra một cách dễ dàng trước mặt mọi người như vậy? Sao? Các ngươi nói nhẹ nhàng như thế, nhưng chúng ta ở đây nghe được, liệu có đảm bảo sẽ không bị diệt khẩu? Một thân một mình, nhưng ngay sau khi Hồ Gia Đường tỷ nói ra những lời này, Hồ Ma chỉ cười nhạt một tiếng, và có phải chuyện có thể lợi dụng cơ hội này để nói. Vì vậy, hắn khẽ khom người, hơi tránh ra bên cạnh. Nơi này, hai phe binh mã tụ tập, trong bầu không khí căng thẳng, âm trầm của màn đêm. Bỗng nhiên, có một tiếng vang hóa từ xa truyền đến. Sau một khắc, từng bóng dáng quỷ dị xuất hiện, khiến cho binh mã Bảo Lương quân phải bận rộn nhường đường. Trong bóng đêm, bỗng nhiên có một cái kiệu nhỏ xuất hiện. Đầu tiên là những người cường tráng mang kiệu, và trên kiệu ngồi một lão thái thái cầm tẩu thuốc với đôi mắt nhỏ trừng trừng. Nàng tò mò đánh giá xung quanh. Cô nãi nãi, khi lão thái thái hiện thân, tiếng kêu vang lên trong quân Bảo Lương. Trong quân, Chu Đại Đồng mặc hồi giáp lệch lạc, vừa quay người thì lập tức thấy Kim Ngân oai oai chu ra từ trong bao quần áo. Chúng chạy đến trước kiệu thất cô nãi nãi, chỉ vào Chu Đại Đồng mà cáo trạng, trách hắn đã khi dễ chúng. Theo sau, một trận âm phong bất ngờ ập đến, từng tiểu quỷ xuất hiện vây quanh Trương A Cô. Nàng đứng trên đàn, thoát khỏi sự khổ dịch của Minh Châu âm quỷ đằng sau, được đưa đến đây, trên người còn có pháp đàn uy nghi. Sau lưng nàng bỗng dưng xuất hiện hai tôn lực sĩ mặc kim giáp, bóng dáng như ẩn như hiện, ánh mắt chậm rãi chuyển động, rơi xuống thân Hồ Ma. Đằng xà, ánh đèn lồng đỏ rực rỡ, không nhận ra chính mình đang khống chế, phát sáng chiếu rọi cả một phương trời đêm. Cuối cùng, Hồ Ma ôm đao, chậm rãi ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt của Hồ Già Trì Thứ, cũng như đối diện với binh mã của Chân Lý Giáo, chẳng khác nào là đối diện với Minh Châu Phủ Thành. Cùng với ba vị thúc gia an thân trong thành, và cả người mạnh gia, những kẻ nắm quyền thế nhất trong toàn bộ Minh Châu Phủ, hắn chậm rãi nói, Trấn Túy Phủ này không phải chỉ thuộc về một mình hắn, nó thuộc về thiên hạ này, bất luận tinh quái, xuất thân, môn đạo trong ngoài, hay đạo hạnh cao thấp, chỉ cần nguyện thủ quy củ, hộ trì cho đời này, tất cả người thế gian đều có thể gia nhập Trấn Túy Phủ làm quan. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng nhờ cơn gió từ lão âm sơn thổi qua, lời nói ấy truyền vào tận sâu trong Minh Châu Phủ Thành, không biết đã làm chấn động bao nhiêu lòng người. Hồ Ma cuối cùng nhìn về hướng Hồ Gia Đường tỷ, nói khẽ, hắn cũng không xem các ngươi là địch nhân, các ngươi chỉ là ngoại nhân mà thôi, chỉ là ngoại nhân mà thôi. Hồ Ma nói ra những lời này với giọng điệu bình thản, chỉ để giải quyết việc chung. Dù sao, nàng chỉ là tiểu trưởng quỹ của huyết thực hội, thay mặt cho vị quý nhân trên núi để truyền đạt một chút ý nghĩ của hắn. Nàng không có liên quan gì đến chuyện này, nên không cần phải mang quá nhiều cảm xúc trong lời nói. Nhưng hiển nhiên, giọng điệu lạnh nhạt của hắn lại mang đến hiệu quả bất ngờ. Chỉ một câu nói ngắn gọn cũng khiến cho vị hổ gia thứ nữ tử kia như bị trúng một đòn mạnh vào ngực. Sắc mặt lập tức trắng bệch, lảo đảo lùi lại một bước. Nàng không thể tưởng tượng ra được kết quả này. Dường như việc đối phương coi mình là kẻ thù vẫn còn tốt hơn nhiều so với thực tế này. Ầm ầm, khi câu nói vừa ra khỏi miệng, bên cạnh Chân Lý Giáo có mấy người và những kẻ đến từ thành để tìm hiểu tin tức cũng lập tức bị câu nói này khiến cho mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thật là điên rồ, Minh Châu Phủ Thành đã bị những người này làm hại thảm khốc. Vị quý nhân dưới tay đại chóc đao kia thân phận thật sự là gì? Đám người trước đó đã đặt cược vào cái gì? Uy phong lẫm liệt, xông vào Minh Châu, vào phủ nha, chinh phục lương thảo, tự cho là thiên mệnh, nhưng kết quả lại chỉ là một trò lừa bịp. Khi suy đoán này trở thành hiện thực, không biết có bao nhiêu tiểu sứ quỷ đã bị phóng ra. Từng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mở hai chân nhỏ hướng về phía Minh Châu Thành mà chạy, tan biến vào trong những ngôi đại trạch âm u của toàn thành. Tai họa rồi, tai họa rồi, lão gia chớ có cùng phu nhân đi ngục. Trong thành thiên mệnh tướng quân là giả thiên mệnh, mặc cho ai cũng đều đoán được kết quả khi câu nói này được thốt ra. Vị hổ gia đường tỷ tự nhiên cũng sẽ không biết câu nói của Chóc Đào đã đánh nát căn cơ của chân lý giáo. Dù sao, chân lý giáo chỉ có một chút đàn chủ và giáo đồ, nhân số tuy không hề ít, nhưng ở Minh Châu mà nói cũng không thể tạo ra sóng gió gì. Thực tế, có được thanh thế như vậy chính là nhờ vào quý nhân lão gia của Minh Châu. Tin tức này truyền ra, đâu còn cần bảo lương quân đến đánh. Chỉ riêng những quý nhân lão gia kia thu hồi binh mã của mình là đủ. Thậm chí, có khả năng họ sẽ bị phản phệ, trực tiếp bị người trong thành phái binh trấn áp, mà chết đi có ý nghĩa gì chứ. Thế nhưng, giữa những náo nhiệt này, cũng có một số người tin tưởng hơn, có kiến thức hơn, đã nghĩ đến điều mà hổ ma muốn nói. Bất luận xuất thân, môn đạo trong ngoài, đạo hạnh cao thấp, đều có khả năng nhập trấn túy phủ làm quan. Đây mới là điều quan trọng nhất. So với nhau, một châu một phủ thì đều nhỏ bé. Quý nhân ở Minh Châu từ trước tới giờ không hề thông khí với ngoại nhân. Ngẫu nhiên vài lần xuất thủ, cũng chỉ như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Họ chỉ ứng cứu trong các tình huống khẩn cấp. Dù là trừ thanh y hay chém ngũ sát, đều không chút nương tay. Bây giờ, có thể xem như hắn đã mượn tay Chóc Đao để nói ra điều này. Câu đầu tiên, nói cho thiên hạ nghe. Điều này có phải cũng đại diện cho điều gì đó hay không? Hắn đối với quan hệ máu mủ của chúng ta, đúng là lạnh lùng như vậy sao? Mọi người đều chú ý, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy khủng hoảng. Thanh âm mang theo sự run rẩy, nàng hướng về phía hổ ma kêu lên, chúng ta chỉ là ngoại nhân, ai có thể trở thành người của hắn? Hắn sao lại có thể hành động ngây thơ như vậy? Thật sự biết gánh vác trấn túy phủ phải đối mặt với cái gì không? Hắn xác thực không biết mình đang phải đối diện với điều gì. Hồ ma đón nhận sự phẫn uất của nàng, thanh âm lại giảm thấp xuống một chút, thản nhiên nói, dù sao thân thích tới không thể không công khai bái kiến, trước hết hãy dùng đàn pháp để khuấy động tâm thần của hắn, không thể thay mặt người trong nhà nói rõ lý lẽ, báo lại bất bình mà lại xen lẫn cùng chân lý tả đồ, không những không cầu phúc cho Minh Châu mà còn đưa đến khởi nguồn của họa loạn, cuối cùng có thể khiến cho Trấn Tuế Hổ già phải lui bước. Khi nói đến đây, thanh âm của hắn không khỏi mang theo một chút lạnh lùng cứng rắn, thể hiện đủ loại lý do. Bất luận là lý do nào, cũng đủ để hắn biểu lộ sự bất mãn đối với những thân thích này. Nhưng càng quan trọng hơn, có hai lý do mà hắn không tiện nói ra. Một là trước đây, tiếp nhận Trấn Túy Phủ đại giới, sau chỉ một mạch này gánh vác. Hai là hiện tại, biết rõ thông âm Mạnh gia và Trấn Túy Hổ gia có mối huyết cửu sâu nặng, mà hắn vẫn dám cùng Mạnh gia cấu kết cùng một chỗ sao? Sợ rằng những thân thích này còn không biết, sớm tại Thạch Mã Trấn Tử, hắn đã biết kẻ gây ra rắc rối này chính là ai. Hắn không muốn gặp những người này, vì hắn hiểu rằng dù có gặp mặt, đối phương cũng sẽ chỉ nhắm vào Hồ gia, xem họ như kẻ thù lớn nhất là Mạnh gia. Bất kỳ việc gì Mạnh gia tham gia, dù bên ngoài có hòa thuận đến đâu, bên trong cũng nhất định chứa được ác ý. Giờ đây, hắn chỉ muốn các ngươi sáng suốt trong lúc hỗn loạn này. Hồ ma ôm đại đao trong ngực, chậm rãi bước về phía trước. Phạt quan đại đào bỗng nhìn Trấn Minh, một tiếng quát lạnh vang vọng giữa bầu không gian hoang vắng cô đơn. Minh Châu khí cốt đều ở trên người ngươi, nếu đã tới còn chờ cái gì? Câu nói này có thể khiến người bên ngoài không hiểu rõ, nhưng Dương Cung bỗng nhận ra ý nghĩa. Hắn không biết hồ ma làm cách nào mà lại trở thành tàu quỷ môn đạo đại đường quan, thậm chí cũng không biết chức vụ này có ý nghĩa gì. Trong lòng hắn thậm chí có chút không hài lòng, ta hồ ma huynh đệ bực này có kiến thức như thế, sao lại phải chạy dưới tay người khác để làm chóc đao nhân, chẳng lẽ phải nhờ người khác làm chóc đao mới đúng sao? Tuy nhiên, dù suy nghĩ như vậy, khi nghe hồ ma quát lên, hắn cũng lập tức hiểu rõ. Hồi trước, hồ ma đã nói cho hắn một số điều trong đêm tối. Dĩ nhiên là không đến mức khiến hắn thay đổi hoàn toàn, nhưng cũng đủ để thông suốt hai mạch nhầm đốc. Trong lòng hắn cực kỳ minh bạch, hiện tại điều hắn cần là gì. Khi thấy cơ hội đã đến, hắn lập tức vùng đao hét lớn, các huynh đệ, cùng ta xông lên, giết sạch chân lý giáo đồ, bảo đảm rằng, dân chúng Minh Châu không bị chết đói. Tiếng hét của Bảo Lương tướng quân vang vọng, thanh thế thật to lớn, sau lưng lập tức phát ra một chuỗi tiếng hô to, gọi bậy. Trong số đó, có không ít người, nhận thức được thân phận của Hồ Mà, động lực tràn đầy. Nhưng khi nhìn về phía trước, bọn họ không khác gì bị mệnh lệnh của Bảo Lương tướng quân chi phối, giang hồ cao thủ cũng đều sẵn lòng phụng lệnh, khí thế hung hãn, quay binh khí, thẳng tiến về phía binh mã của chân lý giáo. Cái đó, binh mã của chân lý giáo vốn đã bị Bảo Lương tướng quân dồn ép về phía Chu Môn Chấn Tử. Giờ đây thấy thế lực đối phương lớn như vậy, nào dám giữ vững tinh thần, phát một tiếng hô, liền từ chối nghe hiệu lệnh, ôm đầu mà chạy. Thậm chí có những nhóm người rõ ràng phía sau bị dồn ép, không thể tiến lên nên quyết định bỏ lại binh khí, nhào nhào ném xuống đất rồi quỳ xuống, cam nguyện đầu hàng. Uy thế này, ngay cả Bảo Lương quân cũng không nhận thức được. Thật sự không biết rằng, những binh mã này vốn đã bị ảnh hưởng, chân lý giáo lại mất hết can đảm. Điều này đều nằm trong dự đoán của hắn. Còn Hồ Mao ôm đao đứng đó, chỉ lạnh nhạt nhìn bên cạnh, từng nhóm binh mã vòng qua, lao về phía trước, hắn chỉ nhìn về phía Hồ Già Đường Tỷ. Hay nói đúng hơn là nhìn về phía Minh Châu Phủ Thành. Dưới thanh thế như vậy, Thiên Mệnh tướng quân cùng chân lý giáo còn lại, những kẻ nhỏ bé, không có chút sức kháng cự nào trước đại quân. Nhưng hắn biết đối phương vẫn còn ẩn giấu nhiều thủ đoạn. Hắn chỉ lời biếng không muốn để ý, quyết định mượn sức Bảo Lương quân với những phương pháp mạnh mẽ này, trực tiếp buộc đối phương phải lộ ra át chủ bài của mình. Các ngươi nào dám lấn áp ta như vậy? Hắn đã thấy Thiên Mệnh tướng quân Trung Bản Nghĩa. Khi thấy đại quân núp ở đó, những người bên cạnh mình đều cố trốn, như đạp đổ núi nghiêng, đại thế đã mất. Nhưng hắn vẫn phẫn nộ. Hắn bay nhảy lên lưng hỏa ngưu, quay lưu tình chỉ hướng về phía trước, mà đánh tới. Người khác là quân đội của mình, yểm hộ chủ tướng rút lui. Còn hắn lại một mình, che chắn, cho quân mã rút lui. Điều mấu chốt nhất là trên lưng hỏa ngưu, Lưu Tinh Trì vừa đi vừa vung vẫy, với sức mạnh lớn lao, khiến cho bất kỳ ai cũng không dám lại gần. Hắn lập tức chỉ với một mình, đã cản lại được 30, 50 kẻ, đao thương kiếm kích ùn ùn xông tới, nhưng không ai có thể chạm đến thân hắn. Trận chiến này đã ngăn cản được con đường đi của quân mã khác, như thể hắn dựa vào chính mình, đơn độc cản trở bước tiến của Bảo Lương quân. Người này không phải là thủ tuế, mà thực sự có tài năng xuất sắc trong chiến trận. Hổ Ma liếc nhìn Thiên Mệnh tướng quân, có thể thấy trên người hắn dường như có một số đồ vật tươi mới. Trong tay cầm phạt quan đại đào, có phần hướng về phía hắn mà dựng lên, không còn để nó ở trong lòng nữa. So với cái gọi là thiên mệnh mà bị ép phải đối mặt, hắn lại quan tâm nhiều hơn đến việc Minh Châu Thành rốt cuộc đã chuẩn bị gì cho cái bà con xa của mình. Bọn họ trêu chọc, chỉ là không thể thấy, bây giờ lại mạnh mẽ bảo đảm đèn đỏ, đại quân áp cảnh, chính là để xem một cái, bọn họ có thể chịu đựng được bao lâu, mới bằng lòng lộ ra át chủ bài của mình. Không còn cách nào khác sao, bên trong Minh Châu Phủ Thành, cũng thực sự như Hổ Ma suy nghĩ, một gian phòng đã phong bế từ lâu trong đại trạch, trên cao tầng, nghe bên ngoài mơ hồ, truyền đến tiếng la hét rung trời, nhưng bên trong có ba nam nhân, mặc đồ mộc mạc, Hình dung khô gầy, hai người ngồi ở bàn bát tiên bên cạnh, trên ghế bành, một người đứng cạnh cửa, nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài thành, nhưng càng nghe, sắc mặt càng ủ rột, thất vọng cực độ, rõ ràng có rất nhiều cơ hội, sao hàng này lại thành ra cái dạng này, hắn tính tình này, không giống bọn ta người Hồ gia, bướng bỉnh bá đạo, ngược lại còn giống như cái Bạch gia Thẩm Thẩm, dù sao cũng là ở bên ngoài nuôi dạy đến dã man. Lại biết Trấn Tý phủ quan trọng thế nào, cho nên khó tránh khỏi tự đánh giá cao bản thân, không xem chúng ta là người đến giúp hắn, mà chỉ coi chúng ta là kẻ đến đoạt lấy đồ vật của hắn. Ngay từ đầu, hắn đã ôm địch ý sâu nặng đối với chúng ta, các người chớ có cảm thấy phương pháp của chúng ta sai lầm. Dù cho ngay từ đầu, chúng ta đến đây, trực tiếp quỳ trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không có bộ mặt tốt đẹp nào. Như vậy, có lẽ đối với tiểu hài tử mà nói, việc kéo an ủi có thể giúp hắn nhận ra lợi hại, sẽ hiệu quả hơn. Dù sao, hắn cũng là hài tử trong nhà, có chút tì hứng cũng là điều dễ hiểu, nên cần có biện pháp khuyên nhủ. Gặp hai người bọn họ, thương lượng xong kết quả, họ đứng canh giữ ở bên cửa, cùng nhau cười, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Trên ghế bành, hai người nhìn nhau, đồng thời đứng dậy, sánh vai bước ra cửa. Giờ này, họ đang đứng trên một tòa nhà cao tầng ở Minh Châu Phủ Thành. Từ đây, có thể nhìn xuống toàn bộ Minh Châu. Một người đứng bên trái, một người bên phải, chắp tay trước ngực, từ từ hạ bái. Hỏi về chuyện quỷ thần, xin mời Lục Chấn Đàn, Thanh Nguyên Hồ Thị Đích Tôn, hai hồ phong nhạc lĩnh chỉ lên đàn tại Minh Châu Phủ Thành. Nơi này hiến tam sinh tế, hỏi bách tính tâm, cầu xin thiên địa ý, cung thỉnh quan châu phủ quân khương, vu quân hàng kim thân tại đây. Trước cửa Chu Môn Trấn, thiên mệnh tướng quân một mình ngăn cản, đứng trước Bảo Lương quân, Lưu Tinh Trùy tạo ra sức mạnh hiển hách, khiến cho đám người không thể tiến lên phía trước. Trong Bảo Lương quân, hiện có không ít cao thủ, từ ban đầu đã theo Dương Cung lên núi, như mấy vị phụ linh, cùng với Chu Đại Đồng, Chu Lương, Triệu Trụ, họ đều giúp hắn giao đấu với binh mã của Chân Lý giáo. Nhờ vào bản sự của thủ tuế mà thắng được vài trận, điểm mấu chốt chính là sự xuất hiện của Từ Hương Chủ, lập tức kéo theo Dương Cung cùng mấy vị cao nhân khác. Tất cả những lão huynh đệ trong Biển Trang đều có uy tín lâu năm, dù không vào phủ, nhưng cũng là những nhân vật lợi hại, luyện tập đủ cả ngũ tạng, khi vào quân trận đều trở thành những mãnh tướng. Giờ đây, thấy thiên mệnh tướng quân không thể bắt được, họ liền phát ra tiếng hô, đồng loạt xông lên, có người sử dụng binh khí vây quanh thiên mệnh tướng quân mà không ngừng tấn công. Có kẻ cầm cung tiễn, bỗng chốc đã bắn ra. Chu Đại Đồng phóng ngựa chạy vài bước, vọt tới trước mặt Thất Cô Nãi Nãi, kêu lên, cái kia hai bé con đâu, để ta mượn dùng một chút. Chưa kịp chờ Thất Cô Nãi Nãi lên tiếng, Lý Ô E Tử đã tiến lên, một cước đạp vào mông hắn, sau lại va chạm với Nãi Nãi, mượn đồ vật mà cũng không biết nói năng cho dễ nghe. Chu Đại Đồng cuống quýt đổi sắc mặt, liên tục kêu dài Nãi Nãi, rồi lại Nãi Nãi ngắn, cuối cùng dỗ Kim Ngân, O E O E, cách xa một tiếng hô, ngay trước mặt Thất Cô Nãi, hắn cùng Triệu Trụ ôm theo một người, rồi dùng sức chen vào, khóc giống lên, hướng về phía thiên mệnh tướng quân mà phun ra. Chẳng mấy chốc, hai đạo kim ngân chi khí đã tung hoành khắp toàn bộ chiến trường, không chỉ phun thẳng vào thiên mệnh tướng quân, mà ngay cả những người ở bên này vây quanh hắn cũng không thể tránh khỏi. Chân Lý giáo binh mã còn bị ảnh hưởng nhiều hơn. Hắn thấy thiên mệnh tướng quân bị kim ngân chi khí phun trúng, sắc mặt đã tái xanh, lung lay sắp đổ, không thể chống đỡ nổi. Bảo Lương quân càng lúc càng kêu lên hò hét, muốn cùng nhau tiến lên, trực tiếp bắt giữ hắn. Nhưng vào lúc này, vị hổ ra đường tỷ dường như nghe thấy động tĩnh gì đó, lông tơ bên tai hắn cũng có chút tê dại, chợt thở ra một tiếng thật thấp, hồ ma cũng nhận thức được rằng mục đích đã đạt được, nhẹ nhàng nâng đầu lên. Sau một khắc, hắn chợt nghe từ phương hướng mình trong phủ thành, bỗng nhiên dâng lên mấy chục trượng ánh sáng. Ánh sáng này, ẩn ẩn, nhưng áp chế, bốn phương tám hướng bốc lên khí tức sát phạt mãnh liệt. Một cỗ làn gió thơm từ xa trà sát tới, đó không phải là âm phong do oán hồn tà túy gây nên, mà là cùng loại với hương hỏa của Sơn Quân. Rõ ràng, chính là nhận lấy rất nhiều năm hương hỏa cung phụng thần binh mới có dị hương. Cơn gió này nhìn có vẻ không nặng nề, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, đã từ Minh Châu Phủ thành thổi tới chiến trường, đè nén toàn bộ không gian nơi đây. Hương hỏa từ gió mang theo không chỉ là hương thơm thuần khiết, mà bên trong còn ẩn chứa sự lạnh lẽo, hung ác cùng mùi máu tanh, khiến cho người ta cảm thấy như bị xuyên thấu vào ngũ tạng lục phủ, ba hồn bảy phách như bị cuốn theo, thổi đến mơ màng, không còn phân biệt được Nam Bắc. Ai nha, rất nhiều người trong lòng đầu tiên là giật mình, liền tự quay thân, nhìn về phía Minh Châu Phủ Thành, chợt cảm thấy kinh hoàng và run rẩy. Bây giờ, khoảng cách giữa Minh Châu Phủ Thành và Chu Môn Trấn cũng đã hơn 10 dặm. Lại là trong đêm, thật ra không nhìn rõ cái gì, nhưng kỳ lạ thay, trong khoảnh khắc này, bóng dáng của Minh Châu Phủ Thành như nổi bật lên giữa bóng đêm, khiến cho những người trong chiến trường đều nhìn thấy rõ ràng. Hiện tại, bốn phương xung quanh Minh Châu Thành bất ngờ đã bay lên bốn đạo pháp kỳ, đứng vững tại bốn góc tường thành. Từ nơi cao nhất trong thành, một tòa lầu gỗ mở ra cửa sổ, lộ ra bên trong một bức tượng đất, người đầy vết máu, lại ẩn hiện từng tia kim quang. Tượng đất phía dưới hướng thẳng về phía Minh Châu Phủ Nha. Bốn phương xung quanh, dưới sự tăng thêm, lại xen lẫn các vật phẩm, mơ hồ tạo thành một pháp đàn lớn chưa từng thấy trước đây. Tại nơi này, nơi lấy một thành chi địa làm cơ sở cho pháp đàn, người ta thiết lập hương án. Trên bàn có tam sinh lục tế, liên tiếp sắp xếp lưu hương đứng thẳng, khí hương hòa quyện không tan biến, mê mang huyền ảo, lại hóa thành một hình bóng. Hình bóng kia mặc quan bào, đầu đội một đỉnh cao châu quan ngọc, khí chất của hắn cao quý, thần bí, khiến cho người ta vừa thấy liền muốn bái phục. Chiêng trống, nồi đồng, cùng với tiếng chuông ngân vang, từ trong thành vọng ra, mơ hồ có vô số thanh âm hô lớn. Hoàng mệnh thần phong, hưởng thụ hương hỏa, quan châu phủ quân, giá lâm tại đây, phàm nhân gặp thần, vì sao không quỳ, phần phật. Theo tiếng quát này, bỗng nhiên một cỗ cuồng phong mạnh mẽ thổi tới, thình lình đem hương khói trong thành dâng lên, thổi thẳng tới chiến trường của bọn họ. Đúng là trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người rơi vào trạng thái mông lung, bị kiềm chế. Quần cuộn thần uy từ trên trời giáng xuống, như thể trực tiếp xuyên thấu vào đỉnh đầu, ép vào thân thể. Tiếng hô giết rung chuyển chiến trường, giống như bỗng nhiên bị nắm cổ, lập tức mất hết tất cả âm thanh. Vô luận là cô hồn, oán hồn hay là tinh quái, người sống đều vào khoảnh khắc này chịu ảnh hưởng, nhào nhào tâm thần thất thủ, trong lúc hoảng loạn không rõ chốn đã, hướng về phía Minh Châu phủ thành quỳ xuống. Trong lòng mỗi người chỉ dâng lên một niệm, phủ quân, phủ quân hiển linh trước mắt. Toàn trường chỉ có Hồ Gia, Đường Tỷ, Hồ Mà, Trương A cô và sắc mặt âm tình khó phân biệt của thất cô nãi nãi là không quỳ xuống. Hồng Đăng nương nương cũng đã suýt trượt chân, nhưng may mắn cách xa lại bị nhiều người nhìn, nên nàng kiềm chế lại. Cuối cùng, hắn cũng lộ ra thủ đoạn sao. Hồ Ma cảm nhận được khí tức như thực chất, thần bí của hương hỏa. Thậm chí ngay cả hắn cũng phải sử dụng thiên công tướng quân ấn pháp môn mới, có thể đảm bảo mình không bị ảnh hưởng. Bên cạnh, một số vị khác hắn âm thầm bảo vệ, nhưng khi cảm thấy áp lực nặng nề trong thành, hắn chậm rãi điều chỉnh lại, cảm khái mà thở dài. Lấy một thành làm đàn, mời đến phủ quân kim thân, quả không hổ là người họ Hồ. Chỉ là khi hắn chậm rãi thích ứng với áp lực này, hắn lại phát hiện những bóng dáng cao quý thần bí ấy trên thân giống như sinh ra vết mủ, hương hỏa trong hơi thở của họ cũng mang theo mùi hôi hỗn tạp. Hắn còn nhìn thấy từng đầu xích sắt quấn quanh người hắn, không biết kéo dài bao xa. Một phía khác của xích sắt thì trực tiếp biến mất trong bóng đêm sâu thẳm, như thể cố định tại một thế giới khác. Nhìn cảnh ấy, hắn không hề cảm thấy kinh ngạc, ngược lại trong lòng có một loại cảm giác thê lương nặng nề. Thật lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng gật đầu về phía quái vật khổng lồ. Vậy cuối cùng là thứ gì? Chớ có vô lễ như thế. Hồ Gia Đường Tỷ hơi cắn răng, nói, ngươi chính là tẩu quỷ chóc đao, có chấn tí phủ bảo vệ, nhưng đối với phụ quân mà bất kính, cũng sẽ phải nhận lấy thiên khiển. Những thoại bản này không nên giả với người, mà nên trực tiếp nói với hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn không chịu xuất hiện, vậy thì ngươi hãy mang lời này nói giúp cũng được. Vị này chính là quan châu phủ quân, hưởng dụng một châu hương hỏa 200 năm, quản lý sự sống chết và bệnh tật. Nàng dừng lại một chút mới cắn răng nói, vốn là chúng ta mang tới lễ vật, hắn tuổi còn nhỏ không biết gì, vì nhất thời kích động chém mũ sát, khiến cho tàu quỷ môn đạo mất đi hộ pháp thần minh, hành động lỗ mãng như vậy. Trong thời loạn lạc, yêu nghiệt mọc lên như cỏ dại, dị nhân phân chia. Có biết rằng hắn sẽ lâm vào hoàn cảnh hung hiểm ra sao trong thiên hạ này, nhưng chúng ta cũng không định trách móc hắn quá nặng, mà là chuẩn bị lễ vật để xin lỗi. Lẽ ra hắn phải cùng ta bái kiến quan châu phủ quân ngay lúc này, chỉ tiếc hắn cứ phải bày ra giá đỡ, khiến cho cuộc gặp gỡ này phải kéo dài. Hồ Ma nghe nàng nói, khẽ gật đầu, cảm thấy suy đoán trước đây của mình giờ đây cũng được xác nhận. Hắn không còn nghĩ ngợi gì thêm, trên mặt hắn mang theo nụ cười, hướng về phía Hồ Gia Đường Tỷ nói, chỉ có như vậy thôi sao? Vị Hồ Gia Đường Tỷ có chút trầm mặc, cắn răng, tựa hồ cực kỳ không thích Hồ Ma ngang hàng với nàng, thậm chí ẩn chứa sự khinh miệt và áp bức trong lời nói. Nhưng sau đó, nàng cũng từ từ lỏng lẻo biểu hiện, thấp giọng nói, ngươi đã là tẩu quỷ chóc đao, có phải là đã học qua hương chi pháp hay không? Hồ Ma gật đầu, vị Hồ gia đường tỷ này dễ dàng quỳ xuống đất, rồi quay lại trong kiệu, lấy ra một chùm hương. Khi nàng lật tay, liền đã nhóm lửa cho hương, sau đó tách ra, một nhánh hương, cắm vào giữa nàng và Hồ Ma trên mặt đất trống. Nhìn vào vị trí hương rơi, Hồ Ma liền biết đây là một loại pháp thuật đo đạc khí, vận châu phủ, mượn hương tướng để xem phúc phận và mệnh số của nơi này. Khói hương lượn lờ sinh ra, mặc dù có chút lắc lư, nhưng vẫn thẳng hướng lên. Hắn có thể thấy Minh Châu có phần phúc dày, mệnh số cũng nặng. Thế nhưng điều này chỉ đốt được một lúc, chưa kịp để bọn họ nói chuyện, đột nhiên có một cỗ ác phong từ phương Bắc xoắn tới, trong chốc lát thổi đến hương khói, cuốn thẳng về phía nam, ngay cả hương cũng bị dập tắt ngay lập tức, bị cuốn đi, thẳng thiêu đến tán loạn không chịu nổi, tạo nên một mảnh hỗn độn ảm đạm. Hồ Ma hơi nhíu mày, con vị Hồ gia đường tỷ, trong giọng nói của nàng thậm chí mang theo một chút cảm xúc phát tiết. Thấy chưa, phía Bắc, 30.000 ác quỷ quân đã nhập Minh Châu. Nàng khẽ ngẩng đầu, như đang nói với Hồ Ma, người đứng phía sau, hướng về bầu trời đêm mà nói, chúng ta mang theo chân lý giáo tới, thu lương trấn túy, hắn làm chúng ta hại người sao? Không, vừa lúc chúng ta thay các ngươi trừ khử quỷ đói ở Quan Châu. Tại Quan Châu, nạn đói kéo dài nhiều năm, dân chúng phải ăn thịt lẫn nhau, ác khí sinh sôi, mọi nơi đi qua đều hủy hoại phúc phận. Minh Châu và Quan Châu va chạm nhau chính là đất phúc, nếu không có chúng ta ngăn cản, sớm đã một tháng trước những quỷ đói Quan Châu đã xuôi nam mà ăn thịt. Bây giờ chúng ta đã ngăn chặn được một tháng, nếu như đem số lương thảo này trở về Quan Châu, còn có thể phần nào giải quyết nạn đói. Nhưng kéo dài đến bây giờ, mấy triệu dân chúng đang ăn nuôi nhau, đã nuôi thành 100.000 quỷ đói. 100.000 quỷ đói từng bước xâm chiếm, giờ chỉ còn lại 30.000 nhân mã. Ngay cả lúc vừa rồi Quan Châu phủ quân đã giáng lâm nơi này, 30.000 đạ quỷ quân cũng đã theo sau vào quan. Ngươi thật sự cho rằng Minh Châu có thể chống đỡ được không? Không, nàng kiên quyết, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hồ Ma. Lão Âm Sơn bên trong kia, vị phủ quân kia không ra được khỏi núi, cho nên Minh Châu không thể chống cự nổi. Trước Quan Châu phủ quân giáng lâm, ngươi chỉ có mấy ngàn bảo lương quân này, đám ô hợp chưa qua ma luyện, càng không thể là đối thủ của 30.000 ngạ quỷ quân. Chúng ta rõ ràng ngay từ đầu đã muốn rất tốt, hắn chỉ cần nhìn thẳng chúng ta một chút cũng không đến mức như vậy, mà bây giờ ác thế đã thành, cũng phải xem hắn làm thế nào giữ được Minh Châu. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, cuối cùng thở dài, quay người chui vào cỗ kiệu, lặng lẽ trở về thành. Đều đứng lên đi, nhìn theo chiếc kiệu màu đen đã biến mất trong sương mù mông lung, cảm nhận cái lạnh lẽo thấu xương của âm phong, hắn cuối cùng hiểu rõ thân thích Phương Xà mang tới cho mình cái gì lễ vật. Hắn thở sâu một hơi, mới trong tay phạt quan đại đao chấn động, bỗng nhiên mở miệng, tiếng như phích lịch, phảng phất như lập tức đánh thức những người đang ngủ say xung quanh. Khi những người này tỉnh lại, lại ảnh hưởng đến những người khác. Cái đại quân đầy đất quỳ đang lâm vào hoảng hốt, lúc này mới nhao nhao đứng dậy, mở to mắt nhìn xung quanh, trong chốc lát mặt mũi tràn đầy mê mang. Họ vừa mới nhớ rõ mình đã đại thắng, thậm chí còn thấy thiên mệnh tướng quân đang bị vây trong trận, chỉ cần một cú đánh mạnh là có thể chiếm được chiến thắng. Sao bỗng nhiên họ lại ngủ thiếp đi? Giờ nhìn lại, quân binh của chân lý giáo đã hoàn toàn không thấy, chỉ còn lại những khuôn mặt đầy mê mẩn. Những gì vừa mới diễn ra, những cuộc chém giết, giờ chỉ còn lại như bóng dáng trong mộng. Họ nhìn nhau đều xanh mặt, hình ảnh vừa rồi như một giấc mộng, chính là hình ảnh của một thần minh khổng lồ, áp đảo toàn bộ Minh Châu phủ thành, uy thế khiến người ta thở không nổi. Nhưng giờ đây, khi nhìn về phía Minh Châu, thậm chí ngay cả Minh Châu thành cũng không thấy, hình ảnh đó lại giống như một ảo giác. Thế nhưng, hiện tượng kỳ lạ này, rốt cuộc đại biểu cho điều gì? Phải chăng đây là đối thủ chân chính của Bảo Lương quân? Tại đây, Hồ Ma trầm thấp hít một hơi, tỉnh lại đám người phía sau. Hắn ôm đao, quay người hướng về thất cô, nãi nãi và Trương A. Cô mà nói, ta cần trở về trên núi, bẩm báo cho vị quý nhân kia về tình hình nơi đây. Con phải làm phiền hai vị đại nhân thuyết lý và vấn sự. Hắn dứt lời, không nói thêm với ai nữa, liền mở bước chân, xuyên qua rất nhiều binh mã mà đi. Ngay cả Dương Cung, Từ Hương Chủ và Chu Đại Đồng bên cạnh cũng không thốt lên lời, chỉ có ánh mắt hơi giao lưu với nhau. Dương Cung thấy vậy, phổ ý thức muốn gọi hắn lại, nhưng bên cạnh, Từ Hương Chủ cuống quýt kéo hắn lại. Chớ có gọi, chớ có hỏi, vì sao? Dương Cung còn chưa kịp phản ứng, đó là người trong nhà. Từ Hương Chủ thấp giọng nói, ngươi rời hội, vào núi, cũng đã không tính là người giang hồ. Ngươi nhìn ra đó là ai tới không? Ta đã nhìn ra, Chu Đại Đồng mấy người cũng đã nhìn ra. Không chừng Hồng Đăng nương nương cũng biết, đương nhiên nàng cũng có thể không biết. Nhưng chỉ cần hắn đeo mặt nạ, ngươi sẽ không thể nhận ra. Chỉ cần hắn mang theo mặt nạ, hắn sẽ không phải là tiểu trưởng quỹ của Hồng Đăng hội chúng ta. Đây không phải là giả bộ hồ đồ, mà là chúng ta muốn biểu thị sự kính trọng đối với vị quý nhân trên núi. Sau khi dặn dò cẩn thận một phen, hắn mới hít một hơi, nói, bất quá, cũng coi như biết hắn vì sao khuyên ta đi giúp ngươi. Tiểu tử ngươi, thật là tốt số, hắn nói rồi, hướng bốn phương ôm quyền, nói, các lão hỏa kế, bọn ta theo bảo lương tướng quân đến đây, hộ giá cho Hồng Đăng nương nương, giờ đây, chân lý tà đồ đã ứng thanh mà đi, không phải lúc để vào trấn, cho Hồng Đăng nương nương dập đầu nữa sao? Xung quanh, các ứng trưởng quỹ và mấy vị cung phụng thấy vậy, nhao nhao đồng ý, vây quanh Dương Cung hướng về phía Chu Môn Trấn. Còn Hồ Ma, sau khi quay người, nhanh chân đi, chưa già bao xa, đã mượn sức lượng thiên hoa, thân hình càng lúc càng nhanh. Trong bóng đêm, hắn nhìn vô cùng kỳ diệu, chỉ trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ngay cả Hồng Đăng nương nương ở Chu Môn Trấn cũng chỉ dám lén liếc nhìn hắn một cái, rồi quay đầu tiếp tục quan sát đám trẻ con đang choáng váng. Nhưng ngay lúc không ai biết động tĩnh này xảy ra, cái đầu nhỏ ghim bím tóc sừng dê đã luồn vào từ trong từ đường, nột, xem trọng bọn chúng nha. Hồng Đăng nương nương lập tức run lên, trong lúc mơ hồ như thấy một ánh hồng quang. Một nữ tử trong cung trang nhẹ nhàng thi lễ, biết rồi, rời khỏi Chu Môn Trấn. Hồ Ma nhờ vào sức lượng thiên hoa, chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, đã đến Lão Âm Sơn. Lần này, hắn không cần thắp hương cầu xin, Xuân Quân bóng dáng đã lặng lẽ xuất hiện bên cạnh hắn. Giống như vẫn luôn ở biên giới Lão Âm Sơn, hắn nhìn về phía Minh Châu, nơi xảy ra sự tình, cũng một mực chờ đợi Hồ Ma vào núi để nói chuyện cùng mình. Hắn hỏi, đến bây giờ, tình thế Minh Châu, ngươi cũng đã rõ ràng trong lòng chăng? Khi gặp Xuân Quân, Hồ Ma liền xoay người lại, hướng Xuân Quân vái chào, nhưng lễ tiết chỉ là nửa vời. Xuân Quân thấy vậy, cũng nhíu lông mày. Hồ Ma nói, ta đã sớm biết bọn họ sẽ lưu lại một tay, vì thế không dám bước họ ra gặp nhau. Nhưng trước đó, ta cũng không nghĩ đến, bọn họ chuẩn bị sau này lại bá đạo như vậy. Minh Châu, chẳng lẽ không nên là tiền bối ngươi hưởng dụng hương hỏa đất phòng sao? Không chỉ có Minh Châu, mà còn có Cổn Châu, Thanh Châu, Qua Châu, Tam Đạo Thập Tứ Châu. Mọi vùng đất nào có khí vận đụng chạm đến Lão Âm Sơn đều là hương hỏa đất phong của ta. Chỉ bất quá, điều đó chỉ đúng trước kia, khi thiên hạ chưa loạn, 20 năm trước, thậm chí sớm hơn, Thông Âm Mạnh Gia đã từng bái phòng ta. Ta đã từ chối, cũng đã làm khó bọn họ, nhưng bởi vì ta tuổi già, không muốn khó xử mình. Thế nhưng cũng vì vậy, ta không được tự do. Sơn Quân nhẹ nhàng hít một hơi, nói, cũng kể từ lúc đó, ta chỉ có thể ở lại trên núi này. Nếu ta không ra được, thì Tam Đạo Thập Tứ Châu đương nhiên sẽ trở thành nơi vô chủ. Có những vùng đất bị Mạnh Gia mới phong chiếm lấy, có những nơi lại bị người khác chiếm cứ, không thể thu hồi. Ngược lại với Minh Châu, đã ở trong núi, lại cách Lão Âm Sơn thực sự quá gần. Bọn hắn cũng cho ta lưu lại một chút thể diện, chưa từng trực tiếp phong tỏa quân đội ở chỗ này. Nhưng bây giờ, trong giọng nói của hắn như mang theo vài phần cười khổ, hiển nhiên cũng không cần phải cho ta mặt mũi nữa. Hắn cảm thấy khắp nơi đều bị quản chế, bị ép phải ẩn thân tại Lão Âm Sơn. Hồ Ma trước đó đã nghe Sơn Quân nói rằng có rất nhiều người theo dõi hắn, mọi cử động đều bị kiểm soát. Giờ đây mới biết được áp lực mà hắn phải chịu lớn hơn so với những gì mình tưởng tượng. Hắn hơi trầm ngâm mới thấp giọng nói, nhưng tại sao Quan Châu phủ quân lại đến Minh Châu? Mà lại, ta nhân cơ hội này thấy được cái Quan Châu phủ quân pháp tướng tựa hồ không được sạch sẽ cho lắm. Sơn Quân nghe vậy cũng nhẹ nhàng hít một hơi, phảng phất có chút cảm giác bi thương. Thật lâu sau mới thấp giọng nói, nếu hắn sạch sẽ thì Quan Châu sao lại rơi vào kết cục như bây giờ. Người này trước kia cũng cùng ta bị phong, chỉ là ở Lão Âm Sơn, mặc dù khó tự vệ nhưng nhờ có chút phúc phận mà miễn cưỡng sống sót. Còn Quan Châu thì đã trải qua thiên tai liên tiếp, tình hình càng thêm nghiêm trọng, bách tính khó có đường sống, phải coi con cái làm thức ăn. Người này, Quan Châu phủ quân, cũng mang tội nghiệt ra thân, kim thân bị ô. Giờ đây, nói hắn là thông âm mạnh ra khôi lỗi, cũng không phải là quá đáng. Nhưng mà, thân phận của hắn, thực sự không nên dễ dàng đến Minh Châu như vậy. Bây giờ có thể đến đây, chỉ rõ ràng có người đã mời hắn tới. Với bản sự này, để mời Quan Châu phủ quân đi theo, dưới gầm trời này, chỉ có những kẻ am hiểu nhất trong việc thỉnh thần xin quỷ mới có thể làm được điều ấy. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, nhưng Hồ Ma đã hiểu rõ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, Hồ gia, sắc mặt của hắn cũng có phần đóng băng, không chỉ đem Quan Châu phủ quân kim thân mời đến Minh Châu, mà còn có ý định bổ sung ngũ sát, gặp ta không lên đường, bây giờ cũng có chút tức hổn hển. Phủ quân trước mặt người khác sáng lên cùng nhau, 30.000 quỷ quân cũng đã vào Minh Châu, rõ ràng là lời nhác, mà nhiều lời, muốn biến Minh Châu thành một Quan Châu thứ hai. Hừm. Sơn quân chậm rãi gật đầu, Minh Châu lại biến thành cái dạng gì? Người quan tâm, ta cũng quan tâm, nhưng cái Bảo Lương quân kia thì lại không để ý. Chỉ là, bọn hắn rõ ràng một chút, người tiếp nhận chính là Trấn Tý Phủ, người đang trốn tránh ở Minh Châu. Quan Châu phủ quân vừa đến, ngạ quỷ quân vừa đến, Minh Châu phúc phận liền sẽ bị triệt để bại hoại sạch sẽ. Dù mệnh số của người nặng, khí vận mạnh, nhưng phúc phận lại cạn kiệt. Cứ như vậy, Hồ Ma thở dài, nói, không sống được. Xuyên quân gật đầu một cái, thấp giọng nói, đây là chân chính tuyệt hộ kế sách. Nếu khuyên không được ngươi nghe lời, thì bọn hắn sẽ buộc ngươi chuyển ổ. Có lẽ bọn hắn cũng biết không thể ngăn cản ngươi tiếp nhận cái này Trấn Tý Phủ, nên dứt khoát tại thời điểm ngươi vừa nhận lấy. Hồ Ma cảm thấy rõ ràng, nhận lấy lời nói, cười đáp, thừa dịp ta còn chưa hiểu, người đã lừa phỉnh ta cầm ngọc tỷ để nện hạch đảo. Sơn quân nghe vậy giật mình, rồi cười nói, có chút đi quá giới hạn, nhưng cách ví von thật tốt. Hồ Ma cũng hít một hơi, thấp giọng nói, nhưng không thể không nói, khi bọn họ lên cấp độ kia mà mời đến vật này, ta thật sự nổi giận, suýt nữa đã muốn cầm Trấn Tý giàn đập tới. Sơn quân nhìn Hồ Ma một chút, nói, có thể khám phá mánh khóe của bọn họ, không bị mắc câu. Ngược lại nên khen người một câu, nhãn lược của người xác thực hơn trước rất nhiều. Hồ Ma thầm nghĩ, không phải chỉ là vấn đề cao minh hay không. Hắn trong lòng có chút cười khổ, tự nhủ rằng mình có thể nhịn được là vì đã biết Mạnh gia đang ở phía sau, nắm giữ lợi thế về thông tin, nên đối mặt với Hồ gia chi thứ, bất luận làm gì, đều phải cẩn thận, giữ cho bản thân trong trạng thái căng thẳng. Sơn quân lại không biết hắn đã sớm biết chuyện này, mà chậm rãi nói, nhưng vô luận như thế nào, Minh Châu chi đàn và quỷ đói nhập cảnh đều có thể hủy hoại khí phận, đoạn phúc phận. Ngươi cũng nên chăm chú suy nghĩ một chút. Hồ Ma khẽ gật đầu, hướng Sơn quân tiền bối nói, lần này ta đến chỉ vì hỏi tiền bối một câu, có thể nguyện rời núi được không? Ừm. Sơn quân ngơ ngác một chút, trầm mặc một lát, mới khẽ nói, nói lý lẽ, ta nên ra tay giúp ngươi mới tốt để đối kháng với Quan Châu phủ quân, nhưng đối phương có lẽ đã sớm tính tới điểm này. Mặt khác, ta thực sự có một số đồ vật quan trọng cần trông coi trên núi. Hồ Ma đã sớm đoán được, hắn không vì sự xoắn suýt của Sơn quân mà ảnh hưởng tâm tình của mình. Ngược lại, hắn tiêu tan những lo nghĩ trong lòng, cười nói, tiền bối không cần lo lắng, hãy an tâm ở trên đài cao mà xem trận kịch lớn này. Nói xong, hắn từ từ đứng dậy, hướng về Sơn quân cười nói, không những như vậy, tiền bối trước đây đã nói không muốn để binh đao họa rơi vào Minh Châu. Xin tiền bối yên tâm, ta vẫn luôn ghi nhớ câu nói ấy trong lòng. Nghe hắn nói vậy, ngay cả Sơn quân cũng ngây người, thần sắc thổn thức đứng dậy. Trên gốc cây, bóng dáng của lão từ từ đứng lên, hướng về Hồ Ma vái chào, làm phiền Trấn Tý Hồ gia chủ nhân. Hồ Ma cuống quýt tránh ra, lão gia hỏa này bình thường không nhận lễ của hắn, giờ bỗng dưng lại hành lễ với hắn ư? Khi hồ ma rời khỏi Lão Âm Sơn, sắc trời đã tảng sáng. Bây giờ tại Chu Môn Trấn, mọi thứ đã trở nên náo nhiệt. 3.000 Bảo Lương quân cùng với các lộ phân quỹ, trưởng quỹ, những đầu mục trong quân, thậm chí cả Bảo Lương tướng quân đều lần lượt tiến vào thôn trấn để bái kiến Hồng Đăng Nương Nương. Có thể nói, vùng đất nhỏ bé này, nơi có án thần miếu mới vừa được dựng lên, chưa từng có nhiều người như vậy dập đầu, hay có mệnh số khí vận nào biến đổi đáng kể. Cảnh tượng này thật sự khiến Hồng Đăng Nương Nương cảm động, nàng tuyệt không dám động đậy. Thấy Bảo Lương tướng quân đến cứu mình, thấy bên ngoài từng vị trưởng quỹ, cung phụng, những người có mệnh số nặng nề trong quân Bảo Lương, từng người một đến dập đầu, nàng thực sự không dám đáp lại lấy một câu. Nàng chỉ lén lút truyền tin cho Tả Hộ Pháp Thẩm Hồng Chi. Một là hãy thu xếp tốt những người này, lo ăn uống cho họ, tuyệt đối đừng để họ hủy hoại miếu của ta. Hai là kho huyết thực bên trong vẫn còn một ít, hãy cho người lấy ra nhé. Nửa đêm hôm qua họ đã đến hộ giá. Ta một án thần nhỏ không thể không hiểu chuyện. Mặc dù bọn họ bảo vệ không giống như là vì ta, nhưng Tả Hữu Hộ Pháp Thẩm Hồng Chi cũng vội vàng đến, hắn sứt đầu mẻ trán. Dù là ai cũng không ngờ rằng hôm qua họ vừa chạy trốn khỏi thôn trấn, mà giờ đây mới nửa đêm người đã kín mít. Cũng may mà Bảo Lương quân lại rất tuân thủ quy củ, hơn phân nửa nhân mã đều đóng quân bên ngoài trấn, chỉ cần an bài những đầu mục trong trấn rồi đem lương thực như dê bò từ thị trấn ra đã đủ để khao những binh sĩ này. Bây giờ gặp lại Dương Cung, trong lòng hắn càng thêm lo sợ. Hắn nhớ rõ tiểu Hồng Hương này trước kia, nhưng giờ thấy thân phận của nàng thay đổi lớn như vậy, hắn cảm thấy không được tự nhiên. Còn về Hồng Đăng Nương Nương, khi nói đến việc mang những huyết thực kia ra, nàng lại đồng ý ngay, vì trước kia đã an bài nhân thủ đi lấy huyết thực. Tuy nhiên, chuyến đi này khiến hắn giật mình. Wow! Số huyết thực còn lại mất đi một nửa. Hôm qua không rõ là ai đã thừa dịp hỗn loạn, trong đêm đi qua mê hoặc thủ vệ kéo từng xe huyết thực ra ngoài. May mắn thay, người kia hình như không có gì hỗ trợ, gia súc đều không còn, chỉ một mình làm cái xe độc ở đó. Sáng sớm, người trong trấn còn xa trông thấy nàng, hô lớn một tiếng, nàng liền ném xe rồi chạy. Chân nàng hình như không được linh hoạt, nhưng chạy rất nhanh. Chẳng lẽ lại là yêu nhân của chân lý giáo? Tả Hộ Pháp Thẩm Hồng chỉ tức giận nói, chỉ vì một chút như vậy mà còn nhớ thương sao? Dẫu vậy, số huyết thực còn lại cũng đủ rồi, dù sao cũng có gần ngàn cân. Dương Cung cùng với bọn đầu mục trong quân Bảo Lương, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thấy nhiều huyết thực như vậy. Lại thêm tất cả hắc du cào trong trấn tổn lương, dê, bò, ngựa cùng nhau đưa đến trướng của Bảo Lương quân, khiến cho Dương Cung cùng một đám người trên núi hoảng sợ. Hồng Đăng hội giàu có như vậy sao? Cái vạc này, tất cả đều là những thứ trong truyền thuyết, còn đắt hơn vàng, phải không? Cái đồ chơi này ăn một ngụm thì thiếu một tầng lầu nhỏ, hai cái mông bự của bà nương, giờ lại có thể dùng vạc lớn để giả mạo như vậy. Không chỉ có Hồng Đăng hội, phía sau, không lâu sau, bốn phương tám hướng đều thấy các hộ nông dân, thôn trấn, thậm chí cả Minh Châu phủ trộm mở cửa, nheo nheo có người mang theo đồ vật, thậm chí cả một đám binh mã cũng kéo đến phía trên Chu Môn Trấn. Nói về lai lịch, từng món đồ đều lớn đến đáng sợ, đều là những quý nhân lão gia bên trong Minh Châu Thành, cảm niệm ân nghĩa của Bảo Lương quân, chuyên tới để giúp đỡ, dẫn theo quân đội. Nhìn lại, mỗi nhóm người đến đều mang theo những đồ vật, khiến người khác kinh ngạc, bái khiếp trên tài đều ghi rõ dê, bò, chuồng ngựa, lương thảo, thậm chí còn có binh khí, áo giáp, khiến cho Dương Cung cùng một đám người trên núi không khỏi cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ không thực tế. Bọn hắn tất nhiên không biết rằng người trong thành đã phản bội và đã đang vội vàng đặt cược để tránh bị rơi xuống. Chỉ cảm thấy khi còn ở trong núi, lúc đầu không có gì trong tay, ngay cả binh khí cũng thiếu lưỡi đao. Thế mà giờ đây, chỉ sau 5-6 ngày, mọi người đã có thể chuyển đổi thân phận. Mỗi người đều mang đến nhiều đồ như vậy sao? Mặt khác, sự việc cụ thể lại không được giảng giải. Chỉ biết rằng binh mã đã được điều đến nơi đây. Nơi này có mười mấy người, còn bên kia có trên 100 người. Ngọn núi Thổ Phỉ cũng đã hối cải để làm người mới. Đi đến đội quân bên kia, có mấy trăm thanh niên trai tráng, tất cả đều cảm niệm ân đức và muốn tới Bảo Lương. Nếu cứ như vậy tiếp diễn, sợ rằng không phải mất 2-3 ngày công phu mà đã có thể trực tiếp tăng lên 1 vạn quân số. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến người ta không kịp nhìn, càng làm cho một số người cảm thấy chân tay luống cuống. Trên núi có người tới, chính là Dương Cung lão nhạc phụ, vội vã mang theo 10 gia đình chạy đến thị trấn. Hắn trước tiên cùng Dương Cung bái kiến Hồng Đăng nương nương, rồi cuống cuồng gọi Dương Cung, khẩn trương nói: "Chuyện bên này ta đã biết, mau mau cùng ta về núi ngay." Về núi, Dương Cung nghe vậy hoảng sợ hỏi: "Chân lý giáo Dư Nghiệt còn đang ở trong thành, trước đó bọn họ đã cướp đi lương thực, chúng ta khó khăn lắm mới kéo được nhiều như vậy binh mã, đang muốn niết cổ tác khí đánh vào Minh Châu, sao có thể đi vào lúc này? Nếu người không đi, sợ rằng sẽ phải chết." Lão nhạc phụ quát lên một cách nghiêm khắc: "Sự tình không đúng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ngươi đang bị người đẩy ra để nhận lấy cái chết. Bây giờ người đã đánh tới nơi này, đừng nói trên núi không có lương thực, mà ngay cả phụ cận Châu huyện đều bị ngươi chặn lại. Bảo Lương tướng quân đại quân cũng đã được truyền tới. Bây giờ trở về núi, tinh tế mưu đồ, coi chừng luyện binh chính là thời điểm tốt. Nhưng nếu lưu lại nơi đây, những kẻ giang hồ lùm cỏ, quý nhân lão gia, ai chịu thực lòng phục ngươi? Binh mã kéo lên, chỉ đánh lấy danh hào của ngươi, tùy tiện có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Nhanh lên, bây giờ không phải thời điểm ngươi tiến vào Minh Châu, chỉ cần thưởng phục cũng đã bị thương rồi. Không, hãy giả bệnh, cùng ta trở về núi, đợi nơi đây sáng tỏ, tự có ngươi ra khỏi núi vào thời điểm sau." Hiện tại Dương Cung cùng những người khác vẫn chưa biết về 30.000 ngạ quỷ quân sự tình, nhưng họ cũng đã ý thức được rằng Minh Châu Phủ không đơn giản. Trong đêm qua, trận dị tượng đó vẫn còn vương vấn trong lòng mọi người. Dương Cung cũng biết lời nói của lão nhạc phụ hẳn không có sai. Hắn muốn đáp ứng, nhưng bỗng dưng nhớ lại lúc ở Thanh Thạch Trấn, Hồ Ma đã giảng cho mình những điều đó, hắn lại chậm rãi rung động. "Cha vợ, ta không thể trở về. Ta biết Minh Châu sẽ gặp kiếp nạn, cũng nhìn ra rằng những kẻ tìm nơi nương tựa này chưa chắc đã phục ta. Hơn nữa, ta càng biết, mặc dù quân lính này tráng lệ, thực ra lại là một đám ô hợp, không đánh nổi trận ác liệt. Nhưng càng lúc này, ta càng nên dương danh, tốt xấu gì ta cũng từ trên núi đi ra, chính là vì bảo vệ lương thực cho Minh Châu. Ta biết coi bói, người ta càng biết tính, giờ ta đi dễ dàng, bên ngoài núi này lương thực cũng không cần à." Hắn cũng không biết lần này vào thành có dễ dàng hay không, cũng không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Nhưng hắn tin một điều rằng, chỉ cần nhớ kỹ, vì bách tính Bảo Lương, thì mảnh đất Minh Châu này chắc chắn sẽ không phụ hắn. Để cho ngươi tự xưng là Bảo Lương tướng quân, trong mắt ngươi thật chỉ có mấy khỏa lương thực sao? Lão nhạc phụ nghe vậy, lập tức cảm thấy khó thở, muốn cầm quải trượng đánh. Nhưng khi thấy Dương Cung chăm chú nhìn, lại không dám đánh, chỉ có thể tức giận nói: "Những người quê mùa kia ăn no rồi, uống đã, ai còn để ý đến ngươi? Trong thành, quý nhân lão gia từ đầu đã cùng chân lý giáo kết giao, bây giờ chỉ vì gặp được ngươi có chút tình thế, mới thử thách ngươi một lần. Nếu ngươi chỉ cố chấp vào mấy khỏa lương thực, thì bọn họ sẽ chẳng mấy ai để ngươi vào mắt. Bây giờ ta không cần biết ai đã bảo ngươi dối trá, chỉ hỏi ngươi, lúc này dưới tay binh mã đều có mục đích riêng, ngươi có mấy phần tâm nhãn để có thể quản lý bọn họ?" Dương Cung nhất thời bị hỏi khó. Chuyện đại sự trên cao, hắn tin Hồ Ma, tin rằng đêm hôm đó đã nghe được. Thiên Thư biết rằng lúc này không nên lui, mà lại cần phải tiến tới. Nhưng về chuyện cụ thể thì hắn cũng chỉ cảm thấy một mớ rắc rối, hoàn toàn bó tay. Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe thấy ngoài trướng có người báo: "Dương đại ca ở bên trong ạ, mau mời đi ra, có người đến." Chẳng biết từ đâu xuất hiện một vị thầy bói, chỉ nói rằng từ trong thành đến, đang có chuyện quan trọng cần bẩm báo. "Dương Cung đại ca, mau tới, có giang hồ dị nhân, nói bội phục ngươi, đến ném đâu?" Bảo Lương tướng quân tinh thần sa sút, một văn sĩ nửa túi lương thực đã nói lên tư quân, còn muốn quản sổ sách. "Ai, sao lại có cả múa may nhảy nhót đến đây?" Động tĩnh liên tiếp này khiến Dương Cung cùng lão nhạc phụ sửng sốt. Không còn cách nào khác, họ chỉ có thể ra gặp mặt. Trong mắt Dương Cung chỉ thấy kinh ngạc khi nhìn những người có hình dáng kỳ lạ. Có người mặc áo vải, thân thể cường tráng, trên đầu mang khăn vuông, trông hào hoa phong nhã, còn có người mặc y phục rực rỡ, mang theo binh khí, trên vai lại có một con khỉ, thật sự là đủ loại, không ai giống ai, nhưng thần sắc của họ đều thong dong tự nhiên. Nhìn xa xa, quanh Chu Môn Trấn Tử, đội ngũ binh mã cũng không hề thay đổi sắc mặt, ngược lại mang theo vẻ thưởng thức. Dương Cung dù sao cũng từng là Hồng Hương đệ tử, biết rằng không thể coi thường người khác, bèn vội vã đi lên đón tiếp. Dương Cung chỉ nở một nụ cười tươi, đón nhận mọi người tìm tới, ai đến cũng không từ chối. Nhưng lão nhạc phụ vốn tưởng rằng những người này có ý đồ xấu, khi nhìn qua đằng sau, sắc mặt đột nhiên đại biến, dụi dụi mắt để nhìn kỹ hơn, ông ta cả kinh và cuống quýt trốn đi. Cho đến khi Dương Cung thấy những người kia, liền sai người an bài tiệc rượu để đãi họ, rồi mới bước ra ngoài. Thừa dịp vị thầy bói xung quanh không có ai, hắn cuống quýt chạy ra đón, một cái đầu liền đập xuống mặt đất. "Ân nhân, ân nhân!" Hắn kích động đến mức nước mắt tuôn rơi, liên tục nói: "Lão Ông Sơn, Tiểu Lương huyện, nuôi nhi ô ải, Lưu phủ quỳ bái kiến bất thực Ngưu sư huynh. 8 năm trước, sư huynh trên đường đi qua Ngưu nhi ô a, đã cứu mạng ta cùng những người trong thôn. Sư huynh dặn dò chúng ta âm thầm chờ đợi thời cơ để thực hiện đại sự. Suốt 8 năm qua, chúng ta luôn ghi nhớ trong lòng, thậm chí chưa từng ăn một miếng thịt trâu, chỉ nguyện lần nữa sư huynh chỉ điểm cho chúng ta. Cho nên Hồng Đăng nương nương cái này phân hương thật sự có lai lịch a?" Hắn tự hỏi, sao nàng bỗng nhiên lại trở nên cường thế như vậy? Nàng thẳng lưng đuổi Hoa Mai ra khỏi ngõ nhỏ, đối mặt với Chân Lý giáo hung hãn, không hề nao núng, thật sự không nhiều một phân nào, còn giả vờ như không có chuyện gì. "Ai, trách ta, đều là lỗi của ta. Trước kia chỉ cảm thấy nêu nêu mơ hồ, khó có thể thành đại khí. Bây giờ nhìn lại, hồ đồ chính là chúng ta. May mà lão Từ đã gửi tin, giúp chúng ta kịp thời đến đây. Nếu không, sau này sợ rằng sẽ bị tính sổ. Dù sao, cây nho nhỏ Hồng Hương này, bây giờ lại được tạo hóa thành Bảo Lương tướng quân, thật khiến người khó mà đoán trước. Ha ha, các ngươi có từng nghĩ, cái nho nhỏ Hồng Hương này khởi thế từ khi nào? Không phải lần này đâu, trước đây, trong lúc não loạn với thổ phỉ trên núi, hắn đã có đầu mối này. Khi đó, hắn chỉ là đệ tử dưới trướng nương nương, bị phái vào núi, phải Dương Cung. Sau đó, chính nương nương đã đuổi hắn ra một chút, mới khiến hắn hoàn toàn mọc rễ ở trong núi. Đừng quên, khi đó dù bị trục xuất, hắn cũng không giống như những đệ tử Hồng Hương khác, ném cả mạng sống vào trong hội, mà là giữ lại toàn bộ cánh tay và chân của mình. Ôi, bàn cờ lớn này, từ lúc đó đã bắt đầu sao? Ai nha, ta đã nói rồi, nếu không có lòng dạ đó, Hồng Đăng nương nương sao có thể một đường tiến đến đây? Bây giờ tại Chu Môn Trấn, các lộ đang chạy đến hộ giá cho trưởng quỹ. Ở bên trên huyết thực khoáng, mọi người càng bí mật nghị luận, càng cảm thấy Hồng Đăng nương nương thật sâu không lường được. Họ chỉ cảm thấy mọi chuyện trông như trùng hợp, nhưng thực ra đều đã được an bài. Tại thần miếu đối diện với Hồng Đăng nương nương, trong gian sảnh rộng rãi, tả hộ pháp Thẩm Hồng Chi chỉ ngồi một nửa mông trên ghế, lo lắng nhìn Trương A Cô. Nàng là người trong môn đạo, tự nhiên cũng biết đến lai lịch to lớn của vị cô nương này. Trong lòng chất chứa vô số nghi vấn muốn hỏi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Ngược lại, Trương A Cô nhìn ra được sự khẩn trương và đầy nghi hoặc của tả hộ pháp, nên chủ động giải thích: "Kỳ thật ta cũng không hiểu nhiều về sự tình nơi này. Ta trước đây đã gặp đại nạn, sống sót đến hôm nay, liền minh bạch trên người mình gánh chịu trách nhiệm. Bất quá, thân phận của Hồng Đăng nương nương, ta cũng chỉ mới biết tối hôm qua. Trung thực mà nói, trước đây ta từng có rất nhiều hiểu lầm về huyết thực hội, nhưng bây giờ thấy Hồng Đăng nương nương dưới tay người, đều dám chịu trách nhiệm lớn. Vì cái này Minh Châu bách tính, mà đảm bảo lương thực, lưu lại một con đường sống, ta mới biết rằng, trước đây mình thật sự quá thiếu nhãn lực. Lần này vào thôn trấn, ta cũng không thể giúp gì nhiều, chỉ là vì nhà ngươi nương nương thiếp đèn an túy, sửa sang hương án, cũng coi như là chút kính ý mà thôi." "Không dám, không dám." Thẩm Hồng Chi vội lắc đầu, hắn cảm kích khôn cùng, nói: "Đại tử quỷ, ngươi dùng trà không? Để ta đi rót cho ngươi." Trương A Cô lắc đầu: "Trà thì không cần, chỉ cần một chén nước thanh thôi." "Vâng." Thẩm Hồng Chi cũng không dám cứng rắn khuyên, vội vàng đáp ứng, tự mình rót nước, rồi lại cẩn thận nói: "Vậy chuyện này về sau thì sao? Ta chỉ là nông thôn tẩu quỷ, không hiểu những đại sự này. Trương A Cô thấy nàng hỏi, liền chậm chậm nói, bây giờ, ta có thể thấy, trong Minh Châu Phủ, có nhiều quỷ thần bất an, âm dương thất tự, người sống thì hoảng hốt, tinh quái cũng không yên. Ta nghĩ rằng, nơi Minh Châu Thành có tà túy giáng lâm, khiến cho toàn bộ người sống ở đó đều kinh hoàng. Thời gian dài, sợ rằng Minh Châu sẽ trở thành một nơi tuyệt địa, không chỉ người sống, ngay cả hương hỏa của Hồng Đăng Nương Nương cũng không được yên ổn. Ngược lại người người đều không thể không để ý đến. Nàng xác thực chỉ là nông thôn tẩu quỷ, nên cách suy nghĩ sự tình sẽ đơn giản, không muốn can thiệp vào những xung đột lợi ích. Nhưng khi lần này nàng bình thản nói ra, Thẩm Hồng Chi cảm thấy thoải mái hơn, liên tục gật đầu. Đúng là nên như thế. Cùng lúc đó, Tả Hộ Pháp ở trong sảnh đang nói chuyện với Trương A Cô về tình hình nơi này. Còn Thất Cô nãy nãy vì ban ngày không thích ra ngoài, cũng không biết đi đâu tìm cỏ mà ngủ, ngược lại trong án thần miếu. Hồng Đăng Nương giờ đây cũng đang phiền muộn. Trước đó chỉ có hương án cùng với chiếc đèn lồng đỏ thờ phụng trong thần miếu, nhưng bây giờ mọi thứ đã đại biến. Ngày hôm qua vị tẩu quỷ đại tróc đào rời đi, nhưng để lại một đám kỳ quái tiểu quỷ ở đây. Hồng Đăng Nương nương đang trong lúc sầu muộn, lại gặp phải cảnh tượng này. Khi vị tẩu quỷ vấn sự đường quan đến thôn trấn, đầu tiên nàng hít vài tiếng thở dài, rồi sai người chuẩn bị 100 chén đèn dầu đều thơ dưới đèn lồng đỏ. Vì ngọn đèn quá nhiều, nhìn vào Hồng Đăng miếu nhỏ bé không thể chứa hết được. Hồng Đăng nương nương cảm thấy khó chịu, nhưng những vật nhỏ này lại làm cho nơi đây trở nên yên tĩnh hơn, không còn náo nhiệt giữa ban ngày. Nhưng những tiểu quỷ này lại rất thèm ăn, đặc biệt là dầu. Ngọn lửa giữa ban ngày vẫn cháy sáng. Bây giờ, ngay dưới hương án, từng chiếc một đang bị nướng đến khó chịu. Trong lòng chỉ nghĩ, không biết khi nào mới có thể đưa tiễn những vật nhỏ này đi đây. Tốt xấu gì, nàng cũng là một phương án thần, hàng ngày đều niệm kinh. Nhìn những hài tử như vậy, ai mà chịu nổi. Nàng chỉ có thể oán hận cái hữu hộ pháp kia. Trước đây miệng luôn nói dễ nghe, bảo rằng đại sự có hắn, để nàng yên tâm làm Hồng Đăng Nương Nương. Nhưng giờ phút quan trọng này, sao lại không tìm thấy bóng dáng của hắn? Cũng trong khoảng thời gian này, tại Trấn Dương Cung cũng có nhiều điều kỳ lạ. Trong mấy ngày qua, hắn thấy các quý nhân trong thành âm thầm gửi lương thảo và binh mã. Điều này hắn có thể hiểu được. Thậm chí, những tên thổ phỉ xung quanh thôn trại đến gây rối, hắn cũng có thể lý giải. Thế nhưng, những quái nhân chủ động đến tìm hắn sau đó thì hắn thật sự không nghĩ ra được. Những người này nhìn thì có vẻ như hành nghề giang hồ, nhưng chỉ biết kiếm sống mà thôi, chẳng có ai dường như biết đánh trận cả. Mặt khác, những người này lại rất không khách khí. Sau khi được mời ăn một bữa tiệc, họ liền lập tức nói muốn phục vụ hắn, đi đo đạc địa thế Chu Môn Trấn và Minh Châu Phủ, thậm chí còn muốn kiểm kê binh giới hay làm đầu bếp. Dương Cung bây giờ chỉ nghĩ đến việc tìm đánh trận, bỗng cho gặp phải những người này chỉ chăm chăm vào những việc vặt. Hắn cảm thấy rất thiếu kiên nhẫn, trong lòng kìm nén nhưng cũng không dám biểu lộ. Trước đó hắn còn vội vàng thúc giục chính mình về núi, thì bỗng cha vợ nhảy ra một cước đá vào mông hắn, mắng: người phiền phức quá đi, nói gì thì cũng phải thành thật nghe lời, học hỏi đi. Ta nói cho ngươi biết, nếu không có hắn cũng không có ngươi đâu. Thật sự là trên mặt trắng dài hai lỗ thùng, không thấy được cao nhân. Dương Cung bị lão nhạc phụ mắng cho một trận, ánh mắt hắn có phần kỳ lạ. Cái này không phải cha ta, sao lại nói không có hắn thì không có ta? Nhưng nói đi nói lại, hắn vẫn nhịn lại tính tình bên dưới để xem, từng chút một quan sát những người này nhận mệnh, xây dựng cơ sở tạm thời, phần chia lương thảo. Họ thậm chí không biết từ đâu mà mời được công tượng đến, trị giáp tạo ấn. Từng cọc từng kiện, Dương Cung dẫn người rời núi, mà lúc đó cũng không nghĩ đến sự tình. Nhưng bọn họ lại rất quen thuộc với việc này. Chỉ trong vòng 1-2 ngày, bọn họ đã chia binh, hạ trại, ký danh sách, luận thứ tự. Đám người rộn ràng, ồn ào trong Chu Môn Trấn, đúng là khéo léo sắp xếp lại. Dương Cung mặc dù không hiểu, nhưng hắn không ngốc. Bây giờ cũng đã rõ ràng, hắn thở dài. Nếu những người này sớm đến, ta và Thẩm Bổng Tử huynh đệ có lẽ không cần liều mạng như vậy. Bởi vậy, hắn tỏ lòng kính trọng đối với những người này, thành khẩn thỉnh giáo, vị kia dù ăn mặc bình thường tự xưng là Lưu Lạc Giang Hồ, có chữ vàng, là Hào Thiết Chỉ Tử. Hắn cười tủm tỉm hướng về Dương Cung nói, tướng quân thật may mắn, nhân cơ hội mà lên, giờ chiếm được danh phận, quỷ thần cũng kính tạm, tứ phương tìm đến, bây giờ binh lính đã đủ, quả thực đã tạo nên một cục diện tốt tại nơi này, Minh Châu. Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, chỉ có điều, theo như ta thấy, vẫn còn thiếu một trận chiến tốt. Dương Cung trong lòng giật mình, liền vội hỏi, lão ca cũng đừng khách khí với ta, ngươi cứ việc nói thẳng, ta nghe, có thể nhìn ra rằng, bên cạnh ngươi có cao nhân chỉ điểm, các loại tuyệt chiêu đều có phùng sinh kỳ diệu, quả thực là nghịch mệnh, số phận thành tựu như vậy, nói là cá trạch trên thân sinh vảy rồng cũng không đủ. Bây giờ chỉ còn chờ lấy vào Minh Châu, ngươi liền có vương mệnh. Đương nhiên, vương mệnh này chỉ là vua cỏ, nhưng trong bối cảnh hiện tại, vua cỏ cũng có thật trọng lượng đó. Nhưng nói đi nói lại, vị quý nhân kia, tất cả an bài đều rất tốt, lại không chọn đúng thời điểm. Một mầm giống tốt, nếu gặp phải ác họa, thì làm sao mà đánh ra được hảo đao đây? Dương Cung nghe vậy, lại không hiểu, tại sao lại không thể chiến đấu tốt? Minh Châu Thành đâu có mấy ngàn binh mã, khí số đã tản đi, chỉ là bị một cỗ ác khí che khuất, bây giờ mới lộ ra mà thôi. Thiết Chỉ Tử cười nói, bây giờ tướng quân vào thành dễ dàng, những quý nhân trong Minh Châu Thành ước gì mở cửa thành để thả ngươi vào, nhưng ta lại cảm thấy, nếu như vậy mà vào, sẽ ngược lại lộ ra quá dễ dàng, không chiến mà thắng dĩ nhiên là tốt, nhưng những người dưới tay ngươi cũng không dễ dàng phục tùng như vậy. Nếu thiếu trận chiến này, dù ngươi có tiến vào thành, thì cũng sẽ không giữ vững được cái vương mệnh, có khả năng sẽ bị giật xuống đó. Dương Cung bỗng nhiên nghĩ đến lời người này, nói rất giống với lão nhạc phụ của mình, vội hỏi, vậy xin tiên sinh chỉ giáo, ta nên làm như thế nào? Muốn có trận chiến tốt, chính là cần điều này. Đối phương cười đáp, trận chiến này thắng lợi, mệnh số của ngươi từ đây sẽ thay đổi. Nhưng người dưới quyền lại có hai lòng, người cũng phải biết rằng, trong thời điểm khởi đầu này, danh hiệu Bảo Lương tướng quân của ngươi muốn vượt qua được một thiên quân vạn mã thật sự là khó khăn. Một cái danh hiệu, so với những huynh đệ thực sự dưới tay ta, lại còn trọng yếu hơn sao? Dương Cung đang cố gắng lý giải những biến hóa trong lời hắn, mơ hồ cảm thấy lời nói của hắn có lý, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Bỗng nhiên, bên ngoài có người đến báo, hỏng. Không xong, Minh Châu Thành phía hướng, có một đám ăn mày tới rồi, có thể hung ác lắm. Nghe thấy vậy, Dương Cung cảm thấy cổ quái, không hiểu đám ăn mày sao lại có động tĩnh lớn như vậy. Còn Thiết Chỉ Tử thì sắc mặt đã biến đổi, nhanh chóng đưa tay, bấm ngón tay tính toán một phen. Sắc mặt hắn trở nên cổ quái, thì ra là thế, khó trách hắn lại trở thành giáo chủ. Ngạ Quỷ Quân đã đến Minh Châu Phủ Thành vào sáng sớm ngày thứ hai. Khi một đám người quần áo tả tơi, tay cầm đoạn thương gỗ, cõng thiết bối gậy trơ xương, với ánh mắt phát ra ánh lam thăm thẳm xuất hiện, người xung quanh đều bị dọa đến rùng mình. Nhìn thấy bọn hắn đến từng nơi, mọi thôn xóm đều không còn một mọn cỏ, lương thực bị đánh nát, trong thôn không tới kịp đào tẩu, có hơn trăm lỗ hổng, phảng phất như bọn họ đã biến mất hoàn toàn. Trước khi đến Minh Châu Phủ Thành, bọn hắn chỉ ngẩng đầu nhìn tường thành cao vút, rồi thu hồi ánh mắt, chỉ lo tự mình nấu nướng, từng miếng nồi lớn bốc hơi nghi ngút, củi nấu cháo và thịt đều được lấy từ khung cửa, còn nóng hổi. Một số người hầu kết đại động, không kịp chờ đợi, vọt lên giành ăn, dường như chẳng sợ nóng, có người đến mức ăn đến sốt ruột, bỗng dưng cổ cứng lên rồi nã lan ra đất, người xung quanh như không thấy, chỉ có một đám chen chúc tới. Rất nhanh sau đó, thi thể người kia đã không còn thấy nữa. Đó rốt cuộc là những thứ gì? Dương Cung dẫn theo một đội nhân mã và quân sư miệng vàng, từ xa nhìn lại. Chỉ vừa thấy cảnh tượng ấy, hắn đã cảm thấy trong lòng có chút kinh dị. Những người đó phần lớn đều không cường tráng, cũng không giống như đã được huấn luyện, mà chỉ giống như những lưu dân, tên ăn mày. Tuy nhiên, cái khí chất đen như mực trên thân những người này lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nhìn họ, từng người đều chết lặng, lại bọc một lớp giày bẩn thỉu, khiến hắn bản năng sợ sệt. Hắn cắn răng, từ tay một người bên cạnh nhận lấy một mũi tên, kéo căng cung, hướng về đám người mà hắn thấy xuất hiện ở 10 trượng ngoài xa, nhưng không có bất kỳ động tĩnh gì để bắn tới. Chỉ thấy những người kia thỉnh thoảng mới động một chút, tựa như người chết hơn là người sống. Hắn nhận thấy một người trong số đó ngã xuống đất, nhưng không ngờ họ lại bất động cho đến khi mũi tên bay đến gần. Bỗng nhiên há mồm mà tiếp nhận, họ từ từ nhai mũi tên, nghiền nát cán tên và ăn hết. Đoạn họ nôn ra, bó mũi tên vào trong đống lửa. Suốt quá trình, họ thậm chí không thèm quay lại nhìn, không hề để ý ai đã bắn mũi tên này. Sinh mệnh của họ đã yếu ớt, lại còn dã man, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống chết, nhưng lại có vẻ như luôn có thêm nhiều sinh mạng khác sẵn sàng bị chôn vùi trong tay họ. Hồng Hương đệ tử từng có xuất thủ với Dương Cung, trước đây cũng chỉ là dùng tà tính để gây sự, nhưng so với bọn họ lại kém xa. Khi hắn chậm rãi buông cung xuống, ánh mắt cũng có chút kinh ngạc, chỉ cảm thấy những người này trước mắt tuy là người nhưng lại không phải là người. So với quỷ khủng khiếp, họ còn tà hơn, đó chính là quỷ đói. Khi Dương Cung kinh ngạc hỏi thăm, bên cạnh Khiết Trì Tử lại trầm thấp hít một hơi, đói đến mức quá lâu khiến cho bọn quỷ đói ngạnh sinh sinh phải ra tay ăn uống. Những nơi đi qua, lương thực sẽ không còn sót lại một hạt nào, ngay cả mảnh xương vụn cũng đều phải nhai nát trong một châu địa. Không cần phúc phận nhiều thịnh, bọn chúng sẽ vì sự xuất hiện của bọn hắn mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ, bọn hắn đã không còn ăn no được nữa, ăn vào cũng chỉ làm bể bụng, mà vẫn không đủ no. Dù sao, người sống mới có thể ăn no, còn bọn hắn đã không còn tính là người sống nữa. Hắn thấp giọng nói, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Châu ở nơi xa, nơi tràn ngập sương sớm, một đám kia, một đám khác, càng ngày càng nhiều, thanh âm cũng có chút kiềm chế. Bọn hắn cũng đều từ Quan Châu mà đến, ta có một ít đồng đạo, vẫn luôn quan sát bọn họ, chỉ bất quá, bọn hắn không nên xuất hiện tại Minh Châu sớm như vậy, thời gian và đường xá đều không đúng. Nghĩ rằng có chút người đang giúp đỡ bọn hắn, những người kia càng ngày càng không tuân theo quy củ. Mặc dù những quy củ này từ khi mới bắt đầu chính là bọn hắn định ra, cũng tương tự như vậy. Lúc này bên trong Minh Châu phủ thành, hương hỏa và khói đốt tràn ngập toàn thành, khiến cho cả tòa thành trì từ đầu đường đến cuối ngõ đều có một khí chất âm trầm hư ảo. Mọi nhà đều đóng cửa, không dám thò đầu ra, ngay cả trong nhà thờ phụng bài vị cũng đều dùng vải đen che lại. Không thể không nói, trong đêm luôn luôn mộng thấy tiên tổ khóc lóc kể lể, nói rằng sợ hãi, sợ bị phủ quân lão gia trông thấy. Điều này khiến cho họ phải đến bên người để hầu hạ. Tại nơi thanh lãnh không người, ngay cả tử phiên cũng không đủ sức rủ xuống trên đường phố. Thiên mệnh tướng quân lại bị người trói gô. Nhìn thấy hương án trước đó trong thành, có một người khoác pháp bào, tóc dài, cầm kiếm, là nam tử trung niên. Thiên mệnh tướng quân vẫn còn đau lòng vì cái chết của đàn chủ và giáo chúng, phẫn nộ quát: các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Là các ngươi đã đưa ta vào Minh Châu, cũng đã bảo đảm điều này, cam đoan điều kia, nhưng cuối cùng bên cạnh ta huynh đệ từng người đều gãy ở chỗ này, các ngươi lại muốn bắt ta trở về? Im miệng! Nam tử trung niên đứng sau hương án chậm rãi mở mắt, trầm giọng quát: ngươi tự tác chủ trương tế ra Bách Nhi phủ cấp độ kia tà vật, nếu không sao lại dẫn đến tẩu quỷ chóc đao? Đừng nói là ngươi, ngay cả chúng ta khi thấy bực tà vật này cũng khó lòng chứa đựng được. Bây giờ ngươi vẫn còn phàn nàn bọn thủ hạ chết thảm, nhưng ngươi đã biết, nếu không phải chúng ta mời phủ quân đưa ngươi vào thành thì bây giờ chính là 10 cái ngươi cũng đã chết từ lâu rồi. Ta chết sao? Thiên mệnh tướng quân Trung Bản Nghĩa rõ ràng không phục, cắn răng nói: ta biết các ngươi cũng đều hiểu chút tà pháp, tại Quan Châu ta cũng không phải chưa từng gặp qua những tà môn thuật pháp, binh mã xông lên đều như chó nhà có tang, chỉ tiếc rằng ta bị các ngươi dỗ dành ở chỗ này, không có rễ không xương, dưới tay ta kiếm già chỉ toàn là đám ô hợp. Nếu như ta có giáo binh mã ở đây, ta cũng sẽ nhìn cái Minh Châu này có ai là kẻ thù của ta nổi lên. Hà hà, ngươi nói như vậy cũng không phải hoàn toàn không có lý. Nghe hắn nghiến răng nghiến lợi, những người đứng sau hương án lại lộ ra vẻ mặt cười lạnh, nói: thừa dịp Quan Châu đại loạn, Chân Lý giáo cũng đã thực sự luyện được một chi binh mã. Ngươi trong thiên mệnh tướng quân này, thiên mệnh hai chữ không phải là ngươi mà là những binh mã này cho. Nhưng nếu ngươi nói như vậy, thì cũng là do ngươi ý kiến. Ra ngoài nhìn một cái đi, ngươi tâm tâm niệm niệm ngạ quỷ quân, bây giờ đang ở ngoài thành. Ừm, Thiên Mệnh tướng quân nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin. Trước khi vào Minh Châu, hắn đã muốn mang theo chính mình 100.000 binh mã tới, nhưng những người này không cho phép. Để bảo vệ những người này sống sót, hắn cũng chỉ đành phải đồng ý. Bây giờ nghe được, tự nhiên cũng không tin, cho rằng những người này đã đổi ý, nguyện ý thả những người của hắn vào. Nhưng thời gian sợ cũng không đủ, đều là những người đói thảm rồi. Cái này đường xa như vậy, từ châu qua huyện, há chẳng phải mất một tháng hay sao? Bên cạnh, một người sắc mặt hòa hoãn nói, không chỉ có người của ngươi mang đến cho ngươi, mà cả 12 nhân ma trong giáo của ngươi cũng mang đến. Vừa nói, thanh âm liền lập tức trở nên lạnh lẽo. Ngươi cầu xin những vật đó đều đã có ở đây. Trước đây, những điều đã ước thúc đối với ngươi cũng không còn giữ lời nữa. Nhưng như vậy, ngươi cũng nên nhớ rõ rằng chúng ta đã nhờ ngươi làm chuyện gì. Đó nhận câu nói này, Thiên Mệnh tướng quân chỉ thoáng ngẩng đầu lên. Trên mặt hắn vốn không tin, nhưng khi chạm phải ánh mắt của đối phương, hắn cảm thấy hô hấp chậm lại mấy phần, bỗng dừng nói, cái đầu kia, ta sẽ đập hắn xuống, cái đầu này ta cũng có thể cho hắn, chỉ cần các ngươi có thể thực hiện những gì đã nói. Người yêu cầu, đối với chúng ta mà nói, lại cực kỳ đơn giản. Sau hương án, người nọ cười lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay, dây thừng trên người Thiên Mệnh tướng quân bỗng dưng được tháo ra. Hắn cũng giật mình, khẽ rùng mình, rồi đột nhiên nhảy dựng lên. Hắn phi nước đại thẳng ra cửa Bắc Minh Châu phủ thành, nhìn thấy đầy rẫy những tên ăn mày và quỷ đói trên những ngọn đồi. Thật đã tới rồi sao? Hắn nhìn những người này, đôi mắt bỗng dừng đỏ lên, mà những quỷ đói tê liệt kia, khi nghe có người tới cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ đến khi mơ hồ cảm nhận được điều gì, họ mới chậm rãi ngẩng đầu. Khuôn mặt họ hiện lên vẻ choáng váng, rồi lại xuất hiện chút động dung. Bỗng nhiên, họ ra sức từ dưới đất bò dậy, từng người, từ từ, cố gắng bò tới trước mặt hắn để dập đầu. Từ những người đó, càng nhiều kẻ thấy được vị Thiên Mệnh tướng quân, cố gắng dắt thân thể tiến đến gặp hắn. Khuôn mặt họ cứng ngắc, nhưng cũng có người nỗ lực gạt ra một chút nụ cười mịn nọt, ra sức từ trong lồng ngực lấy ra một khối màu đen u cục. Đó chính là một cánh tay gãy. Họ đập đầu, dâng hiến cánh tay gãy này lên, vì đây là duy nhất một thứ tại Quan Châu trong thời điểm bắt đầu nạn đói, một lần cầu lương cho bọn họ. Hà hà, hà hà, trong không khí ngột ngạt tĩnh lặng, đột nhiên vang lên tiếng gầm như dã thú điên cuồng kêu to. Nhìn xa xa, có một chiếc lồng bị xích sắt quấn quanh, bị mấy chục con ngựa kéo, lăn lộn, thẳng ném đến giữa đám người. Trong chiếc lồng, bỗng xuất hiện một vài hình dáng như dã thú, với đôi mắt đỏ như máu. Vị Thiên Mệnh tướng quân này, sau khi bỏ trâu, lảo đảo tiến về phía họ, liều mạng dùng sức để kéo chiếc lồng. Đồ vật bên trong gần như muốn vọt ra, há miệng cắn về phía hắn, nhưng hắn lại như không biết đau đớn, chỉ ôm lấy bọn họ mà nói, huynh đệ, huynh đệ, ban đầu là ta để ngươi ở lại coi chừng những bách tính này, ta không có vận lương trở về, ngươi cũng phải ăn uống cho tốt. Những người này dần dần lấy lại tinh thần, cuối cùng nhận ra hắn, lập tức sợ hãi lùi lại, dùng sức phun ra bọt máu trong miệng. Họ đầy mặt hổ thẹn, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Đi thôi, vị Thiên Mệnh tướng quân từng bước quét qua những quái vật từ trong lòng đi ra, vừa nhìn về phía khắp nơi trên núi đồi bọn quỷ đói, trên mặt biểu lộ từ trước đến nay thống khổ tuyệt vọng đã biến thành sự lạnh lùng hung ác chưa từng có. Đem tất cả mọi người triệu tập tới, ta mang các ngươi đi ăn một bữa cơm no. Ầm ầm, ba vạn quỷ đói cũng bắt đầu động vô hình khí cơ, phảng phất ngay cả pháp đàn bao phủ toàn bộ Minh Châu thành đều lung lay chao đảo. Nhị thúc, tam thúc trong Minh Châu thành, Hồ Gia Đường tỷ cuối cùng cũng không nhịn được, nhìn về phía hương án phía sau. Thật sự như vậy sao? Khi chúng ta vừa tới, nói cũng không giống nhau. Còn có trở về chỗ trống không? Không có. Hương án phía sau, hai vị tộc thúc cùng đứng bên cạnh tiểu thúc, nghe vậy đều quay lại nhìn nàng, cười nhạt nói, hắn không chịu gặp chúng ta, thì chúng ta cũng không cần phải tốt với hắn. Hắn là tiểu hài tử của mọi nhà, đã được trấn tí phủ, vậy chúng ta muốn xem hắn có biết dùng hay không. Hồ lão già Cát Tường, Hồ lão gia vạn phúc kim an, phát đại tài, Đậu Quan bái kiến sư gia, đã 3 năm không gặp, sư gia giờ đây lại tuấn tú hơn nhiều. Đậu Quan trước tiên cúi đầu chào sư gia. Khi hổ ma quay trở về Chu Môn Trấn, vừa chưa đi gần 2 dặm, trước mắt đã thấy vô số tiểu sứ quỷ tranh nhau đến bái kiến. Một tiểu quỷ què quạt, dập đầu như dã tỏi, chỉ thoáng cái đã dập đầu 4-5 cái. Một tiểu quỷ khác mặc áo quan, vẻ mặt vui mừng hớn hở, cũng cung kính, chăm chú dập đầu thật lớn. Phía sau bọn họ là một đám sơn đen xoay quanh, hình thù kỳ quái, có Từ Hương chủ, có lão Trương đầu trọc, còn có những người mà chính hắn cũng không nhận ra. Nhưng những tiểu quỷ này, vì hai người phía trước biểu hiện quá tốt, lập tức tự ti, quên mất việc chào hỏi. Cuối cùng, còn có một tiểu quỷ không đầu, hình như muốn báo tin, nhưng giấy đầu bị gió thổi bay mất, đang đuổi theo mà không thể bắt kịp. Nó đuổi mấy bước, lượn qua lượn lại, mà cũng quên chào hổ ma. Không cần phải nói, ta đều biết, ta trở về để an tâm cho các ngươi. Hổ ma thấy cảnh nhốn nháo của nhiều cái đầu nhỏ, cũng cảm thấy hơi nhức đầu, không kịp hỏi từng người, chỉ nói một câu trấn an để họ tản ra, đồng thời đưa tay rút khối huyết thực cho tiểu quỷ què chân. Thế là cái tiểu quỷ què chân liền nhảy dựng lên, hoàn hỉ đến nỗi chỉ gây ra ánh mắt hâm mộ từ những tiểu quỷ khác. Hắn không kinh động đến người bên ngoài, mà thẳng tiến vào thôn trấn. Xa xa, hắn thấy ngoài trấn có từng đoàn doanh trướng, nhiều đám binh mã được an bài thỏa đáng, xếp thành hàng dài chừng 20-30 dặm, lại phân ra tiền quân và hậu doanh, nhìn đã có phần uy nghiêm trong quân. Khi đi vào bên trong, hắn đến Chu Môn Trấn tử, thình lình nhìn thấy, chỉ sau một ngày không gặp, nơi này không những không có dấu hiệu của người đi trấn, mà còn có vẻ sầm uất, có thứ tự, so với bên ngoài danh trướng còn bá đạo hơn. Nghĩ lại cũng hợp lý, bên ngoài là Bảo Lương tướng quân, nhưng ai ai cũng biết Bảo Lương tướng quân là vì Hồng đang nương nương hộ giá. Vậy nên trong trấn án thần miếu, ắt hẳn cũng phải có vẻ nghiêm trang hơn bên ngoài chứ. Không những tất cả các giao lộ đều có người phòng thủ, mà còn có nhiều người mặc giáp, tuần tra bốn phía. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy khó chịu là vì sự nghiêm ngặt quá mức, mà không giống như là bảo vệ Hồng đang nương nương, ngược lại như là nhốt nàng ở đây, để tránh cho nàng vụng trộm chạy trốn. Khi tới trước mặt thủ vệ, hổ ma đã muốn nở một nụ cười tươi, nói vài câu dễ nghe để tiến vào thôn trấn. Nhưng bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Từ Hương chủ đang từ trong trấn đi ra, biểu lộ nghiêm túc, mặt đầy vẻ u sầu. Ngay khi thấy hổ ma, sắc mặt nàng liền đại biến, lập tức phóng ngựa chạy về phía hắn. Cách 2-3 trượng, người đã lăn xuống lập tức, nhìn về phía hổ ma, há miệng ra mà không nói, chỉ chăm chú nhìn hắn. Hổ ma cười nói, thế nào? Từ Hương chủ biểu lộ nghiêm túc, hạ giọng hỏi, người trong nhà không cần vòng vo, hiện tại ta có cần quỳ xuống dập đầu không? Đập mấy cái? Đập cái gì đầu? Hổ ma kinh ngạc, ta thế như một mực quả ngươi gọi thúc, ngươi lại là vị quý nhân kia bên người. Từ Hương chủ lo lắng, thấp giọng nói, trong lời nói lại thể hiện sự kích động, cùng với vài phần nghi hoặc, mang theo mấy phần kinh hỉ. Hắn không hiểu, thật sự khó mà nhìn thấy một người trên mặt cùng lúc xuất hiện nhiều biểu cảm như vậy. Hổ ma lại nhìn hắn, bỗng nhiên hỏi, cái gì quý nhân? Từ Hương chủ nhìn thoáng qua hổ ma trên lưng, thấy khuôn mặt tươi cười và mặt nạ được buộc trên đó. Hắn nhận ra hôm nay hắn mặc trang phục giống hệt hôm qua. Nếu người ta không nhận ra hắn, hắn cũng chỉ đành thở dài một hơi, nói, hiểu rồi, quy củ ta đều hiểu. Hiền, hiền chất, huynh đệ ai, gọi ra ra cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng ngươi, vô luận như thế nào, hãy cho ta biết chân tướng. Tại trong điền trang, nếu ngươi nói một câu, ta sẽ gọi hết bọn lão hỏa ký tới. Bây giờ cái Bảo Lương quân này, không đầu không đuôi đánh vài trận khở khạo, làm sao có thể nghĩ tới, giờ đánh tới nơi này lại muốn nhập thành, coi như khó khăn nha. Nhìn Từ Hương chủ với vẻ lo lắng, có vẻ như muốn nói mà không nói, hổ ma cười thấp giọng, Tử Thúc, ngươi không phải là người ngoài, có mấy lời ta cần nói với ngươi. Nói xong, hắn hơi nghiêng người chào, rồi tiếp tục, cho người ta chân chạy, ta không thể nói quá nhỏ, bây giờ là thời điểm then chốt khi Bảo Lương quân vào thành, tình thế tự nhiên rất hiểm nghèo. Nhiều người cảm thấy, trong thành cái vật kia lợi hại, hay là vị quý nhân kia lợi hại hơn. Từ Hương chủ lập tức giãn đôi mày xuống, cũng hạ giọng nói. Nói như vậy, chuyện nơi đây, vị kia đều biết cả, ha ha, vị kia có biết hay không, ta cũng không dám chắc. Dù sao, từ khi những người trong thành tới đây, trong lòng quý nhân đã có tính toán rồi. Nếu không, ta có thể khuyên tử thúc dựng cái này tại. Hắn nói, chỉ cần ngươi nhớ kỹ, chớ bị những động tĩnh bên ngoài làm loạn tâm thần. Thời điểm then chốt, chúng ta chỉ cần gặp nhau ở Minh Châu Thành là được. Nghe vậy, Từ Hương chủ đã kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tục chắp tay hướng về phía hổ ma. Về sau ngươi chớ gọi ta là tử thúc, ngươi gọi ta là đại điệt. Ta không cần ngươi gọi thúc là được. Thật không ngờ, ta lão tử đã thất vọng giang hồ nhiều năm như vậy, lại còn có bực này tốt số. Hồ ma nghe vậy mà không còn gì để nói, cũng biết lời nói này đặt cơ sở. Nếu Hồng Đăng nương nương còn muốn rời đi Bảo Lưu Quân, thì những trưởng quỹ này và Hương chủ cũng chẳng đáp ứng điều gì. Hắn chỉ cười nói vài câu cho qua, rồi không khách khí nữa, yêu cầu Từ đại điệt giúp mình tìm một chỗ yên tĩnh trong thôn trấn này. Hắn không nói gì về việc muốn chờ ai, chỉ đơn giản mở một cánh cửa lớn, để lại một cánh mở, sau đó ngồi trong sảnh đợi. Hắn chỉ cần một bình trà, tự mình từ từ thưởng thức nơi này. Đây là quy củ của Bất Thực Ngư. Trong một lần ghé thăm thôn trấn, đồ đệ của Bất Thực Ngư biết hắn đến, nhưng lại không rõ có nên trực tiếp tới bái kiến hay không. Nếu mở một cánh cửa, đóng một cánh cửa, bọn họ có thể đến. Sư thúc của hắn rất có thần thông, còn Diệu Thiện thì mở rộng tầm mắt. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, khi hắn còn chưa uống hết một bát trà, đã có người đến. Đó chính là Diệu Thiện tiên cô. Nàng tự mình dẫn một con ngựa, kéo theo một chiếc xe đầy ắp đồ vật, tiến vào trong viện, sau đó tiến lên dập đầu. Hồ ma miễn lễ cho nàng, nàng mới vội vàng đứng dậy, lấy ra một cái vỏ rượu lớn hình dáng đẹp đẽ, được đựng trong một chiếc hộp bằng gỗ. Hai tay nàng nâng chiếc hộp lên, hồ ma tiếp nhận trong tay, mở ra xem, rồi đặt xuống dưới mặt bàn. Hắn nhìn về phía sau lưng chiếc xe, hỏi, sao nàng lại mang nhiều đồ như vậy? Diệu Thiện tiên cô ngơ ngác một chút, có phần không tự nhiên, đáp, đây đều là hành lý của ta, quần áo tùy thân, đồ dùng cá nhân, son phấn, nguyên liệu, kim chỉ, tất cả đều mang theo để tiện cho việc làm chính sự, chỉ có hộp này thôi, thật tốt. Hồ ma bất đắc dĩ nghĩ thầm, đây rõ ràng là đến để làm đại sự, mà nàng lại coi như là dọn nhà vậy. Hiển nhiên, Diệu Thiện tiên cô thấy hắn, đuôi lông mày tràn đầy vẻ vui mừng, thỉnh thoảng lén nhìn hắn, rồi cười nói, sao ngươi lại nâng cao người như vậy? Diệu Thiện tiên cô bận rộn thì thầm, hắn sớm đã biết giáo chủ bất phàm, nhưng trước đây chỉ nhìn mà không thấy rõ, giờ đây mới hiểu rằng, giáo chủ lại có những thủ đoạn tuyệt diệu như vậy. Vậy mà lăn lộn bên cạnh vị quý nhân kia trên núi. Diệu Thiện, ta thực sự tín ngưỡng giáo chủ. Hắn thốt lên. Hổ ma nghe vậy lại không cảm thấy bất ngờ. Trong mấy ngày qua, Bất Thực Ngưu đã có người tới, có thể chính là những người này. Hắn vừa tới Chu Môn Trấn, bọn họ đã sớm biết rõ về thân phận của hắn. Khi hắn xuất hiện với tàu quỷ đại chóc đao, hắn hơi nghiêng đầu cười nói, các ngươi không lo lắng cho ta sao? Diệu Thiện tiên cô giật mình, vì sao lại phải lo lắng? Hồ Mã suy nghĩ một chút, lại cảm thấy khó mà nói hết. Tên gọi Hồ Gia Trấn Tý Phủ khởi đầu từ việc chuyển sinh những người bị tà túy. Theo lý mà nói, Hồ Gia hẳn phải có thâm cừu đại hận với những kẻ chuyển sinh. Nhưng có vẻ như, cho dù là nhị ô ai đầu hay tiểu thư rượu nho trắng, họ chỉ coi người Hồ Gia như những nhân vật bình thường, đối xử như mười họ. Họ sợ hãi, nhưng chỉ sợ mười họ, chứ không phải đặc biệt kiêng kỵ người Hồ Gia. Nếu nói rằng thế hệ này của người truyền sinh chỉ quá mức khiêm tốn, lại không biết đến sự tình trước kia, cũng có thể hiểu được. Nhưng Bất Thực Ngưu lại là người truyền sinh đời trước, có lẽ đã từng nếm trải những thiệt thòi từ người Hồ Gia. Nếu như cái người truyền sinh ở đời trước trong lòng đầy cừu hận truyền đến bên trong Bất Thực Ngưu, thì cũng là điều bình thường. Nhưng bây giờ nhìn lại, Bất Thực Ngưu thực ra cũng không có cảm xúc đặc biệt gì đối với Chân Tý Phủ. Không biết có phải Diệu Thiện, cái đầu đường xó chợ này, không hay biết hay là các đồ đệ của Bất Thực Ngưu cũng không nhận ra điều này. Nguyên bản, Hồ Ma lộ ra thân phận tẩu quỷ Đại Chóc Đao là vì mục đích này. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn cách để giải thích, nhưng bây giờ gặp Diệu Thiện lại không quan tâm đến điều đó, cho nên hắn không cố ý nói rõ, chỉ cười nói Minh Châu sẽ náo nhiệt, bây giờ ngươi thấy thế nào? Có phải không tầm thường? Diệu Thiện tiên cô nghe vậy thì vui vẻ, khen ngợi, chúng ta kinh doanh Nhất Tiền giáo nhiều năm, kết giao với nhiều môn đạo cao nhân, thế gia hảo môn, lại luôn quan tâm đến tình hình thiên hạ, xử lý cái đăng hỏa phúc hội, kiếm lời và thanh danh, chỉ vì tạo dựng thành thế, lấy thành đại sự. Nhưng không ngờ, trong lúc chúng ta còn đang chuẩn bị, Minh Châu lại lập tức lên thế, thành thế lớn mạnh, thậm chí còn hơn cả chúng ta. Các sư huynh đệ khi nghe tin này đều kinh hỉ, vùng tay vùng chân, muốn làm lớn một phen. Nói đến đây, nàng mới thoáng dừng lại, hỏi, bọn họ đều đang ở các nơi chờ đợi, sư thúc có muốn triệu kiến bọn họ với tư cách giáo chủ không? Không phải, bọn họ không chủ động đến. Trong giáo cũng có quy củ, thân phận của bọn họ không đủ, không thể tự đến gặp. Hồ Ma liền đáp, tạm thời không cần, có việc gì, ngươi cứ giúp ta nói một tiếng là tốt. Ta với thân phận này, không nên gặp quá nhiều người. Hồ Ma khoát tay áo, chăm chú nhìn Diệu Thiện tiên cô, nói, cũng đừng chỉ nói những lời dễ nghe, nơi đây có nhiều nghi vấn, ngươi không thấy sao? Diệu Thiện tiên cô ngược lại giật mình, mở miệng nhưng lại lộ ra sự thiếu tự tin, nhỏ giọng nói, sử thúc, vậy ta sẽ nói thẳng, Bảo Lương Quân không có phần thắng. Khi nghe Diệu Thiện tiên cô nói như vậy, Hồ Ma cảm thấy hào hứng, ánh mắt hắn dừng lại trên mặt nàng. Diệu Thiện tiên cô rõ ràng có chút xoắn xuýt, dường như sợ làm Hồ Ma tức giận, nàng hạ giọng nói, sư thúc, lúc vừa tới, sư huynh đệ chúng ta đã thảo luận qua, tất cả mọi người đều đã quen với chuyện này. Gặp phải sự tình cũng nhiều, Minh Châu có thanh thế cực kỳ lớn, so với nơi chúng ta đã chuẩn bị nhiều năm còn tốt hơn, ta có thể thấy được, sư thúc vừa ra tay đã khác biệt với những người vụng về như chúng ta, nhưng thực sự, Minh Châu vận khí không tốt, gặp phải những phiền phức không nên có. Mấy năm này, ở Quan Châu liên tục thiên tai, có đạo tai môn đạo yêu nhân ẩn hiện, cho nên dần không đạo sinh. Kỳ thực, Bất Thực Ngưu đã có người đi qua, chuẩn bị mượn loạn tượng này để khởi thế. Nhưng cuối cùng, không thể tiếp tục hành động, chỉ có thể rút lui, lại bị chân lý giáo nhặt được. Đây là vì sao? Cũng không phải các sư huynh đệ không đủ thủ đoạn, mà là Quan Châu thực sự quá thảm, thảm đến mức nếu muốn thành công, chỉ có thể dùng những thủ đoạn nghịch thiên, làm những chuyện tà nhẫn mới có thể. Bất Thực Ngưu được thụ giáo từ hiền sư, cuối cùng không thể dạy người khác, thậm chí còn để lại quân lương sự tình, ngược lại bó tay bó chân, thất bại mà trở về. Bây giờ, Quan Châu đã trở thành nơi của quỷ đói. Nói đến đây, nàng hơi run người, thấp giọng nói, hiện giờ đối mặt với bọn quỷ đói này, không phải Minh Châu không được, mà là tất cả các châu đều không có bản lãnh để đối phó với bọn chúng. Hồ Ma đã sớm biết chuyện này, chỉ hơi trầm ngâm một lúc rồi nói, Bất Thực Ngưu có không ít năng nhân dị sĩ, chẳng lẽ cũng không có biện pháp gì sao? Diệu Thiện tiên cổ có vẻ sợ Hồ Ma trách phạt, bèn gượng gạo đáp, trong lúc này thực sự rất khó, dù có thủ đoạn cũng không thể giúp Bảo Lương Quân luyện được thứ cần thiết. Thêm vào đó, ngạ quỷ quân vốn là tà môn hiếm thấy trong thiên hạ, chúng không còn là người, nhưng cũng không hoàn toàn là quỷ, chỉ còn lại tâm hồn đã chết, mang theo tội nghiệp tủy thân. Nàng ngừng lại, rồi tiếp tục nói, trước đó, Bất Thực Ngưu môn đồ hành tẩu khắp nơi, sớm biết rằng, có những kẻ mang dã tâm lớn, đã âm thầm chuẩn bị để tranh đoạt thiên hạ, trong đó, không ít kẻ đã nuôi dưỡng những đồ chơi nguy hiểm, như Đàng Châu Hỏa Nha Quân, Ô Châu Hồ Lô Quân, Thảo Hồ Bạch Ngư Quân, còn có Liên Tử Quân và Hắc Kỳ Quân, đều là những thế lực lợi hại. Nhưng dù chúng đối đầu với 30.000 ngạ quỷ quân, cũng chưa chắc giành được phần thắng. Chưa kể đến Bảo Lương Quân của Minh Châu, vốn là một lực lượng tạm bợ, không đủ sức. Diệu Thiện tiên cô tiếp tục, nếu Minh Châu có một phủ quân thời đại xưa, có thể đè bẹp đám quỷ đói đầy âm khí này, có lẽ còn có chút hy vọng. Nhưng hiện nay, mặc dù Minh Châu đã mời được phủ quân, nhưng, nói đến đây, nàng cười khổ, không tiếp tục lời nữa, Nhưng Hồ Ma cũng hiểu ý, dù có phủ quân, nhưng vị phủ quân này chỉ lợi dụng Minh Châu, không thật sự giúp họ. Trong thành, những chuyện đó không cần các ngươi lo. Hắn chăm chú lắng nghe Diệu Thiện Tiên cô nói, rồi mới lên tiếng. Nếu chỉ cân nhắc đối phó với 30.000 quỷ đói này, các ngươi, những kẻ chuyên nghiệp tạo phản, cũng không có cách nào sao? Những quỷ đói này, tổng cộng có 30.000 à? Diệu Thiện Tiên cô nghe vậy, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Bọn họ mới chỉ dò xét những quỷ đói đã xuất hiện tại Minh Châu. Vì còn có những quỷ đói thỉnh thoảng xuất hiện, nên bọn họ không biết rõ số lượng, chỉ nhớ rõ 2 tháng trước. Người của Bất Thực Ngưu Môn đã theo dõi và còn tưởng rằng có đến 100.000. Nàng bội phục vị giáo chủ này, mặc dù không bước chân ra khỏi nhà, nhưng lại biết rõ số lượng cụ thể. Nàng hơi trầm ngâm, nói, quả thực, nếu muốn đánh, có lẽ cũng có cách thắng, nhưng tiếc là Minh Châu sẽ phải máu chảy thành sông. Hồ Ma chậm rãi đáp, đây là trong tình huống bọn ta Bất Thực Ngưu tương trợ, nếu không, chỉ riêng Bảo Lương Quân cũng không đủ để đánh, chỉ cần xông lên là đã tan rã rồi, không thể đánh đến mức máu chảy thành sông. Minh Châu cũng không chịu nổi sự dày vò. Hồ Ma nhấn mạnh, muốn thắng mà không chịu thương vong nặng nề, lại phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Hắn nói tiếp, Diệu Thiện Tiên cô ngẩn ra, vẻ khổ sở hiện rõ trên mặt. Nàng thực sự không biết nên truyền đạt điều này cho những người đang chờ đợi Bất Thực Ngưu, các sư huynh đệ. Họ đều muốn thể hiện tốt một phen, nhưng giáo chủ sao lại vừa lên đã đưa ra nan đề như vậy? Nàng nghĩ thầm, nhưng điều này không phải là làm khó dễ cho bọn họ. Hồ Ma nhìn nàng, chậm rãi nói, hắn nói yêu cầu này chính là liệu có thể ngăn chặn quỷ khí trên người 30.000 ngạ quỷ quân, thậm chí có thể giữ được thanh tình hay không. Diệu Thiện Tiên cô trong lòng đang bối rối, chợt nghe câu này, lập tức hưng phấn, liên tục nói, có thể, nếu như vậy, các cao nhân trong Bất Thực Ngưu sẽ không khó xử đâu. Sư thúc ơi, đừng chê trách chúng ta là những sư điệt không có bản sự. Thực ra, nếu cho chúng ta một chút thời gian, có thể mấy vị sư huynh ở nơi xa kia đang làm đại sự cũng sẽ đến đây. Chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ ra biện pháp. Được, được, được, những lời này không cần phải nói nhiều. Chỉ cần nhìn vào thực lực chính là tốt nhất. Hồ Ma ngừng lại, chân thành nói, đi báo một tiếng đi, chuẩn bị sớm. Lương thực ở Minh Châu vốn đã miễn cưỡng đủ ăn, không thể lãng phí. Đúng, nếu là người bên ngoài, chắc hẳn sẽ phải hỏi cho rõ ràng, phải có tự tin mới được. Diệu Thiện Tiên cô đối với Hồ Ma rất tin tưởng, lập tức vui vẻ ra khỏi tòa nhà, đi tìm đồng môn thương nghị. Vừa ra đến trước cửa, nàng chợt nhớ ra, hành lý của ta để lại cho ngươi, sư thúc giúp ta trông coi chút nhé. Hồ Ma bất đắc dĩ khoát tay áo, tự hỏi, làm sao còn phải lo lắng hành lý. Nhưng khi chuẩn bị ra cửa, hắn lại nghĩ một chút, quay đầu lại khóa cửa lớn của viện này. Dù sao bây giờ tình hình bên ngoài hỗn loạn, mà Đậu Quan cũng đã nói qua, đồ cưới của Diệu Thiện vô cùng quý giá. Đi ra ngoài, hắn quay người lại đến nho nhỏ án thần miếu của Hồng Đăng Nương Nương, trên mặt cũng nở một nụ cười. Tả hộ pháp Thẩm Hồng Chi một mực chờ đợi tại đây, cho đến khi trời tối mới tỉnh dậy, thất cô nãy nãy đã đứng ở đây cả ngày, trông chừng Trương A Cô, đang bị một đám tiểu quỷ hung ác vây quanh. Thỉnh thoảng, nàng phải niệm chú để trấn an bọn chúng, một khi đọc chậm, rất có khả năng bị những tiểu quỷ này xông lên đánh đập. Lúc này, Hồng Đăng Nương Nương cũng cảm thấy ủy khuất nhìn lại, khởi các vị, ta đã lên núi gặp qua vị quý nhân kia. Hồ Ma không khách khí, trực tiếp chào hỏi mọi người, rồi ngồi xuống nói tiếp. Câu nói này khiến tất cả mọi người đều giật mình, dù từ trước đã biết rõ thân phận của hắn, và cũng hiểu rằng thân phận này là do quý nhân trên núi ban cho. Nhưng khi nghe thấy hắn, trong lòng họ vẫn không khỏi khẩn trương. Trương A Cô hiểu rõ tình hình, liền vội vàng đứng dậy, quan tâm hỏi, ngươi, vị quý nhân trên núi kia nói như thế nào? Hồ Ma đáp, quý nhân chỉ nói, hãy buông tay mà làm, dù sao có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ dốc hết sức gánh chịu. Lời này vừa nói ra, Trương A Cô cùng tả hộ pháp bên ngoài nghe lén đều không khỏi ngơ ngác. Họ chờ mong quý nhân sẽ đưa ra chủ ý, nhưng lại chỉ nghe nói mình sẽ gánh chịu, điều đó có ý nghĩa gì? Ngược lại, chỉ có thất cô nãy nãy ở một góc, chớp chớp mắt, không hiểu gì, tiếp tục đối phó với cái nồi trứng đường đỏ. Đang ngồi đây đều là người một nhà, cũng không cần khách khí. Hầu Ma nói thẳng, trong thành Minh Châu, có yêu nhân tụ tập thành đàn, lại còn mời đến một ta vật tọa chấn, tất cả đều bàn luận, như muốn phá hủy đàn của đối phương. Vậy nên hành động như thế nào đây? Họ liền hỏi nhau, dưới ánh mắt nghi ngờ lẫn nhau. Nhưng chỉ có Trương A cô lão lão thật sự lên tiếng. Tiểu trưởng quỹ, ta không thích nói mạnh miệng, nhưng thuở nhỏ ta học cái này tẩu quỷ. 20 năm qua, chưa từng gặp đàn nào lớn như vậy. Theo quy củ mà nói, khi lên đàn phải xem phong thủy, địa thế, còn phải nhìn vào đạo hạnh, bản lĩnh của người, cùng với những đồ vật đi theo, mà những điều này, bọn hắn, đều đã chiếm hết. Nói đến đây, nàng nhìn về hướng Hồ Ma. Hồ Ma hiểu nàng muốn nói gì. Chỉ có trấn túy phủ mới có thể đè ép được đàn của đối phương, mà đối phương lên đàn trong thành Minh Châu đang chờ đợi trấn túy phủ xuất hiện, những quý nhân trên núi sẽ ra tay, nhưng đã chỉ điểm cho hắn. Thế nhưng muốn phá cái đàn này trong thành vẫn còn phải xem bản lĩnh của hắn. Hồ Ma từ từ nói. Hắn nghe thấy Trương A Cô trong lòng có chút run rẩy. Vị quý nhân kia cần nhờ vào những người như hắn để phá hủy cái đàn trong thành sao? Điều này không phải là chuyện không thể tin nổi. Còn chưa kịp nói hết câu, Hồ Ma bỗng nhìn nàng và hỏi. À, cô, Minh Châu có bao nhiêu tẩu quỷ? À, cái này. Trương A cô bị câu hỏi này làm giật mình. Nếu nói đến tẩu quỷ nhân, thì có thể nói là thôn nào, hộ nào cũng có. Không chỉ thôn hộ mà kể cả những nơi không phải thôn, cũng đều có ít nhất 3/5. Thật không ai có thể đếm hết được bọn họ có bao nhiêu. Vấn đề ở chỗ, những tẩu quỷ kia, phần lớn là lão hán trong thôn, thần bà, ngay cả những người có chút bản sự trên thân, cũng đa phần là tự học, khó mà xem họ là người trong môn đạo. Bây giờ, muốn nhờ cậy họ lại càng khó hơn, ngay cả đại tẩu quỷ, người nổi danh nhất trong thôn. Khi bước chân đến thị trấn này, cũng cảm thấy không được tự nhiên. Những chiêu thức người khác dùng qua, làm sao có thể đem ra đấu pháp? Đủ rồi, Hồ Mai nhìn biểu cảm của Trương A Cô. Không cần nàng trả lời, hắn đã gật đầu, như thể đã nghe được đáp án. Sau đó, hắn liếc nhìn Thất Cô Nãi Nãi, người đang đứng bên cạnh, tiến lại gần chỗ cổ gà trên tay bà. Cười nói, Minh Châu, có bao nhiêu tinh quái? Thất Cô Nãi Nãi giật mình, vội lau miệng, rồi đáp, chỉ sợ là còn đông hơn người trong nhà ta. Đủ rồi, Hồ Ma cười nhẹ đứng dậy, nghiêm trang quý chào bọn họ một cái. Rồi nhìn về phía Minh Châu thành xa xa, thở dài một hơi, nói, muốn phá cái đàn này, vốn là đơn giản. Không phải sao, bọn chúng có đàn lớn, chúng ta sẽ làm một cái đàn còn lớn hơn. Bọn chúng mời được thứ lợi hại, chúng ta sẽ mời thứ còn lợi hại hơn. Bọn chúng có thủ đoạn ác độc. Hắn dừng lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng, tiếp lời, chẳng lẽ chúng ta, những người đàng hoàng, lại không có thủ đoạn sao? Nói cho cùng, bọn chúng chỉ là một chút bà con xa của Hồ gia trên núi. Dù có còn giữ lại được chút đồ vật trong tay, nhưng danh phận thì đã không còn. Giờ chúng không cần mặt mũi, ngay cả chút thể diện cuối cùng cũng chẳng còn gì. Lúc này, bọn ta ở trấn Tý Phủ, bốn đại đường quan đều có mặt, chẳng lẽ còn không thể phá được hắn? Chỉ là mấy kẻ từ bên ngoài mà thôi, lại mượn một thành bách tính mệnh số để chống lên tà đàn sao? Nói xong, hắn không nhẹ không nặng vỗ bàn một cái, đứng dậy, nói, việc này không nên chậm trễ, đêm nay chúng ta sẽ lên đàn, chém phủ quân, trấn áp quỷ đói, trả lại cho Minh Châu một mảnh sáng sủa thái bình. Hắn không quá bản lĩnh, chỉ là một thân lực lượng mà thôi, mà điều này chính là nguyên nhân chúng ta muốn buộc hắn ở lại một chỗ. Tại Minh Châu phủ thành, vô số hương hỏa liên tục được đốt ở trung tâm thành phố, một lò đốt xong lại đổi lò mới. Và hương hỏa này dường như không bao giờ tiêu tan, luôn tràn ngập trong thành, khiến cho cả tòa Minh Châu thành luôn mờ mịt khói mù, khó mà phân biệt sáng tối. Nhất là sương mù còn giống như có sinh mệnh, thỉnh thoảng muốn từ khe cửa tiến vào, kẹp lấy những tiếng xì xào bàn tán. Toàn thành trong tình trạng kiềm chế, mọi nhà đóng cửa, không dám nói lớn, sợ bị những thứ trong sương mù nghe thấy. Chỉ có tại vị trí trung tâm Minh Châu thành, phía sau hương án, có một nam tử tóc dài cầm kiếm, lại có vẻ thoải mái, tiện tay lấy hoa quả tươi trên hương án ăn. Nhìn sang bên cạnh, trưởng tôn nữ của Hồ ra đời thứ tư đối với quyết định của họ dường như có chút khó hiểu, biểu hiện cũng không nhẹ nhõm, liền cười nhạt giải thích, trước đó ngươi đoán cũng không sai, mang ngươi đến đây cũng là để xem xét tính tình của tiểu hài tử này. Nhưng nói cho cùng, đây là một việc đại sự, không thể để tiểu hài tử làm ẩu được. Năm đó, nếu như dòng chính tôn của họ bọn họ chính là ngươi Hồ Hiển gia gia chưa cùng chúng ta phân gia tiếp nhận Trấn Tý phủ, thì tất cả mọi người sẽ yên tâm hơn. Dù có tách ra, nhưng nếu là do phụ thân hắn, ngươi Hồ Sơn đại gia kế thừa Trấn Tý phủ, hắn từ trước đến nay xử sự rất ổn trọng, lại là trưởng tử trưởng tôn, thì chúng ta cũng không có gì để nói. Nhưng ngược lại, ngươi Hồ Hiển gia gia cùng chúng ta tách ra, rồi đã chết. Hồ Sơn đại ca rời khỏi Thượng Kinh không được bao lâu, người cũng đã mất, mà giờ đây lại đến phiên tên mao đầu tiểu tử chưa từng ở Thanh Nguyên qua một hai ngày kế thừa Trấn Tý phủ. Hắn thậm chí cũng không biết Trấn Tý phủ là nơi quan trọng thế nào. Bọn tá Hồ gia Thanh Nguyên thời đại trước đây vì Hoàng đô thủ giảng Trấn Tý phân chia âm dương, nhưng đó chỉ là đại hành hoàng quyền, phải đến 20 năm trước mới do Tiên Hoàng hạ chỉ chính thức giao cái này Trấn Tý phủ cho chúng ta. Có thể nói từ đó trở đi, danh hào Trấn Tý của bọn ta Hồ gia mới xem như thành thực, nhưng cũng hết lần này tới lần khác vì phần gánh nặng này quá lớn, sợ dựng lên toàn bộ trong môn người mới không thể tiến hành phân gia, mà chỉ có thể lấy thủ phúc phận. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Trấn Tý phủ đã không còn liên quan đến chúng ta, càng không có nghĩa là nó là đồ vật của hắn. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ vẻ âm trầm, hừ lạnh nói, cũng chính là cái kia Bạch gia nãi nãi tâm nhãn hẹp hòi, thật sự cảm thấy muốn phân rõ giới hạn với chúng ta. 20 năm qua, không hề có thông tin, ngay cả ngũ sát đều bị trục xuất ra ngoài. Đây chính là Tiên Hoàng Ngự Tứ, ủy thác cho việc trấn vận đồ vật. Nàng đã bị giấu trong thâm sơn suốt 20 năm, không được xuất hiện. Bây giờ nhìn xem Tẩu Quỷ Môn đã trở thành cái gì. Ta biết ngươi vẫn còn nhớ, không muốn gây ra sự huyên náo quá đáng. Nhưng chúng ta đến đây không phải vì Trấn Tý phủ hay bất cứ điều gì khác, chỉ là không thể để hắn tùy hứng làm bại hoại danh tiếng của Trấn Tý phủ. Hắn có thể nắm giữ Trấn Tý sản, nhưng lại không có quyền gây rối, bên người phải có người giúp đỡ. Thế nhưng hắn lại có ý kiến với chúng ta, không biết xử lý như thế nào, chỉ một mực trốn tránh, né tránh lâu như vậy, làm cho lòng kiên nhẫn của người cũng kéo không nổi. Tình thế càng lúc càng cấp bách, bây giờ đã đến bước này, phải xem hắn còn có thể kéo dài được bao lâu. Nếu đến lúc không còn đủ sức mà xuống đài, thì sai lầm của hắn sẽ rất lớn. Nghe Tam Thúc Hồ Phong kiên nhẫn nói, nhưng vị Hồ Khê, trưởng tôn nữ của Hồ gia, vẫn không thể nào xua tan vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Nàng ngẩng đầu nhìn Tam Thúc, thấp giọng nói, nhưng chúng ta cũng không thể đứng yên, chỉ có 3 ngày nữa, trong thành sẽ bắt đầu có người chết. Câu nói ấy như nhắc nhở mọi người về tình hình nghiêm trọng. Đàn lớn như vậy, trên hương án thờ chỉ có tam sinh lục tế, vốn chỉ là một trò cười. Với đạo hạnh của Tam Thúc, bản thân cũng không thể chịu đựng được một đàn lớn như vậy, thật sự chống đỡ được cái đàn này, chính là nhờ vào sinh khí của bách tính trong thành Minh Châu. Nhưng chính vì lý do này, khi đàn kéo dài thời gian thì càng làm tiêu hao sinh khí của bách tính trong thành này. Trước đó vị Hồ gia đường đệ một mực kéo dài không muốn gặp mặt, khiến cho chuyện của nàng trở nên ngày càng khó xử lý, và nhiều vấn đề cũng từ đó lộ ra. Giờ đây nếu vị đường đệ ấy vẫn còn kéo dài, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Chỉ cần 3 ngày nữa, trong thành này sẽ có người chết, và số lượng sẽ không ít. Trên thực tế, việc lớn này có một phương pháp tốt nhất để hóa giải, đó chính là kéo dài. Kéo dài thêm 3 ngày, tự nó sẽ tiêu tan. Nàng thật sự lo lắng rằng vị Hồ gia đường đệ kia sẽ không quan tâm, cứ kéo dài như vậy, để người dân trong thành phải chịu đựng. Không thể nào để cho dòng tộc Thanh Nguyên Hồ gia lại, để cho toàn thành này người chết hết được. Người chủ trì pháp đàn, Tam Thúc, nghe vậy, liền cười mà đứng dậy. Nếu hắn thật sự có thể chịu đựng trong 3 ngày này, ta sẽ bội phục hắn. Chỉ tiếc rằng, nếu vậy, Minh Châu sẽ mất đi sức mạnh, hắn có thể chấp nhận hậu quả này sao? Hơn nữa, Ngạ Quỷ Quân chỉ cần 2 ngày nữa sẽ dẫn Minh Châu tới. Đến lúc đó, Minh Châu sẽ tiêu diệt, không có đối thủ. Hắn chẳng lẽ còn có thể kéo dài mà không xuất thủ? Đang lúc nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng, nơi lầu cao nhất, có 2 vị thúc trong Hồ gia đang trông coi một tôn tượng bùn, không rời nửa bước, trên mặt cũng hiện rõ vẻ nghiền ngẫm, mà điều này vừa đúng là điều chúng ta đang chờ đợi. Đã từng hắn có bản lĩnh chém ngũ sát ác quỷ, nhưng bây giờ, hắn thật sự muốn xem mình phải nhịn đến bao lâu mới chịu xuất thủ chém vị thần này của Quan Châu. Chẳng hiểu sao, Hồ Khê nhìn thấy sự tự tin của Tam Thúc, lại không khỏi lo lắng, nhưng đúng lúc ấy, trong không gian tĩnh mịch, chỉ có hương khói nhẹ nhàng tràn ngập Minh Châu Phủ Thành. Bỗng nhiên, một trận âm phong lạnh lẽo nổi lên, thổi bay sợi hương khói trước mặt, khiến nó xoáy lên và uốn lượn. Nhanh như vậy sao? Thấy động tĩnh bất thường, Hồ Gia Tam Thúc cuống quýt ném trái cây trong tay, lập tức đứng dậy, chăm chú quan sát. Biểu cảm của hắn bỗng chốc trở nên hoảng hốt. Chỉ có chút bản lĩnh này, trước đó không lâu, tại Chu Môn Trấn, nghe Hồ Ma tường tận giảng giải, Trương A, cô cùng thất cô nãi nãi đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng có chút mơ hồ, song vẫn quyết tâm tiến bước. Trương A, cô tìm Tả Hộ Pháp Thẩm Hồng Chi mượn giấy bút, viết rất nhiều thư, mỗi phong không nhiều lời, nhưng chất chồng cao lên, thẳng đến nửa đêm, mới nhờ Thẩm Hồng Chi giúp thiết lập một cái đại hố lửa. Nàng nghiêm túc đốt hương, bái quỳ, lấy tấm lệnh bài trong ngực ra, trước hố lửa xá một cái, rồi quỳ xuống, từ từ cáo bái. Ta là lão Âm Sơn, Phùng huyện, ô ẻ, đầu thôn Trương A Cô, gặp khó khăn ở Minh Châu, xin mời chư vị đồng hành giúp đỡ. Tin tức ta chuyển ra đã khiến cho bản thân không yên. Minh Châu bị ác quỷ hung hăng hoành hành, lương thực bị cắt đứt. Chỉ vì để bảo vệ trong thôn, ta đã thiết lập một vỏ rượu nhằm đẩy lùi ác quỷ. Nàng vốn là người trong thôn, miệng đầy lời nói của quê hương, nhưng bây giờ đến Chu Môn Trấn, tiếp xúc với nhiều người, thấy nhiều chuyện lớn trong đời, nàng vô tình sửa lại giọng nói quê, cố gắng nói tiếng phổ thông. Chỉ có điều tiếng phổ thông của nàng cũng không chuẩn mực, nhưng có thể nghe ra sự nỗ lực của nàng. Trong một quán rượu, nàng chậm rãi dừng lại, yên lặng trầm ngâm. Trưởng quỹ Tiểu Ca nói chuyện có phần quá lớn, ta không thể hiểu rõ mọi điều, chỉ biết rằng nơi này đang trong loạn thế, mọi người thất vọng tìm cầu sống, không thể phá bỏ quy củ, mà quy củ lại bất công, cũng chỉ là con đường sống cuối cùng của những người cùng khổ. Nàng suy nghĩ một hồi, mới nói, vì vậy, phong thư này ta không phải thay trấn túy phủ phát đi, mà là với tư cách cá nhân của mình, cầu các vị hàng xóm láng giềng giúp đỡ. Nghĩ thông suốt, nàng viết ra tin tức của mình, từng phong, đều bỏ vào trong lửa, cùng với ngọn lửa bùng lên, nheo nheo hóa thành tro tàn. Trong bóng đêm, không biết có bao nhiêu tiểu quỷ được mời đến, cũng nheo nheo nhận được tin tức, rồi lại lẩn trốn trong bóng tối. Thất cô nãi nãi, bọn ta đây phải làm gì đây? Mà ở một bên khác, mấy người gần đây ăn uống quá tốt, giờ đây bụng lớn chân thô như hoàng bì tử, lại đang vây quanh một lão thái thái mang hoa trên đầu, cùng nhau hướng về phía núi chạy đi. Bọn chúng tất nhiên không hiểu, mang mang hỏi bên cạnh thất cô nãi nãi, người có sắc mặt ngưng trọng. Thế nhưng, vị thất cô nãi nãi này, bình thường tựa hồ cái gì cũng hiểu. Giờ phút này, cũng chỉ một mặt mê mang, chỉ có thể chứa vẻ trấn định nói, tiệc này, lúc này gặp cảnh tượng hoành tráng, không chỉ ta có thể ăn, mà tất cả hảo tỉ muội cũng đều có thể đi theo nghe cái vị đó. À, nghe vậy, mấy hoàng bì tử bên cạnh đều hưng phấn lên. Cái này cần là bàn tiệc lớn bao nhiêu? Không biết, thất cô nãi nãi đáp. Dù sao, nghe nói, sợ là so với cái phía bắc tòa thành lớn kia, còn phải lớn hơn. Bọn ta chỉ cần mời mấy người, liền có thể ngồi thẳng ghế. Tại sao không thể làm một tiệc cầm kình tốt được? Nói xong, nàng bò lên đỉnh núi, từ bên cạnh hoàng bì tử nhận lấy chiếc pháo, nâng quai hàm lên, rồi dùng sức thổi. Một khoảnh khắc giữa không trung, vô hình khí vận xúc động, âm thanh từ chiếc pháo cùng với âm phong trong lão Âm Sơn thổi phồng lên, hòa quyện vào nhau, xa xa hướng về bốn phương phá đi. Một khoảnh khắc ấy, cũng không biết đã kinh động đến bao nhiêu điều giấu kín trong những xó xỉnh của Minh Châu. Trong Ngưu Gia Vịnh, có một con ba ba già ẩn mình nhiều năm. Bên trong rừng lão Âm Sơn cũng có khí hậu của con cóc. Thanh Thạch Trấn Tử hướng tây nam đi, chân núi có những cây đào và nhiều loại khác, hoặc cáo, hoặc ly, hoặc đá núi cỏ cây, đều nhao nhao tỉnh dậy. Trời ơi, cái quái gì đây? Đám người kia thế mà cũng sẽ xin mời bọn ta ăn tiệc mặt, có đi hay không đây? Cùng lúc đó, tại Chu Môn Trấn, trong một tiểu viện không người, hồ ma đang chuẩn bị lên đàn. Hắn không cần sự giúp đỡ của người khác, thậm chí ngay cả Tiểu Hồng Đường cũng chỉ là giúp hắn hộ pháp, không cần nàng phải tham gia nhiều. Hắn tự mình dùng nửa buổi chiều để đâm một vài cái người rơm, sau đó đứng nghiêng một bên. Hắn cầm trong tay một nắm gạo vẩy lên mặt đất tạo thành một vòng tròn. Hắn không lập hương án, chỉ ngay tại chỗ điểm ba nén hương và đặt một chiếc đèn, tất cả chỉ đơn giản với bốn đạo chuẩn bị sẵn dán trên tường của viện. Sau đó hắn mượn hồng mộc kiếm từ tay Tiểu Hồng Đường cầm trong tay, chậm rãi bóp một cái kiếm quyết, nhẹ nhàng chỉ về phía trước và nói: lên đàn. Ba tiếng vang lên, trên ngọn đèn ánh nến nhảy múa yếu ớt đến cực điểm, run rẩy trong gió rét. Hồ Ma hài lòng nhìn xem, hắn biết bên trong Minh Châu Thành hụ kia có người ngồi xem, có lẽ hắn lên vò này đối phương cũng sẽ nhìn thấy. Họ có thể sẽ không hiểu một vò nhỏ như vậy có tác dụng gì, nhưng không quan trọng, lần này hắn muốn cho bọn họ thấy cái đàn này có ý nghĩa gì.